Chúng tinh chi chủ chương 289 tới chương 309. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 200 chữ thiên đế kinh văn tựa như những văn tự tượng hình nguyên thủy nhất, mỗi chữ mỗi câu đều luận về đại đạo bản nguyên nhất của đất trời. Loại văn tự tượng hình này, Cơ Bác Dịch đã từng thấy qua tại chiến thần điện, trên lưng của mấy con thạch quy phủ đầy những ký hiệu tương tự. Khi đó, Cơ Bác Dịch không hiểu ý nghĩa của chúng, chỉ dùng ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh khắc ghi toàn bộ đồ án trên lưng thạch quy vào thức hải. Nếu quan sát kỹ, thiên đế kinh văn trên Liên Sơn Dịch và những ký hiệu trên lưng thạch quy rất giống nhau, dường như cùng chung một nguồn gốc. Thật kỳ lạ, chiến thần điện và côn hư giới ở hai không gian thời gian khác nhau, sao lại có thể liên quan đến nhau được? Trong lúc Cơ Bác Dịch đang thầm kinh ngạc, những ký hiệu từ chiến thần điện, vốn gần như đã bị hắn lãng quên trong một góc thức hải, bỗng hiện ra trước mặt theo ý niệm của hắn. Nhìn kỹ lại, những ký hiệu trên lưng thạch quy được sắp xếp theo một thứ tự đặc biệt, bên ngoài được bao bọc bởi một khung hình mai rùa, tạo thành một bộ đồ án hoàn chỉnh và hài hòa, tựa như tiên thiên bát quái hay thái cực đồ ẩn chứa huyền cơ đại đạo. Lòng có điều cảm ứng, Cơ Bác Dịch vươn ngón trỏ trắng mút, vẽ ra hình mai rùa theo trí nhớ bên ngoài những ký hiệu kia. Khi ngón trỏ vẽ xong một vòng khép kín, một chuyện kỳ dị đã xảy ra, đồ án hoàn chỉnh đột nhiên đại phóng quang minh, thu nạp cả 200 chữ thiên đế kinh văn vào trong, rồi chuyển hóa thành một luồng ý niệm truyền vào nguyên thần của Cơ Bác Dịch. Trong khoảnh khắc, hắn đã nắm giữ toàn bộ ý nghĩa của 200 chữ thiên đế kinh văn này. Tấm đồ án thạch quy này lại có thể phiên dịch được thiên đế kinh văn, thứ mà cả côn hư giới không ai biết. Cơ Bác Dịch kinh hãi, nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Chiến thần điện là nơi ở của thần tộc, vậy đồ án thạch quy này không nghi ngờ gì chính là văn tự của thần tộc. Thiên đế kinh văn có thể được đồ án của chiến thần điện dịch ra, lẽ nào thiên đế cũng là người của thần tộc? Nghĩ đến đây, lòng Cơ Bác Dịch chỉ có thể dùng hai chữ kinh hoàng để hình dung. Nếu sự thật đúng như hắn đoán, e rằng sự khủng bố của thần tộc còn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Liên Sơn Giả. Tựa như sơn chi xuất vân, liên miên bất tuyệt. Danh viết Liên Sơn, tựa như núi sinh nội khí vậy. Cuối cùng, sau khi thu lại tâm tư, Cơ Bác Dịch tập trung vào 200 chữ thiên đế kinh văn vừa được phiên dịch. Liên Sơn là kinh điển do thiên đế trong truyền thuyết ghi lại, có đại năng dự đoán rằng đây là bộ kinh điển thông dụng của vạn tộc thời Thái Cổ, nhưng không một ai ở côn hư giới biết rõ nội dung bên trong. 200 chữ thiên đế kinh văn này của Cơ Bác Dịch lại ghi lại phần gia lông của một thức thần thông. Tên là Điệp Sơn Tượng, sau khi Cơ Bác Dịch dùng trí tuệ thần tàng của mình phân tích kỹ càng, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Một khi tu thành thức thần thông này, hắn có thể gia trì sơn khí của ngàn vạn ngọn núi trong côn hư giới lên nhục thân khiếu huyệt của mình. Mỗi quyền mỗi thức đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Điều kinh hãi nhất là, thức thần thông này chỉ là một trong những chiêu thức tổ hợp của một đại thần thông ghi lại trên Liên Sơn Dịch. 200 chữ thiên đế kinh văn này cũng vừa nhắc đến tên của đại thần thông đó, tên là Sơn Phần, dùng quân, thần, dân, vật, âm, dương, binh, tượng làm bát quái, trong đó quẻ tượng lấy sơn làm đầu. Điệp Sơn Tượng chính là một trong 8 thức thần thông tạo thành Sơn Phần. Quy lực của Sơn Phần sau khi tu thành rốt cuộc ra sao, Cơ Bác Dịch không biết, nhưng chỉ cần biết Điệp Sơn Tượng chỉ là một phần của đại thần thông tổ hợp này, cũng đủ để tưởng tượng ra uy lực kinh người của nó. E rằng nó đã vượt qua giới hạn của côn hư giới. Cho dù đặt trong chư thiên vạn giới, cũng là một môn vô thượng thần thông lừng lẫy. Cơ Bác Dịch trong lòng kinh hãi, lại càng thêm khao khát có được toàn bộ Liên Sơn Dịch. Hắn đoán không sai, chỉ từ Sơn Phần cũng có thể biết, tam dịch lưu truyền trong trời đất từ thời Thái Cổ e rằng đều là võ học cấp thần thoại. Nghe đồn trong tinh cung có cất giữ nửa cuốn Chu Dịch, không biết trên đó ghi lại những thần thông bí pháp, đại đạo pháp tắc kinh thiên động địa nào. Sau khi ghi nhớ toàn bộ 200 chữ thiên đế kinh văn vào lòng, Cơ Bác Dịch bắt đầu thoát khỏi thức hải, trở về Thiên Hà Tiên Cung. Hắn mở mắt ra, cảm nhận được một luồng khí lạnh trên tay, phát hiện 3 trang Liên Sơn Dịch đang hiện ra trong lòng bàn tay hắn với ánh sáng ảm đạm. Chúng vậy mà đã theo hắn thoát ra khỏi thức hải. Ngươi tỉnh rồi à, thật đúng lúc, nếu muộn thêm chút nữa, e rằng ngươi đã không gặp được ta rồi. Một người mặc thanh sam trường bào, khí chất tiêu sái, tay cầm chiếc quạt xếp, Hoa Thanh Ngư đứng trước mặt Cơ Bác Dịch, trong mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ và kinh ngạc. Đa tạ cung chủ đã hộ pháp. Cơ Bác Dịch nhìn quanh, không thấy bóng dáng Vân Vãn Ca đâu, xem ra lần nhập định này của hắn đã tốn không ít thời gian. Trọn 3 tháng, xem ra lần này ngươi thu hoạch không nhỏ. Phải biết rằng, ngay cả những người từng vượt qua khảo nghiệm của Nhân Hoàng và lĩnh ngộ được Hoa Mai Dịch Số, cũng không cần nhiều thời gian như vậy. Lời của Hoa Thanh Ngư khiến sắc mặt Cơ Bác Dịch đại biến, hắn phát hiện lần này không dựa vào luân hồi trong mộng của Đại Phật, thời gian trôi qua lại tương đương với côn hư giới. Nói cách khác, hắn đã mất đi một lá bài tẩy cực kỳ hữu dụng. Lẽ nào sau này khi luân hồi trong mộng, thời gian của hai thế giới sẽ đồng bộ sao? Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang suy nghĩ, một luồng ánh sáng chói lòa không thể tả xiết từ bên ngoài Thiên Hà Tiên Cung chiếu vào, Ngay cả Thái Hư Nhãn đã đạt đến tiên thể cảnh giới của hắn cũng không chịu nổi mà phải nhắm lại. Trong mơ hồ, Cơ Bác Dịch dường như thấy mắt Hoa Thanh Ngư cũng khẽ nheo lại, đủ thấy luồng sáng này chói mắt đến mức nào. Cung chủ, bên ngoài xảy ra chuyện gì, lẽ nào? Cơ Bác Dịch nhớ lại đại sự mà Diệp Huyền đã nói trước khi đến, không khỏi căng thẳng. Thiên Đế Tiên Cung lần này đã chính thức xuất hiện, luồng hào quang chói mắt này chính là Thiên Đế Quang Huy. Vân trưởng giáo đã đến đó để ổn định đại cục, ta vừa rồi lập trường có chút khó xử, nên ở lại đây chờ ngươi tỉnh lại. Nhưng một khi Đế Tôn xuất hiện, e rằng chính ta cũng thân bất do kỷ. Lời của Hoa Thanh Ngư ẩn chứa mấy tầng ý tứ khiến Cơ Bác Dịch kinh hãi. Trung Sơn không phải cách Bồng Lai Sơn một khoảng sao, tại sao ở Bồng Lai Sơn cũng có thể thấy được Thiên Đế Quang Huy? Câu hỏi của Cơ Bác Dịch khiến đôi mắt dài nhỏ của Hoa Thanh Ngư nheo lại, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài Thiên Hà Tiên Cung rồi nói. Ngươi tự mình ra ngoài xem đi, sẽ hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì. Mang theo nỗi nghi hoặc trong lòng, Cơ Bác Dịch đứng dậy đi về phía cửa đại điện Thiên Hà Tiên Cung, khi hắn bước ra một bước, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi tột độ. Đây là Thiên Hà Tiên Cung nằm trên ngọn núi cao nhất của Bồng Lai Sơn, cách biển nhìn sang chính là Thiên Đế Sơn. Đi ra khỏi Thiên Hà Tiên Cung là có thể thấy được ngọn Thiên Đế Sơn cao vút trong mây, gần như đâm thẳng lên trời. Thiên Đế Sơn vốn một mặt tự nhiên, giờ đây toàn thân trong suốt lấp lánh, cả ngọn núi tựa như được đúc từ một khối thủy tinh hoàn mỹ nhất. Từng đợt hào quang chói mắt từ sâu trong lòng núi tỏa ra, xuyên qua lớp thủy tinh, bùng nổ thành một luồng sáng rực rỡ khiến không ai có thể nhìn thẳng. Xuyên qua thân núi tựa như thủy tinh, dường như có thể thấy được những quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lầu các cực kỳ xa hoa và tinh xảo bên trong. Thậm chí có thể thấy cả những thần thú thượng cổ như chân long, thiên phượng bay lượn gầm thét, có cả những đàn bạch hạc thuần khiết điểm xuyết quanh các cung điện, tiên khí mờ ảo vẽ nên một khung cảnh tiên gia thánh địa, tựa như nơi ở của đế quân trên thiên giới thật sự. Từng tầng cấm chế đạo tắc vô hình liên tục sáng tắt bên trong thân núi trong suốt. Cơ Bác Dịch thấy rõ, một con chim biển vô tình bị Thiên Đế Quang Huy làm chói mắt, rơi vào trong thân núi, rồi lặng lẽ hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Trên mặt biển ngoài Thiên Đế Sơn, vô số tu sĩ ngự khí phi hành, vây kín ngọn núi cao ngất này không chừa một kẻ hở. Đối diện Thiên Đế Sơn chính là Bồng Lai Sơn, một dải thiên hà mênh mông như từ cửu trọng thiên trên trời rơi xuống, kết nối với Hộ Sơn đại trận mà Bồng Lai Tiên phái đã gây dựng gần ngàn năm, ngưng tụ nguyên khí của cửu thiên thập địa, lại cô động thành 9 tầng thiên hà nữa. Tổng cộng 18 tầng thiên hà cuồn cuộn bao bọc Bồng Lai Sơn một cách cẩn mật, ngăn cản mọi ý đồ dòm ngó. Cơ Bác Dịch ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tòa thanh đồng đại đỉnh ba chân khổng lồ đứng sừng sững giữa đất trời, ẩn hiện trong 18 tầng thiên hà. Miệng đỉnh mở ra, thu nạp nguyên khí đất trời trong vòng ngàn dặm để duy trì đại trận vận hành. Ba chân đỉnh thô kệch như đạp trên biển cả vô ngần, hấp thu vô tận tinh hoa của quỳ thủy. Đây là Chí Bảo Sơn Hà đỉnh của đạo thống Bồng Lai, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong tay Vân Vãn Ca trưởng giáo, e rằng ngay cả Tam Tông thiên hạ cũng không dám đối mặt trực diện. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, cả đất trời bỗng chốc tối sầm lại, như thể mặt trời trên cao đã bị nuốt chửng, ngay cả ánh sao cũng không dám hiện ra. Không, không phải mặt trời bị nuốt chửng, mà là một bàn tay khổng lồ đã che khuất cả bầu trời, khiến mọi người có ảo giác như vậy. Thương Thiên Đại Thủ, cùng một loại thần thông nhưng trong tay những người khác nhau lại phát huy hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Người vừa ra tay đã che lớp Nhật Nguyệt tinh thần, thu gom phong vân bát phương, rồi dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của các tu sĩ, hung hãn vỗ xuống Thiên Đế Sơn. Một tiếng nổ rung trời vang lên, cả côn hư giới dường như rung chuyển. Một luồng ánh sáng chói lòa không thể đo đếm bỗng nhiên bùng nổ, giống như một mặt trời hiện ra ngay trước mắt, sức mạnh cường đại tỏa ra như những lưỡi kiếm của bình minh, từng chút một xé toạc bàn tay Thương Thiên Đại Thủ đang che khuất bầu trời. Cuối cùng, dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, ánh sáng vô lượng bùng phát, làm bốc hơi tất cả các tu sĩ ở gần thành không khí. Một khoảng trống khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên biển cả vô ngần, đó là dấu hiệu hùng vĩ cho thấy nước biển gần Thiên Đế Sơn đã bị bốc hơi hoàn toàn. Nơi hứng chịu đòn tấn công đầu tiên chính là Bồng Lai Sơn ở đối diện Thiên Đế Sơn. Ánh sáng vô lượng sau khi phá tan Thương Thiên Đại Thủ, không chút trở ngại hung hãn ập tới, va chạm với 18 tầng thiên hà. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa, Cơ Bác Dịch cảm giác hai mắt và tay mình gần như tê liệt. Trong đầu hắn lại thầm chửi rủa Thương Thiên Ma Chủ. Mẹ kiếp, ngươi đây là đang trắng trợn tát vào mặt lão tử mà. Ánh sáng vô lượng mang theo sức mạnh hùng hậu nhất của đất trời, hung hãn va vào 18 tầng thiên hà đang bảo vệ Bồng Lai Sơn. Một tiếng nổ vang trời, tựa như có người dùng búa sắt khổng lồ nện vào một chiếc đỉnh đồng, trong đó còn lẫn một tiếng rên rỉ không thể che giấu. Một luồng hào quang không thể diễn tả bằng lời sáng rực trước mắt Cơ Bác Dịch. Thái Hư Nhãn đã đạt đến đại thành của hắn cũng không chịu nổi mà phải đổ lệ. Ngay trước khi nhắm mắt lại, hắn thấy dải thiên hà đổ xuống từ không trung đang sụp đổ từng tầng một dưới ánh sáng của Thiên Đế. Một văn sĩ mặc nho bào trắng mút phi thân ra, đứng trước luồng Thiên Đế Quang Huy, phất tay một cái, Chí Bảo Sơn Hà đỉnh liền phun ra 12 tầng thiên hà rực rỡ còn lại, lao thẳng về phía ánh sáng vô lượng kia. Lại một tiếng nổ rung trời, Cơ Bác Dịch cảm nhận được ngọn bồng lai sơn mà hắn đang tựa vào cũng phải rung rẩy trong cú va chạm kịch liệt này. Tiếng răng rắc vang lên, vô số đá vụn từ đỉnh núi rơi xuống, một số kẻ tu vi không đủ thậm chí còn bị đá đè chết. Đình. Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, dường như câu thông với đạo tắc vô hình của đất trời, ngọn bồng lai sơn đang rung rẩy kịch liệt lập tức ổn định lại. Một bóng xanh lướt qua trước mắt, mái tóc dài xõa vai bay múa trong gió lộng, bóng lưng Hoa Thanh Ngư trông có vẻ gầy yếu, chiếc quạt xếp trong tay mở ra, những mảnh bạc lấp lánh rơi xuống, dù trong tình thế nguy cấp, tư thái của hắn vẫn tiêu sái tự tại như vậy. Lát nữa tự tìm chỗ mà trốn đi, một khi người kia ra tay, e rằng ta không thể che chở cho ngươi được. Dứt lời, tinh quang lóe lên, Hoa Thanh Ngư đã biến mất khỏi tầm mắt của Cơ Bác Dịch. Đúng lúc này, ánh sáng vô lượng giữa đất trời cuối cùng cũng mờ đi, Cơ Bác Dịch rốt cuộc có thể ngẩng đầu quan sát tình hình chiến trận. Chỉ thấy bồng lai, nơi vốn như tiên cảnh trần gian, giờ đây một mảnh tan hoang, những vết nứt chằng chịt trên thân núi, ẩn hiện bên trong là máu thịt vương vãi. Trời đất lúc này trở nên quang đãng lạ thường, bởi vì cú va chạm kinh thiên động địa vừa rồi đã đánh tan cả lớp thiên cương đại khí bao phủ phía trên. Bầu trời nhẵn bóng như một tấm gương đồng, vô số vì sao lấp lánh, hoặc rực rỡ, hoặc mờ ảo, điểm xuyết trong đó, đẹp vô cùng. Trên bồng lai sơn, 18 tầng thiên hà vốn bao bọc cẩn mật giờ chỉ còn lại 6 tầng, tiên khí tiêu tán, nguyên khí hỗn loạn. Vân Vãn Ca trong bộ nho phục trắng muốt một mình đứng giữa không trung, bên cạnh hắn, một chiếc thanh đồng đại đỉnh ba chân to bằng người đang ung dung xoay tròn, chậm rãi thu nạp và bình ổn nguyên khí đất trời gần đó. Đúng lúc này, một luồng hào quang đen kịt từ trên trời giáng xuống, tựa như một hố đen từ vũ trụ giáng lâm, trên đường đi nó cắt phăng không khí, bụi bặm, tinh quang, tiên khí hư không dưới luồng hào quang đen kịt này đều bị xé toạc, lặng lẽ rơi xuống 6 tầng thiên hà bên ngoài bồng lai sơn. Thiên hà tiên khí mờ ảo, hào quang rực rỡ vừa chạm vào luồng sáng đen kịt, liền như một miếng đậu hũ mỏng manh, bị cắt đôi gọn gàng. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng, năm tầng, sáu tầng thiên hà đều chung một kết cục, không thể ngăn cản luồng hào quang đen kịt dù chỉ trong một hơi thở. Chưa đầy một khoảnh khắc, luồng hào quang có thể xé toạc cả hư không này đã đến trước mặt Vân Vãn Ca, chỉ cần thêm một cái chớp mắt nữa, là có thể chém vị trưởng giáo xuất sắc nhất ngàn năm qua của Bồng Lai Tiên Phái thành hai nửa. Thương Thiên Ma Chủ, ngươi to gan thật. Trong tiếng gầm giận dữ, tiên quang rực rỡ nhất từ thiên linh của Vân Vãn Ca bùng phát, tựa như tiên nhân thật sự giáng thế, Sơn Hà đỉnh gần như bỏ qua không gian mà lập tức chắn trước Thương Thiên chi nhận. Tiên quang rực rỡ rót vào Sơn Hà đỉnh, thúc đẩy uy lực của món chí bảo này đến cực hạn. Miệng đỉnh mở ra, u tối sâu thẳm, tựa như kết nối với một thế giới vực sâu, phun ra một luồng sức mạnh cường đại không thuộc về côn hư giới. Một luồng sức mạnh hỗn độn vô hình, vô chất, tựa như luồng khí tiên thiên lúc trời đất mới mở, huyền diệu khôn lường. Luồng hào quang đen kịt giữa đất trời bị luồng khí tiên thiên này chặn lại, lập tức khựng lại không tiến thêm được. Lúc này, mọi người mới kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, lại là Thương Thiên Ma Chủ, một trong tam tông thiên hạ, tự mình ra tay để ám sát Bồng Lai trưởng giáo. Sắc mặt Cơ Bác Dịch xanh mét, từ lúc Thương Thiên Ma Chủ vô cớ ra tay dẫn động cấm chế của Thiên Đế Sơn, hắn đã nghĩ đến khả năng này, nhưng không ngờ vị ma môn thánh chủ này lại thật sự dám bất chấp thiên hạ đại loạn, bày ra một thế cục để giết chết Vân Vãn Ca. Hơn nữa, lần ra tay này đã nhắm trúng tử huyệt của Vân Vãn Ca, dùng Bồng Lai Sơn, cái căn cứ môn phái không thể di dời, để buộc Vân Vãn Ca phải trực diện chống đỡ Thiên Đế Quang Huy, tiêu hao hộ sơn đại trận và pháp lực hùng hậu của thiên hà chân giải. Sau đó, bất ngờ ra tay, dùng Thương Thiên chi nhận cường đại giáng một đòn cuối cùng. Quả nhiên, vị đại tông sư này sẽ không để cho Vân Vãn Ca yên ổn sống thêm mấy ngàn năm, chỉ là không ngờ hắn lại ra tay nhanh như vậy. Hơn nữa, thời cơ ra tay lại được lựa chọn hoàn hảo đến vậy. Trong lúc Cơ Bác Dịch đang nghĩ đến hậu chiêu của Thương Thiên Ma Chủ, chính luồng hào quang đen kịt liên tiếp từ trời cao giáng xuống, bay thẳng đến các nơi của Bồng Lai, rõ ràng là có ý định chém tận giết tuyệt toàn bộ Bồng Lai tiên phái. Hèn hạ vô sĩ, có bản lĩnh thì nhắm vào ta này. Vân Vãn Ca tức đến nứt cả khóe mắt, với bản lĩnh của ông, cũng chỉ có thể dựa vào chí bảo Sơn Hà đỉnh để ngăn lại một đạo Thương Thiên chi nhận, Bồng Lai tiên phái đã nguyên khí đại thương làm sao có thể chống đỡ được chính đạo như vậy. Cơ Bác Dịch nhìn chính luồng hào quang đen kịt giữa đất trời, sắc mặt không còn xanh mét mà đã trắng bệch. Không nói hai lời, hắn vận Huyễn Ma thân pháp đến cực hạn, trong nháy mắt chui vào Thiên Hà Tiên Cung cách đó không xa, hy vọng nơi trọng địa này của Bồng Lai Tiên Phái có thể chống đỡ được một đạo Thương Thiên chi nhận đang hướng về đây. Thái Dương cư ngọ, nhật lệ trung thiên. Đúng lúc này, một giọng nói sáng sủa vang lên, trên bầu trời Bồng Lai đột nhiên xuất hiện một khoảng trời sao, 20 viên ấn tinh rực rỡ lấp lánh trên không, kết thành một pháp trận cực kỳ thần bí, gọi ra vận mệnh trường hà vô biên vô hạn, vô thủy vô chung. Một ngôi sao vàng trên vận mệnh trường hà bay lên, trong lúc mọi người không ngờ tới, nó đã rót vào miệng đỉnh Sơn Hà đỉnh trước mặt Vân Vãn Ca. Sau đó, món chí bảo này dường như được giải khai một tầng phong ấn, trên thân đỉnh cổ xưa thô kệch sáng lên một vòng hào quang trong trẻo, trong miệng đỉnh u tối sâu thẳm, bùng phát ra một cái hỗn nguyên không động. Cái không động đó chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền sinh ra một lực hút mạnh mẽ không ai có thể chống cự, mười đạo hào quang đen kịch giữa đất trời vậy mà cũng không thể giữ vững mà bị hút vào. Vừa chạm vào không động, chúng liền tiêu biến vô thanh vô tức. Không chỉ mười đạo thương thiên chi nhận, mà bất cứ thứ gì tiếp xúc với hỗn nguyên không động, dù là vật chất hay hư không, đều hóa thành hư ảo. Hỗn nguyên không động chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng đã mạnh mẽ luyện hóa ra một hố đen hư không ngay trước mặt Vân Vãn Ca, một lúc lâu sau, nó mới biến mất dưới tác dụng của đạo tắc đất trời. Lại là hỗn động khai ích kiếp vận kinh, môn công pháp trong tưởng tượng của Thiên Hoàng sao lại bị hai người các ngươi luyện thành được. Một giọng nói mênh mông vang lên, giữa những lời nói, phong vân đất trời đều khẽ chấn động. Thương Thiên Ma chủ người còn chưa hiện thân, nhưng thanh thế to lớn này đã khiến tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Không hổ là một trong tam tông thiên hạ, thánh chủ đệ nhất của Thất Thiên Ma Môn. Mối thù này, đợi sau này Vân Mỗ vượt qua lần thiên kiếp thứ ba, nhất định sẽ đến tận Nam Hoang xa xôi tự tay đòi lại. Sắc mặt Vân Vãn Ca lạnh lùng, mái tóc đen như mực cùng vũ, toàn thân tỏa ra một luồng khí thế hùng vĩ khiến người ta kinh hồn khiếp vía, vậy mà lại khiến kẻ dưới có ảo giác không hề thua kém Thương Thiên Ma chủ. Hắc hắc, vậy cũng phải xem ngươi có mệnh vượt qua được lần thiên kiếp thứ ba đã rồi hãy nói. Thương Thiên Ma chủ vừa nói xong, trên một hòn đảo hoang xa xôi, Ngọc Thần Tiêu đang mặc nam trang không khỏi khinh bỉ một tiếng, thầm mắng kẻ vô sĩ, tiểu nhân hèn hạ. Bên cạnh nàng, một văn sĩ mặc vũ y tinh quang, khuôn mặt mơ hồ không rõ đang chắp tay đứng đó, như thể hòa vào cả đất trời, không một chút khí tức nào tồn tại trên đời. Ngọc Nhi, sau này nếu con gặp hắn, chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu. Hắn là người không có phong độ nhất trong số chúng ta. Mấy thứ như thể diện, đối với hắn còn không đáng một viên nguyên thạch. Lời của người này đặt mình ngang hàng với Thương Thiên Ma chủ, lại có quan hệ không cạn với Ngọc Thần Tiêu, lẽ nào chính là một vị khác trong Tam Tông Thiên Hạ, Thiên Đế tôn đệ nhất của ngoại đạo. Đúng lúc này, một luồng hào quang còn chói mắt hơn cả Thiên Đế quang huy vừa rồi sáng lên, từ Xích Huyền Thần Châu xa xôi kéo dài đến, tựa như một thanh trường kiếm khổng lồ nhất giữa đất trời. Đây là một luồng kiếm quang, trắng muốt thuần khiết, như thể là thứ tinh thuần nhất trên đời. Nó sáng lên từ một ngón tay thon dài trắng nõn ở cực bắc của Xích Huyền Thần Châu, hướng về phía Bồng Lai, trên đường đi cuốn sạch phong vân và nguyên khí đất trời. Cứ tiến thêm một tấc, nó lại mạnh hơn một phần. Ban đầu chỉ là một luồng kiếm quang bình thường, nhưng khi rời khỏi Xích Huyền Thần Châu, dao động nguyên khí của nó đã mạnh hơn cả 10 đạo thương thiên chi nhận của Thương Thiên Ma chủ cộng lại. Và khi đến không phận Bồng Lai, nó tựa như một ngọn thiên đế sơn khác từ không trung giáng xuống, trải dài 3000 dặm trên biển cả vô ngần, mang theo một sức mạnh có thể khiến tất cả mọi người biến sắc. Rồi dưới sắc mặt kinh hoàng của Vân Vãn Ca, nó hung hãn va vào ngọn thiên đế sơn trong suốt như thủy tinh. Một tiếng răng rắc giòn tan vang lên, vị văn sĩ mặc vũ y tinh quang lộ vẻ kinh ngạc, thiên đế sơn, vốn trong mắt mọi người tuyệt đối không thể bị phá hủy, vậy mà lại nứt ra một khe hở. Sau đó, thiên đế quang huy vô tận không chút trở ngại từ khe hở đó bùng phát ra. Chỉ có điều, cột kiếm trụ khổng lồ dài 3000 dặm không hề sợ hãi, cuốn sạch tinh hoa nguyên khí của cửu thiên thập địa, từng tấc tiến về phía thiên đế sơn, từng chút một nới rộng khe hở kia. Ánh sáng vô lượng càng thêm cuồng mãnh bùng phát, sức mạnh mênh mông khiến tất cả mọi người ở Bồng Lai Tiên phái đều mặt mày trắng bệch. Cột kiếm khổng lồ dưới luồng sức mạnh siêu việt nhân gian này, từng tầng thu nhỏ rồi tiêu biến, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Vị văn sĩ mặc vũ y tinh quang búng tay bắn ra một luồng nguyên khí, dưới sự không hay biết của mọi người, rót vào sơn hà đỉnh trước mặt Vân Vãn Ca. Hỗn nguyên không động lại hiện ra, ngăn cản luồng ánh sáng vô lượng bùng phát sau khi tiêu diệt cột kiếm khổng lồ. Đợi cho tất cả biến mất, Cơ Bác Dịch ngẩng đầu nhìn lên, miệng há hốc. Không chỉ hắn, mà ngay cả Hoa Thanh Ngư và Vân Vãn Ca giữa không trung khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Chỉ thấy ở giữa thân ngọn thiên đế sơn trong suốt không tì vết đã nứt ra một khe hở đủ cho người đi qua. Thông qua đó, mọi người cuối cùng cũng có thể nhìn thấy tình hình bên trong thiên đế sơn. Một không gian u tối, rộng lớn và sâu thẳm, thấp thoáng có thể thấy những cung điện lộng lẫy đang trôi nổi. Bên trong lại là một thế giới, chỉ có điều bầu trời tối đen, điểm xuyết vô tận những vì sao. Khe hở này vừa vặn có thể nhìn thấy một tòa cung điện, ánh sáng rực rỡ, chỉ một tia hào quang trắng mút lọt ra ngoài, chiếu lên thiên đế sơn, vậy mà lại hóa thành một luồng tiên khí lớn. Khi nó phiêu tán ra, tất cả mọi người đều cảm thấy sảng khoái, một số tu sĩ bị tâm ma quấy nhiễu, trong khoảnh khắc này lại cảm thấy nguyên thần thanh minh chưa từng có. Đó là tiên ngọc. Đã có người kiến thức rộng nhận ra vật liệu của cung điện, lại là loại thiên tài địa bảo gần với thần nhất tinh này đúc thành. Tiên ngọc, đúng như tên gọi, là loại ngọc chỉ tiên nhân mới có thể dùng. Bên trong không chứa nguyên khí, mà là tiên khí, chỉ có cao thủ cấp trưởng giáo chí tôn mới có thể hấp thu và lợi dụng triệt để. Cho dù là tu sĩ đạo cơ có được vật này, cũng có thể dựa vào tiên khí bên trong để luyện nhục thân của mình thành vô thượng tiên thể, mà không cần phải lợi dụng thiên kiếp nguy hiểm để thăng hoa thể chất thành tiên thể. Hơn 10 tu sĩ bị tiên ngọc mê hoặc, bất chấp sự có mặt của các cao thủ cấp tam tông thiên hạ, dùng tốc độ nhanh nhất xông vào thế giới trong núi sau khe nứt. Sau đó, ánh sáng vô lượng lóe lên, tất cả những kẻ xông vào đều bị bốc hơi thành hư vô, tan biến giữa đất trời. Một số tu sĩ chậm chân hơn kinh hãi, lập tức dừng lại rồi lùi xa, nhưng dù vậy vẫn không thể thoát khỏi luồng ánh sáng vô lượng đang bùng phát, cũng đồng dạng biến mất giữa thiên địa. Ủa, đây là... Trên đảo hoang, vị văn sĩ mặc vũ y tinh quang với khuôn mặt mơ hồ phát ra một tiếng kinh ngạc, ngón tay trắng muốt nhanh chóng bấm đốt tính toán, sau đó khẽ thở dài. Thì ra là thế, vật này không có duyên với chúng ta. Tam sư tôn, chuyện này là sao? Ngọc Thần Tiêu nghiêng đầu, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu ông đang nói gì. Bên kia, Hoa Thanh Ngư cũng cùng lúc vận chuyển tiên thiên bàn của mình để suy tính, Tử Vi đấu số được xưng là đệ nhất thiên hạ đấu số, vậy mà lại cùng lúc với vị văn sĩ vũ y tinh quang kia tính ra nhân quả trong đó. Gương mặt hắn lại lộ vẻ bực bội. Lần đầu tiên mới biết, tu vi quá cao cũng là một cái sai, vậy mà lại không có phần của ta. Rốt cuộc là sao? Vân Vãn Ca nghe xong, nhíu mày, rất không kiên nhẫn hỏi. Ta dùng thiên mệnh vận thuật ra xét, biết được bên trong là một thế giới động thiên, trong đó có một thiết tắc là tu vi cao hơn đạo cơ không được phép vào. Ngươi nói ta có bực không cơ chứ? Vân Vãn Ca hiển nhiên không ngờ tới điều này, nghe xong mặt mày ngơ ngác, sau đó lại bật cười ha hả, rồi gọi một cái tên. Diễn Nhất, ngươi đến đây cho vi sư. Giọng nói to, vang động trời xanh. Hồ Diễn Nhất, đang ở trong Bồng Lai Sơn tổ chức cho các sư đệ sư muội mở hộ sơn đại trận, nghe thấy liền lập tức hóa thành một luồng thủy quang xông lên trời, đến bên cạnh Vân Vãn Ca. Sư tôn, người gọi con. Ngươi đi đi, hãy lấy lại địa vị và danh tiếng đã mất 10 năm của ngươi, ngay trong tòa Thiên Đế Tiên Cung này. Vân Vãn Ca nói với Hồ Diễn Nhất có khuôn mặt thô kệch, tay áo vung lên, chỉ vào khe hở trên Thiên Đế Sơn. Giọng của Hoa Thanh Ngư không hề che giấu, nên các tu sĩ tu vi cao thâm ở đây đều nghe rõ mồn một. Chỉ có điều khi họ còn đang do dự, Vân Vãn Ca đã không chút ngần ngại phái đệ tử đắc ý của mình đi. Vâng. Hồ Diễn Nhất với bộ râu quai nón rậm rạp nghe xong, lòng nhiệt huyết sôi trào. Bồng Lai Tiên Phái đã sa sút gần ngàn năm, hắn với tư cách là đại sư huynh của Bồng Lai, đã bị kẹt ở bình cảnh đạo cơ lục chuyển suốt 10 năm, từ một thiên tài tuấn kiệt ngang hàng với Phương Thanh Hoa, Quân Âm Huyền, trở thành kẻ bị người đời cười nhạo. Áp lực và khổ sở trong đó không ai biết. Nhưng tất cả những điều đó, khi hắn đột phá đạo cơ lục chuyển, đều hóa thành ý chí ngút trời. Thiên hà chân giải, pháp lực hùng hậu đệ nhất thiên hạ. Cùng cảnh giới mà lấy một địch hai là chuyện thường, lấy một địch ba mới là thiên tài. Hồ Diễn Nhất, với tư cách là đệ tử có khả năng kế thừa Vân Vãn Ca nhất trong ngàn năm qua của Bồng Lai Tiên Phái, sau khi đột phá đến đạo cơ thất chuyển, thực lực mà hắn có thể thể hiện ra, tuyệt đối sẽ khiến người trong thiên hạ phải kinh ngạc. Hắn trầm ổn hành lễ với Vân Vãn Ca, rồi hóa thành thiên hà, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lao vào khe hở trên Thiên Đế Sơn. Sau đó, trời yên biển lặng, ánh sáng vô lượng không còn bùng phát nữa, điều này chứng tỏ lời tiên đoán của Hoa Thanh Ngư là chính xác. Ta nhớ ra rồi, đây là Thiên Đế Vương cấm thời viễn cổ, truyền thuyết là để tỏ lòng tôn kính, bất kỳ ai vào Thiên Đế Tiên Cung đều phải tự phong bế tu vi của mình. Trên mặt biển cách đó không xa, một lão nhân râu tóc bạc trắng, mắt lộ vẻ cuồng nhiệt, nhìn vào những cấm chế ẩn hiện trên thân núi trong suốt của Thiên Đế Sơn. Là vương trưởng lão của Phương Thống Sơn. Có người đã nhận ra thân phận của lão nhân, chính là một vị trưởng lão của Phương Thống Sơn, thánh địa đệ nhất về trận đạo cấm chế trong thiên hạ, tu vi cao thâm, đã ẩn cư nhiều năm, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Vương huynh, nếu là phong bế tu vi, vậy tại sao tu sĩ đạo cơ lại có thể vào được? Một vị đạo nhân trung niên mặc đạo bào màu xanh hỏi ra nghi vấn của mọi người, cũng có người nhận ra thân phận của ông. Là một vị chấp sự của Côn Luân Đạo Cung, đạo hiệu Trường Thanh Tử. Đó là vì ở thời viễn cổ, đạo cơ là tu vi mà mỗi đứa trẻ khi trưởng thành đều sẽ có được. Cũng được coi là người thường, cho nên, tu sĩ đạo cơ mới có thể được Thiên Đế Vương cấm bỏ qua. Một người mặc trường bào trắng, tay cầm một cuốn sách, khuôn mặt gầy gò cầm một cây bút lông, duỗi lưỡi liếm ướt đầu bút, vừa nói vừa ghi lại những chuyện xảy ra hôm nay vào sách. A, à, là mẫn thiết bút của Nhân Đạo Các, quả nhiên, Thiên Đế Tiên Cung đã kinh động đến vị nhân vật này. Nhân Đạo Các là tổ chức do Thiên Hoàng sáng lập, chuyên ghi chép những đại sự của Côn Hư Giới trong mấy ngàn năm qua, có 5 vị chấp bút vàng, bạc, sắt, đồng, đá. Không ai biết họ có bao nhiêu tai mắt, thần thông gì, chỉ biết mỗi lần Côn Hư Giới có đại sự kinh thiên động địa xảy ra, gần đó đều không thể thiếu 5 vị này. Nhân Đạo Bảo Giám mỗi 100 năm cập nhật một lần, ghi chép rõ ràng những đại sự xảy ra trong 100 năm đó. Nghe nói, Nhân Đạo Bảo Giám đã liên tục phát hành mấy ngàn kỳ, 5 vị chấp bút cũng không biết đã thay đổi bao nhiêu người, 100 năm một kỳ. Chưa từng gián đoạn. Mẫn thiết bút chấm ngòi bút đen kịch đã được lưỡi mình làm ướt lên cuốn sách đang mở trong tay, nhanh nhẹn mà trang trọng viết xuống một câu. Hoa Thanh Ngư có nhãn lực sắc bén đã thấy được toàn bộ câu nói đó, không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Đế xuất hồ chấn, tề hồ tốn, tương kiến hồ ly, trí dịch hồ khôn, thuyết ngôn hồ đoái, chiến hồ kiền, lao hồ khảm, thành ngôn hồ cấn. Viết xong những lời này, vị mẫn thiết bút liền lặng lẽ biến mất tại chỗ, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, vì không ai thấy rõ hắn đã rời đi như thế nào. Ngay cả Hoa Thanh Ngư cũng chau mày, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Hắn là cao thủ tính toán, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của câu nói vừa rồi, trong thoáng chốc, hướng chảy của vận mệnh Trường Hà đã vượt qua giới hạn mà hắn có thể dò xét. Tuy không hiểu, nhưng chuyện của Thiên Đế Tiên Cung hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Dưỡng Kính Khảo, người mạnh nhất trong lứa đạo cơ của Tinh Cung không đến, nhưng vẫn còn một đệ tử mà hắn rất xem trọng ở đây. Chúng tinh cũng bắt vận chuyển, tất cả các đệ tử Tinh Cung trong vòng ngàn dặm đã tu thành ấn tinh đều không tự chủ được mà hiện thân. Cơ Bác Dịch bất đắc dĩ cười khổ, liếc nhìn Đặng Phi ở cách đó không xa, rồi là người đầu tiên đến bên cạnh Hoa Thanh Ngư. Là người đứng đầu Tinh Cung, ta chưa bao giờ ép buộc người khác. Bên trong Thiên Đế Tiên Cung, thiên cơ không rõ, ta cũng không dám đảm bảo các ngươi an toàn. Chỉ có điều, ta có thể chắc chắn, trong đó có cơ duyên rất lớn. Nếu ngươi nguyện ý đi vào, những gì đoạt được đều thuộc về cá nhân, nếu là công pháp, hy vọng có thể sao chép cho Tinh Cung một bản. Ta sẽ lưu lại ba đạo ấn ký trên người ngươi, có thể phát huy ra thực lực đỉnh phong của đạo cơ, cho ngươi thêm một phần cơ hội bảo vệ tính mạng. Hoa Thanh Ngư giải thích rõ ràng điều kiện trước, để Cơ Bác Dịch suy nghĩ cẩn thận. Vì không chắc chắn Thiên Đế Vương cấm rốt cuộc thần diệu đến mức nào, Hoa Thanh Ngư không dám cho ấn ký quá mạnh. Nhưng dù vậy, cũng đã đáng để Cơ Bác Dịch liều mạng. Hắn từ cách bố trí của Thiên Đế Sơn, lờ mờ nhìn ra trong thế giới động thiên này ẩn chứa bảo vật kinh thiên động địa gì. Nếu có thể lấy được, e rằng hắn có thể trở thành người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Không dám nói có thể đối đầu với Phương Thanh Hoa, nhưng ít nhất đối mặt với Quân Âm Huyền hắn có tự tin. Xin cung chủ ban cho ấn ký, ta nguyện ý đi vào. Hoa Thanh Ngư nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười hiển nhiên, bàn tay trắng nõn thon dài vươn ra đặt lên thiên linh của hắn. Đôi mắt trong suốt liếc qua, chỉ thấy trong lòng bàn tay Hoa Thanh Ngư có 20 viên ấn tinh lấp lánh, ba đạo tinh quang ấn ký đã được đánh vào thức hải của hắn. Ta ban cho ngươi là ba đạo đại mệnh vận thuộc chủ về Tham Lang, Phá Quân, Thái Âm, hiệu quả đều khác nhau, phương thức thúc dục đã được khắc vào trong thức hải của ngươi, hãy nắm bắt tốt cơ duyên lần này. Trong lúc Cơ Bác Dịch nói chuyện với Hoa Thanh Ngư, đã có hơn 10 người thông qua khe hở tiến vào bên trong Thiên Đế Sơn. Một nam tử mặc hoa phục màu đen thu hút sự chú ý của mọi người nhất, hắn chính là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Thất Thiên Ma Môn, Quân Âm Huyền. Lần này hắn đi một mình, không mang theo bất kỳ ai, dưới ánh mắt trang trọng của mọi người, hắn bước vào bên trong Thiên Đế Sơn. Không ngờ hắn cũng đến, Phương Thanh Hoa không đến, còn ai có thể ngăn cản hắn được đây? Một tu sĩ chính đạo mặt lộ vẻ lo lắng, lúc này, Cơ Bác Dịch trên mặt hiện ra nụ cười, cáo từ với Hoa Thanh Ngư. Sau đó, trong ánh mắt lo lắng của Đặng Phi, hắn thản nhiên bước qua khe hở, trong một cảm giác quay cuồng đảo lộn, hắn đã tiến vào bên trong Thiên Đế Tiên Cung này. Cơ sư đệ, sao ngươi không đợi ta một chút? Đặng Phi không dám không để ý đến Hoa Thanh Ngư, cho dù trong lòng sốt ruột, cũng chỉ có thể kiên nhẫn nghe xong lời của vị đứng đầu Tinh Cung này. Chỉ có điều, đãi ngộ của hắn không thể so với Cơ Bác Dịch. Hoa Thanh Ngư căn bản không có ý định gieo ba đạo ấn ký lên người hắn, thấy hắn không yên lòng, liếc mắt một cái rồi cho hắn đi. Bên ngoài Thiên Đế Sơn, những người nhận được tin tức ùng ùng kéo đến. Chỉ có điều, mấy luồng nguyên thần chi lực mênh mông bàn bạc đang bao quanh khe hở trên thân núi. Thỉnh thoảng có vài tu sĩ kim đan không tin vào tà thuyết muốn xông vào, liền lập tức bị một sức mạnh không thể chống cự khống chế. Kẻ may mắn thì chỉ bị dời đi xa ngàn dặm trong trạng thái mơ màng, còn kẻ xui xẻo thì trăm năm khổ tu tan thành mây khói, rơi vào cảnh không tưởng. Hoa Thanh Ngư thở dài đứng giữa hư không, tỏa nguyên thần chi lực của mình ra khắp bốn phía Thiên Đế Sơn. Bên cạnh ông là Vân Vãn Ca với vẻ mặt trầm mặc. Đã hơn 10 ngày kể từ lúc Cơ Bác Dịch đi vào, các đại phái trong Tam Đạo cũng đã nhận được tin Thiên Đế Sơn bị phá mở. Trên Bồng Lai Sơn, chính đạo, ma môn và ngoại đạo đã đạt được thỏa thuận, không ngăn cản tu sĩ đạo cơ tiến vào Thiên Đế Sơn, đồng thời các cao thủ của các phái sẽ thay phiên nhau canh gác xung quanh Thiên Đế Sơn theo thời gian và địa điểm đã phân chia để ngăn cản các tu sĩ trên đạo cơ xông vào. Dù sao thì các đệ tử tinh anh nhất của các phái gần như đều đã vào trong Thiên Đế Sơn, một khi có người từ bên ngoài kích hoạt Thiên Đế Vương cấm, không chừng sẽ gây họa cho họ ở bên trong. Do đó, các vị trưởng giáo, tông chủ đã thương lượng và nghĩ ra phương pháp này. Đối diện với Hoa Thanh Ngư và Vân Vãn Ca, còn có một tu sĩ mặc bạch y mặt lạnh, đây là một cao thủ của Thất Thiên Ma Môn. Giữa Tam Đạo dù sao cũng có thù oán, không thể hoàn toàn tin tưởng, cho nên mỗi lần canh gác Thiên Đế Sơn đều có ba cao thủ thuộc chính, ma và ngoại. Tông Thanh Ngư, với tính cách của ngươi, sao lại chịu ở cùng hai chúng ta thế này? Hoa Thanh Ngư phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, những mảnh tinh quang lấp lánh dù là ba ngày vẫn rực rỡ như vậy, thu hút ánh mắt của mọi người. Ta không phải muốn ở cùng ngươi, mà là muốn tìm vị bên cạnh ngươi thử xem hiệu lực của bất tử thần dược mà thôi. Tông Thanh Như trong bộ bạch y mở mắt ra, một luồng hàn quang như lóe lên giữa đất trời, không khí xung quanh khẽ đông cứng lại, tựa như cả người bị giam cầm trong kim loại. Hừ, ngươi muốn tìm chết thì ta thành toàn cho ngươi. Vân Vãn Ca dứt lời, một luồng pháp lực hùng hậu vượt xa sức tưởng tượng của Tông Thanh Như từ người ông bùng phát ra. Trong một tiếng vỡ vụn, ma công giam cầm không gian liền bị phá vỡ. Tông Thanh Như mặt lạnh trong bộ bạch y, trong mắt bỗng lóe lên ánh nhìn càng thêm rét lạnh, ma khí đen kịt từ người hắn bốc lên, sau lưng hắn, một cánh cổng chất đầy xương trắng ẩn hiện, dường như muốn triệu hồi một u minh địa ngục không thuộc về nhân gian. Ngay lúc khí thế giữa hai người đang căng như dây đàn, Hoa Thanh Ngư ở bên cạnh bụt một tiếng thu lại chiếc quạt xếp trong tay, trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Ây da, đệ tử mạnh nhất của Tinh Cung ta cuối cùng cũng đã đến. Một luồng tinh quang thanh diệu từ xa trên mặt biển lướt tới, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Hoa Thanh Ngư. Bái kiến cung chủ. Trong một giọng nói êm ái, tinh quang tiêu tán, một nam tử thanh tú đến mức có phần yếu đuối đang cung kính hành lễ với Hoa Thanh Ngư. Chỉ thấy dung mạo của hắn cực kỳ đẹp, tuy không phải khuynh quốc khuynh thành như Cơ Bác Dịch, nhưng cũng là một mỹ thiếu niên nhẹ nhàng. Trong đôi lông mày của hắn có một luồng anh khí khiến người ta kinh hồn khiếp vía, là một thanh niên có thể khiến người khác vừa gặp đã có cảm tình. Không hổ là Thiên Phủ Tinh, phong thái chiếu người, chỉ tiếc là vì dưỡng kính khảo đến, trận chiến giữa Tông Thanh Như và Vân Vãn Ca tự nhiên không thể diễn ra. Hiển nhiên, Tông Thanh Như cũng biết danh tiếng và lai lịch của Thiên Phủ công tử, nhìn thấy hai cái sừng nhỏ hơi nhô lên trên trán hắn, trong miệng không khỏi tỏ ra tiếc hận. Dưỡng Kính Khảo hiển nhiên đã quen với những ánh nhìn như vậy, trên khuôn mặt thanh tú không một chút khác thường, chỉ cung kính chờ đợi mệnh lệnh của Hoa Thanh Ngư. Tinh cung ta đã có nhiều đệ tử đi vào, lần này gọi ngươi đến, là vì ta tính ra trong đó có vật phẩm mấu chốt liên quan đến đại tranh chi thế, ta nghĩ ngươi hẳn sẽ có hứng thú, có bằng lòng đi vào tìm kiếm không? Vâng, cung chủ. Dưỡng Kính Khảo hiển nhiên rất tin phục Hoa Thanh Ngư, không chút do dự gật đầu đồng ý, khiến Hoa Thanh Ngư rất hài lòng mỉm cười, sau đó cũng ra tay gieo ba đạo ấn ký cho hắn. Cơ sư đệ của ngươi cũng ở bên trong, nếu có thể, ngươi và hắn nên hòa thuận với nhau. Cuối cùng, Hoa Thanh Ngư vẫn không nhịn được mà nói thêm một câu. Dưỡng Kính Khảo nghe xong, đôi lông mày anh vĩ không khỏi nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, rồi xoay người chuẩn bị đi về phía khe hở giữa Thiên Đế Sơn. Tuy nhiên, đúng lúc đó, một luồng khí lạnh lẽo đến rợn tóc gáy đột ngột xuất hiện, bao trùm cả Thiên Đế Sơn. Cảm giác quen thuộc khiến bước chân của Dưỡng Kính Khảo không khỏi dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Mà Hoa Thanh Ngư, Vân Vãn Ca, Tông Thanh Như ba người lại lộ vẻ hứng thú, một số tu sĩ không cam lòng chờ đợi gần Thiên Đế Sơn cũng không khỏi cảm thấy một luồng hơi lạnh thấu xương, rõ ràng khiến những tu sĩ đã tu thành đại đạo kim đan như họ cũng không khỏi rùng mình. Đây là kiếm khí, là cao thủ của kiếm tông đến rồi sao? Kiếm ý như vậy, lẽ nào là Phương Thanh Hoa? Trong thiên hạ, người sở hữu kiếm khí thuần túy và sắc bén như vậy, nổi danh nhất dĩ nhiên là đệ nhất thiên hạ kiếm tông. Lý Thanh Đình cách cả một xích Huyền Thần Châu và cả Đông Hải mà vung một đạo kiếm khí đã phá vỡ cấm chế bề mặt của Thiên Đế Sơn, khiến lòng kính sợ của các tu sĩ vốn đã phai nhạt vì Tam Tông thiên hạ mấy trăm năm không ra tay lại dâng lên lần nữa. Luồng kiếm khí đột nhiên xuất hiện này cực kỳ tương tự với luồng kiếm khí chưa hoàn toàn tiêu tán của Lý Thanh Đình. Người có nhãn lực cao minh tự nhiên thoáng cái đã nhận ra hai luồng kiếm khí này cùng chung một nguồn gốc. Trong lúc mọi người đang suy đoán, một bóng người màu xanh từ xa đến gần, khi đại bộ phận người còn chưa kịp phản ứng thì đã lướt vào khe hở của Thiên Đế Sơn. Hoa Thanh Ngư nhìn thấy bóng người màu xanh đó trong tay nắm chặt một thanh kiếm khí. Thanh kiếm khí đó, thon dài đơn giản, không một chút trang trí, nhưng ông cùng Vân Vãn Ca, Tông Thanh Như ba người liếc mắt đã nhận ra kiếm khí mênh mông ẩn chứa bên trong, tựa như sức mạnh của hàng ngàn vạn, hàng ức chuôi kiếm khí chồng chất lên nhau, tạo thành một thế giới của kiếm. Mà cái thế giới của kiếm này lại được giữ trong bàn tay trắng nõn thon dài nhưng đầy vết sẹo của thiếu niên áo xanh kia, theo hắn thử kiếm thiên hạ, quét ngang vô địch thủ cùng thế hệ. Khẩu tiên thiên kiếm thai này ở trong tay hắn, e rằng còn thích hợp hơn cả Lý Thanh Đình. Lại là một khẩu tiên thiên kiếm thai, chỉ có điều khác với Ngân Hà thiên kiếm của Vân Thanh Y, danh tiếng của khẩu tiên thiên kiếm thai này chưa bao giờ lấn át được chủ nhân của nó, bởi vì người nắm giữ nó là một thiên tài kiếm đạo tuyệt thế vô song, được cho là có tài năng kinh thế có thể vượt qua cả Lý Thanh Đình. Khẩu tiên thiên kiếm thai này có vô số cái tên, nhưng các tu sĩ thường gọi nó là vô danh, bởi vì mỗi một chủ nhân của kiếm thai đều đặt cho nó một cái tên mới phù hợp với tâm ý của mình. Và trong tay các cao thủ kiếm tông, nó đã có hơn 10 cái tên uy chấn thiên hạ. Ví dụ như thời kỳ của kiếm tông chi tổ, nó tên là Thiên Tâm. Trong tay Huyền Thiên Tử, tên là Thiên Tử. Trong tay Lý Thanh Đình, tên là Thanh Bình. Còn trong tay Phương Thanh Hoa, không ai biết tên của nó, bởi vì từ trước đến nay chưa ai có thể khiến hắn phải nói ra tên của chuôi kiếm khí trong tay mình. Đợi một lúc sau khi Phương Thanh Hoa đi vào, mọi người mới kịp phản ứng, lập tức một trận xôn xao. Không ngờ, Phương Thanh Hoa cũng đến, phe này có trò hay để xem rồi, không biết hắn và Quân Âm Huyền, cặp túc địch trời sinh này rốt cuộc sẽ đánh nhau long trời lở đất thế nào. Hừ, ngươi quá đề cao Quân Âm Huyền rồi, bằng hắn, sao có thể là đối thủ của Phương Thanh Hoa được. Ai, lời không thể nói như vậy, ngoài Quân Âm Huyền ra, trong thế hệ trẻ, còn ai có thể chống đỡ được 1000 kiếm của Phương Thanh Hoa chứ? Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, nguyên khí trong trời đất bỗng chốc cuồn cuộn, những tu sĩ đã tu thành đại đạo kim đan này cảm nhận được nguyên khí đất trời vốn tùy tâm sở dục này lại chấn động, khiến pháp lực trong cơ thể họ cũng phải run rẩy. Tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến những người đã từng trải qua sóng to gió lớn như họ phải kinh hãi không thôi. Chuyện gì vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nguyên khí đất trời vậy mà không chịu sự khống chế của ta. Trong lúc mọi người đang bàn tán, Hoa Thanh Ngư duỗi một tay ra, dường như đang cảm nhận cảm xúc của nguyên khí đất trời, cuối cùng với sắc mặt kỳ quái nói một câu. Nguyên khí đất trời đang triều bái. Triều bái? Chúng đang triều bái cái gì? Ngay lúc Vân Vãn Ca đang nghi hoặc, Tông Thanh Như lại phát hiện ra manh mối, một mỹ nhân mặc nam trang, chân đạp hư không, từng bước một đi về phía khe hở của Thiên Đế Sơn. Trên đường đi, phong vân vô tận khẽ nhường đường, nguyên khí đất trời triều bái. Tư thái duyên dáng vô hạn dưới bộ nam trang phá lệ mê người, trên ngũ quan tinh xảo, sự tự tin kinh người khiến nàng càng thêm có sức quyến rũ, ngay cả người có đạo hạnh cao thâm như Hoa Thanh Ngư cũng không khỏi một phen kinh diễm. Thật là xinh đẹp, vị này chính là đệ tử của Đế Tôn sao? Trong lúc lẩm bẩm, Ngọc Thần Tiêu dưới ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, theo sát gót Phương Thanh Hoa bước vào bên trong Thiên Đế Sơn. Một lúc lâu sau, nguyên khí đất trời mới bình phục trở lại, các loại dị tượng dần dần biến mất. Lẽ nào là Đế Nữ Hoa? Không ngờ, vị thần Ngọc công tử trước nay chỉ nghe danh, không thấy bóng này cũng sẽ đến tham gia náo nhiệt. Xem dị tượng vừa rồi, hiển nhiên đã tu thành nhất niệm sinh vạn pháp. Xem ra, bảng xếp hạng của nhân đạo các quả nhiên không phải không có lý, thực lực của Đế Nữ Hoa, đích thực không kém hơn Phương Thanh Hoa và Quân Âm Huyền, hoặc là, còn trên cả họ. Trải qua sự tẩy lễ từ phong thái và khí thế kinh người của Phương Thanh Hoa và Ngọc Thần Tiêu, lúc Dũng Kính Khảo đi vào, mọi người đã không còn mấy để ý thật vậy, so với đệ tử của Tam Tông Thiên Hạ, danh tiếng của Thiên Phủ công tử, quả thực nhỏ hơn rất nhiều. Trong mấy ngày tiếp theo, những cao thủ trẻ tuổi có tên trên bảng của nhân đạo các lần lượt lộ diện, từ bốn phương tám hướng của Côn Hư giới đổ về. Có người thanh nhã như U Lan, có người ngập trời như biển máu, có người bạo liệt như sấm sét mà vào lúc này, còn Cơ Bác Dịch lúc này lại đang ngây ngẩn nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là một tấm bia đá khổng lồ, cao đến 9 trượng, toàn thân màu vàng óng, trên đó khắc gần ngàn chữ Thiên Đế Kinh Văn. Loại ngôn ngữ cổ xưa nhất của Côn Hư giới này, giờ đây đã không thể ngăn cản hắn dò xét. Hắn mở ra trí tuệ thần tàng, khắc ghi những chữ Thiên Đế Kinh Văn trên đó vào thức hải, sau đó dùng đồ án mai rùa để phân tích và phiên dịch. Một luồng ý niệm vô hình tràn vào nguyên thần, Cơ Bác Dịch đã hiểu được ý nghĩa của những văn tự tượng hình này. Đế xuất hồ chấn, tề hồ tốn, cương kiến hồ ly, trí dịch hồ khôn, thuyết ngôn hồ đoái, chiến hồ kiền, lao hồ khảm, thành ngôn hồ cấn. Cơ Bác Dịch cho mày, những lời này rõ ràng xuất từ đấu số dịch kinh, theo ý nghĩa bề mặt, là một vòng luân hồi mở ra. Thiên đế khiến vạn vật bắt đầu từ chấn và kết thúc ở cấn, cứ thế suy ra, tất cả sinh cơ đều nảy mầm từ chấn, trải qua tốn, ly, khôn, đoái, càn, khảm mấy giai đoạn, cuối cùng kết thúc tại cấn. Suy tư một hồi lâu, Cơ Bác Dịch đột nhiên nhớ ra, hình như mình vẫn chưa xem kỹ Hoa Mai dịch số. Một cuốn sách trong thức hải mở ra, hóa thành những ấn ký dung nhập vào nguyên thần của hắn, chỉ trong chốc lát, hắn đã thông hiểu đạo lý của bộ thần số gần vạn chữ này. Nhưng để đạt đến cảnh giới âm thầm vận động, thấy rõ thiên cơ, hắn vẫn còn một khoảng cách rất xa. Lúc này, hắn mới biết được lai lịch của Hoa Mai dịch số. Năm đó Thiệu Ung Tổ Sư và Tinh Cung có giao hảo, sau khi thành tựu thiên nhân đạo quả, đã đem kinh nghiệm võ học cấp thần thoại của mình truyền thụ cho cung chủ đời thứ 27 của Tinh Cung là Nhất Tinh Tử. Nhất Tinh Tử cung chủ cảm động, đã cho Thiệu Ung Tổ Sư xem nửa cuốn Chu Dịch không truyền ra ngoài của Tinh Cung trong 3 ngày. Thiệu Ung Tổ Sư quả không hổ là người có thiên tư của nhân hoàng, kết hợp với huyền lý dịch đạo của kiếp trước và kiếp này, lại trong vòng 3 ngày ngộ ra một môn tâm dịch thần số không kém gì tử vi đấu số. Môn dịch số này chính là Tiên Thiên Tâm Học. Thái cực là đạo, vì tâm chính là đạo, đạo chính là lý, số theo tâm sinh, nên có thể âm thầm diễn ra lý số trong lòng mà biết trước các hung hỏa phúc, do đó có tên là tâm dịch. Nghe nói ngày Thiệu Ung Tổ Sư sơ thành thần số, đột nhiên nhìn thấy một bông hoa mai bay trong không trung, rơi xuống vai ông, cảm nhi toại thông, ông liền tính ra được Thương Long Di tộc chuẩn bị làm hại tương lai của nhân tộc. Vì vậy, mới có trận quyết đấu đỉnh phong giữa Nhân Hoàng và Long Hoàng. Do đó, môn tâm dịch thần số này lại được đặt tên là Hoa Mai dịch số. Bí quyết tu luyện môn dịch số này nằm ở một chữ tâm. Cái gọi là người trong lòng có kinh luân, nếu tâm không thể tỉnh, thì không thể quyết định được những điều nghi hoặc trong thiên hạ, dễ học nhưng khó tin. Bởi vì trong mỗi một động một tĩnh của thiên nhiên, đều có lý và số tự nhiên, chỉ cần tùy thời tùy chỗ động tâm khởi niệm, thì lý ngũ hành sinh khắc đã đủ. Lúc này số lượng các hung cũng đã định, đây chính là đạo cảm nhi toại thông. Nếu cơ bác dịch có thể hiểu thông cảnh giới cảm nhi toại thông, thì trong thiên hạ này sẽ không còn ai có thể ám toán được hắn. Bất cứ ai chỉ cần nảy sinh ác ý với hắn, hắn liền có thể dò xét được ngọn nguồn nhân quả của sự việc. Đợi đến khi hắn lĩnh ngộ được cảnh giới này, cũng là lúc mở ra thiên cơ thần tàng. Chỉ có điều, cảm nhi toại thông không phải là cảnh giới cao nhất của hoa mai dịch số, trên đó còn có hai tầng cảnh giới nữa. Cơ bác dịch hiện tại do tu vi chưa đủ nên không thể dò xét, chỉ biết ba tầng cảnh giới hợp xưng là tam giới luân hồi. Có thể tóm tắt bằng một câu, tất cả cảnh duy nào không phải do tâm sinh, tam giới luân hồi đều do tự tạo. Đạt đến cảnh giới cao nhất, thậm chí không thua kém gì đại mệnh vận thuật của tử vi đấu số. Hơn nữa, so với tử vi đấu số cần tiên thiên tinh bàn phụ trợ, thái ất thần số cần quy, thi, giao tiền để khởi quẻ rườm rà, phương pháp bói toán của hoa mai dịch số lại đơn giản và tùy ý hơn. Chỉ cần âm thầm diễn quẻ trong lòng, không bị giới hạn bởi bất kỳ thời gian không gian nào, tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm kiếm thiên cơ. Khác với các thần số khác có đầy đủ quẻ tượng, môn tâm dịch thần số này chỉ dùng bản quẻ, hổ quẻ, biến quẻ làm cơ cấu chính. Dùng cơ, tượng, lý, số, chiếm cùng lúc có thể âm thầm che giấu thông tin của vận mệnh trường hà trong trời đất. Càng có thể tự tâm linh thể ngộ được sự đầy vơi của vạn vật, dò xét âm dương trong động tĩnh, thẩm xét hào tượng để biết sự vi diệu của sự vật. Thường xuyên vận dụng phương pháp này, có thể mượn đó để mở ra đạo tâm thần tàng thần bí, dùng nhân tâm ấn thiên tâm, đúc thành thánh nhân đạo tâm. Cơ bác dịch vừa xem đã chìm đắm vào trong đó. Đạo tính toán thiên cơ của hắn sớm đã đạt đến bình cảnh, chỉ vì thiếu thiên cơ thần số kế tiếp nên mới không có tiến bộ. Nay, sau khi nhận được hoa mai dịch số mà Thiệu Ung để lại cho hắn, thuộc tinh mệnh của hắn bắt đầu không ngừng đột phá. Tiên thiên bàn lặng lẽ hiện ra trên thiên linh của hắn, hai viên ấn tinh cổ vũ và giới bí sáng lên, tựa như thái cực đồ, không ngừng lưu chuyển thu nạp nguyên khí, đồng thời che giấu khí cơ của hắn, không bị các cao thủ tính toán thiên cơ khác dò xét. Trong lúc vận chuyển hoa mai dịch số, thuộc tinh mệnh mà cơ bác dịch đã tích lũy mấy trăm năm bỗng chốc bộc phát, ba viên ấn tinh liên tiếp sáng lên, lần lượt là doanh ương thuộc tính kim, ti chỉ thuộc tính hỏa, và lãi tiết thuộc tính thổ. Năm viên ấn tinh chói mắt xếp thành trận pháp ngũ phương ngũ hành kết ấn, thu nạp toàn bộ ngũ hành tinh khí trong thế giới động thiên này. Võ đạo tu hành, nhục thân, nguyên thần, đạo tâm, pháp lực, bốn thứ không thể thiếu một. Nhục thân của cơ bác dịch hiện tại đã là tiên thể cảnh giới, sau này muốn tăng lên chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi rèn luyện, hoặc là các loại kỳ trân dị bảo. Tiếp theo chính là ngưng tụ nguyên thần của mình, cho đến khi có thể ly thể trở thành hóa thân, trợ giúp tu hành và chiến đấu. Chỉ có điều, bước này cũng đều là sau khi ngưng kết đại đạo kim đan mới có thể làm, và cũng chỉ có tu sĩ cảnh giới này mới có tư cách làm. Bởi vì muốn ngưng tụ nguyên thần của mình, cần thu thập lượng lớn ngũ hành tinh khí, dùng nó để cô động nguyên thần thành đạo thai nguyên anh, thuận gió ngự khí, tiêu dao ngoài trời. Nguyên anh đại thành, vượt qua tứ cửu trọng kiếp, trải qua lột xác thần bí, chính là thiên nhân đạo quả, cảnh giới vô thượng của nhị tổ tam hoàng. Người có thể ở cảnh giới đạo cơ đã bắt đầu cô động nguyên thần, ngàn năm khó gặp. Cơ bác dịch đánh năm viên ấn tinh vào ngũ tạng của mình, vừa chậm rãi thăng hoa tiên thể, vừa ngưng tụ nguyên anh sơ sinh. Cảm nhận được khí huyết và sức lực trong thái âm tiên thể của mình dần dần sung mãn, cơ bác dịch chậm rãi thở ra một hơi dài. Trong luồng khí này ẩn chứa ngũ sắc quang, nhưng lại ảm đạm vô quang, ẩn ẩn còn có thể thấy một tia tạp chất màu xám trắng. Đây là ngũ phương ngũ hành kết ấn trận trong lúc rèn luyện nâng cao tiên thể đã thải ra tạp khí vô dụng. Đương nhiên, lợi ích lớn nhất của trận pháp này là có thể hấp thụ thiên địa tinh khí để bổ sung năng lượng cho cơ thể, sau này dù có ngủ mấy chục năm, cũng không sợ mình bị đói chết. Ngay lúc cơ bác dịch đang chìm đắm trong cảnh giới mỹ diệu này, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận bất an, mở mắt ra, chỉ thấy ba người quen thuộc đột ngột xuất hiện từ trên tấm bia đá chính trượng, ngã xuống. Hai mắt đột nhiên trợn to, cơ bác dịch lập tức đứng dậy, tay trái là bảo táp màu bạch kim, tay phải là khí nhận màu thanh kim giao nhau thành một tấm lưới, mang theo khí kình sắc bén vô tận chém về phía ba người. Tốt, cơ tiểu tử, ngươi quả nhiên ở đây, ta xem lần này còn ai có thể đến cứu ngươi. Giọng nói đầy hận thù của Tả Khâu Diệu mâu lạnh buốt thấu xương, địa sát âm khí hóa thành một luồng xoáy quanh quẩn trên đôi tay trắng như tuyết của nàng, hai nhát thái âm đao mang theo sát khí vô cùng chém ra, lập tức va chạm với tấm lưới khí binh sắc bén do thiên đao đế kiếm của cơ bác dịch đang thành. Chỉ có điều, ngoài dự liệu của nàng, thái âm đao khí của nàng lại dễ dàng sụp đổ, tấm lưới khí che trời bao vây về phía ba người họ. Một khi bị tấm lưới khí binh này bao lại, chờ đợi họ chắc chắn là kết cục bi thảm bị thiên đao vạn quả. Ngang. Thời khắc mấu chốt, Công Tôn Long ở trung tâm, làn da toàn thân căng phồng lên một vòng tử quang, trong lúc y phục vỡ nát, một con chân long bằng tử khí đã gầm thét xuất hiện. Đuôi rồng to dài mạnh mẽ hung hãn quật ra, không khí xung quanh đều bị hút sạch, phát ra tiếng rít chói tai. Đuôi rồng bằng tử khí va chạm với tấm lưới khí binh sắc bén do Thiên Đao Đế Kiếm đang thành dưới ánh mắt của bốn người. Trong một tiếng nổ lớn, đuôi rồng tan nát, lưới khí tiêu biến vô hình. Nơi hai bên va chạm, một luồng kình phong mãnh liệt bùng phát, không gian xung quanh khẽ vặn vẹo, có thể thấy sức mạnh cường đại đến mức nào. Sao có thể như vậy được? Mắt Yến Vô Trần trợn trừng, lần gặp mặt trước, tên tiểu tử này mới chỉ đạt đến đạo cơ nhị chuyển, cho dù hắn có bị thương, cũng có thể tiện tay bóp chết. Mà bây giờ một chiêu Thiên Đao Đế Kiếm này lại thể hiện ra thực lực không kém gì Công Tôn Long. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, thực lực của hắn sao lại tăng trưởng nhanh như vậy? Không chỉ Yến Vô Trần, mà cả Công Tôn Long và Tả Khâu Diệu Mâu đều mặt mày không tin nổi. Họ đã mất 3 tháng để dưỡng thương, sau đó không thể chờ đợi được mà đến Thiên Đế Sơn, hy vọng có thể lấy được bảo tàng của Thiên Đế bên trong. Lúc Cơ Bác Dịch đi vào, họ nhìn thấy rõ, Tả Khâu Diệu Mâu không kìm được muốn theo vào báo thù. Công Tôn Long và Yến Vô Trần vội vã đi vào, cũng không phản đối. Trong mắt họ, giết một mình Cơ Bác Dịch chỉ là chuyện nhất tay. Chỉ có điều, họ thật không ngờ, con mèo bệnh 3 tháng trước, giờ đã trưởng thành thành một con mãnh hổ, ngay cả chân long cũng không sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Công Tôn Long trong bộ y phục tử sắc cao quý đã khôi phục lại hình người, chỉ có điều vì y phục đã vỡ nát lúc hóa thành tử khí chân long vừa rồi, nên bây giờ vẫn đang trần truồng, rất mát mẻ. Hắn lần đầu tiên nghiêm túc nhìn về phía Cơ Bác Dịch. Tên của ta, ngươi không phải đã sớm biết rồi sao? Cơ Bác Dịch thu lại khí binh trên tay, chắp sau lưng, trên mặt treo nụ cười thản nhiên, mở miệng nói. Ngươi tuyệt đối không thể là Cơ Bác Dịch, hắn tuyệt đối không thể có tu vi như ngươi. Tả Khâu Diệu Mâu kích động, chỉ vào Cơ Bác Dịch hét lớn, đây là tiếng gào thét tuyệt vọng khi báo thù vô vọng. A, à, ngươi nói vậy cũng không sai, hiện tại ta thật sự chưa phải là Cơ Bác Dịch thật sự đâu. Khóe miệng hắn treo một tia cười lạnh, ngay lúc Công Tôn Long ba người đang nghi hoặc, khí chất trên người Cơ Bác Dịch đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, đây mới là Cơ Bác Dịch mà các ngươi muốn gặp, hy vọng các ngươi sẽ không hối hận. Ngay lúc Tả Khâu Diệu Mâu và Yến Vô Trần còn đang kinh hãi biến sắc, khí thế trên người Cơ Bác Dịch đã bắt đầu tăng vọt không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đột phá bình cảnh đệ tam chuyển, thăng lên tứ chuyển, rồi tiến vào ngũ chuyển, lục chuyển, khí thế của hắn không ngừng tăng mạnh. Kim nguyên khí trong thế giới Thiên Đế cũng lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng hội tụ lại, tạo thành một vòng xoáy màu bạch kim. Chẳng lẽ? Thấy khí thế của Cơ Bác Dịch dường như tăng lên không có điểm dừng, sắc mặt Công Tôn Long cũng bắt đầu thay đổi, hai mắt gã trợn trừng, miệng lẩm bẩm những lời không thể tin nổi. Vòng xoáy bạch kim bên ngoài thân hắn ngày càng lớn mạnh, cương kình màu vàng kim từ các khiếu huyệt toàn thân tuôn ra, ảo hóa thành đồ đằng 10 rồng 10 voi. Tinh khí cuồn cuộn như dải ngân hà từ thiên linh cái của hắn xông thẳng lên trời. Cảm xúc vốn có của con người trong đôi mắt hắn cũng dần tan biến, trở nên ngày một lạnh lùng. Tả Khâu Diệu Mâu vô tình đối diện với đôi mắt ấy, lập tức có cảm giác như rơi vào hầm băng. Nàng cảm thấy như thể mình đang trần truồng đứng giữa trời đông giá rét, cả thể xác lẫn tinh thần đều lạnh buốt. Thế nhưng, trong đôi mắt lạnh như băng tuyết đó lại ánh lên hào quang trí tuệ, tựa như ánh mắt của một vị thần đang bao quát chúng sinh. Nguyên khí thần tàn, lực cực thần tàn, tinh huyết thần tàn, trí tuệ thần tàn. Cơ Bác Dịch mở ra cả bốn thần tàn mà mình đã nắm giữ. Thấp thoáng sau lưng hắn còn có thể thấy một cây thiên địa linh căn chống trời nối đất, tỏa ra sinh cơ cuồn cuộn. Bất tử ấn pháp vận chuyển toàn lực, mọi giới hạn về chân nguyên trong nhục khiếu tinh thần đều được giải trừ. Toàn bộ khí thế của hắn đột nhiên bùng nổ, sau một tiếng rồng ngâm hổ gầm, cuối cùng cũng đạt tới đỉnh điểm. Đạo cơ lục chuyển đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đột phá lên đệ thất chuyển, trở thành một trong những cao thủ thiên tài hàng đầu của Côn hư giới. Nhưng dù vậy, với thực lực hiện tại trong thế giới Thiên Đế này, chỉ cần không gặp phải vài kẻ hiếm hoi kia, hắn hoàn toàn có thể đi ngang. Ít nhất, đối mặt với ba cao thủ trẻ tuổi của Thất Thiên Ma Môn trước mắt, hắn hoàn toàn có thể trừng mắt xem thường. Hắc, ta còn tưởng ngươi định tu thành lĩnh vực, trực tiếp đột phá lên đệ thất chuyển chứ. Hóa ra cũng chỉ là đạo cơ lục chuyển mà thôi, làm ta giật cả mình. Công Tôn Long sau khi xé rách áo, trên người chỉ còn lại chiếc ngọc quan trên đỉnh đầu. Dưới luồng tử khí bao bọc, chiếc ngọc quan tỏa ra ánh sáng thần bí, rõ ràng là một món dị bảo phi phàm. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Cơ Bác Dịch, trong lòng gã có chút khó chịu, không khỏi lên tiếng chế nhạo. Tu vi của gã cũng là đạo cơ lục chuyển đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tu thành chân long vực, tiến giai thất chuyển. Cùng là cảnh giới lục chuyển, gã không tin mình sẽ thua Cơ Bác Dịch. Phải biết rằng, ma công của Vạn Thú Tông, dù là trong Thất Thiên Ma Môn cũng xếp hàng đầu. Về việc khai phá nhục khiếu, họ càng xứng đáng là đệ nhất Côn hư giới. Công Tôn Long có thể dùng tu vi đạo cơ lục chuyển xếp thứ 5 trong các thánh tử trẻ tuổi của Ma Môn, chính là dựa vào thân thể hoàn mỹ và chân nguyên hùng hậu. Giao chiến cùng cấp, không mấy ai dám đánh cận chiến với người của Vạn Thú Tông. Chỉ cần cơ bác dịch chưa đột phá đến cảnh giới đệ thất chuyển mang tính áp đảo, gã tuyệt đối không sợ. Đôi mắt gã ẩn hiện tử khí, tựa như chân long thiên tử, toàn thân tỏa ra một luồng vương bá khí ngút trời. Thân hình trần trụi của gã sừng sững giữa không trung. Mỗi tấc da thịt, cơ bắp đều góc cạnh rõ ràng, toát lên khí tức cường hãn. Nắm đấm với khớp xương to bè siết chặt, gân xanh nổi cuồn cuộn như dao long phủ khắp thân hình. Sau một tiếng hét lớn, một bóng người màu tím mang theo khí thế hủy diệt tất cả, ầm ầm lao tới cơ bác dịch. Đó chính là thế công mãnh liệt từ nắm đấm của Công Tôn Long. Khí kình ma sát kịch liệt với nguyên khí bốn phía, khoác lên người gã một tầng quang diễm rực rỡ, tựa như một ngôi sao băng từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế mênh mông có thể làm nứt vỡ đại địa, hung hãn nện xuống cơ bác dịch đang đứng trên mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, sao băng đã rơi xuống mặt đất. Sau một tiếng nổ vang trời, bụi đất vô tận tung bay tứ phía, đá vụn bắn tung tóe, mặt đất đột nhiên rung chuyển ba lần, dường như không chịu nổi luồng sức mạnh cường đại này mà sắp vỡ tan. Tiểu tử đó chết chưa? Giọng nói Tả Khâu Diệu Mâu có chút run rẩy, đôi mắt đẹp của nàng ánh lên vẻ trong suốt. Nàng đã từng tận mắt thấy Công Tôn Long dùng chiêu này đánh một đối thủ chính đạo cùng cấp thành thịt vụn. Cơ bác dịch dù có mạnh mẽ hung hãn đến đâu, dưới một chiêu này cũng chắc chắn không chiếm được lợi thế. Dù không chết, đạo thể cũng sẽ bị chấn thương. Trong lòng kích động, nàng không hề phát hiện ánh mắt của Yến Vô Trần bên cạnh bỗng nhiên siết chặt lại. Hắn tu luyện một loại pháp môn đặc thù, kết hợp với nguyên khí thần tàng, không chỉ có thể che giấu khí tức của mình mà còn có thể nhìn thấu sự ẩn nấp của đối thủ. Ngay lúc toàn bộ lực đạo từ cú đấm của Công Tôn Long trút xuống mặt đất, hắn lại nhạy bén cảm nhận được một luồng khí tức yếu ớt đến mức không thể nhận ra đã thoát ra ngoài, lao về phía hai người họ với tốc độ không thể tưởng tượng. Không hay rồi. Yến Vô Trần còn chưa kịp thốt lên lời, một khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng vô tình đã xuất hiện ngay trước mặt Tả Khâu Diệu Mâu. Bàn tay phải trắng như ngọc giơ lên, ngưng tụ địa sát âm khí quen thuộc nhất của nàng thành một đao mang đen kịt. Ngay lúc nàng hoàn toàn không thể phản ứng, một nhát chém từ vai phải xuống hông trái của nàng. Đôi mắt cơ bác dịch thoáng hiện một tia cảm xúc khó hiểu, miệng nhẹ nhàng nói một câu, kết thúc rồi. Ta tiễn ngươi đi gặp đệ đệ ngươi. Tả Khâu Diệu Mâu nghe vậy, há miệng ra như muốn nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một luồng hàn ý lạnh thấu xương từ trước ngực lan ra toàn thân. Làn da trắng nõn nà của nàng hiện lên một màu đen kịt quỷ dị, máu tươi nơi vết thương còn chưa kịp phun ra đã bị âm khí cực độ đông lại thành huyết khối. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, thân hình cao gầy quyến rũ của Tả Khâu Diệu Mâu lấy vết chém của Thái Âm đao làm ranh giới, vỡ thành hai nửa trên dưới, rơi thẳng xuống đất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, dải lụa trắng bay lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Tả Khâu Diệu Mâu. Đôi mắt phượng hẹp dài của nàng lộ vẻ không thể tin nổi, nhưng khóe miệng lại cong lên một độ cong khó hiểu. Sau khi giải quyết ân oán với Tả Khâu Diệu Mâu, đôi mắt lạnh lùng vô tình của cơ bác dịch lại nhìn về phía Yến Vô Trần. Trán gã ta lấm tấm mồ hôi, khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo. Cái đó, cơ huynh đệ, ân oán giữa chúng ta cũng không lớn lắm, liệu có thể? Yến Vô Trần nói đến cuối câu, sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì cơ bác dịch lại một lần nữa giơ bàn tay phải trắng nõn của mình lên. Khí binh màu trắng rực mang theo quang diễm hừng hực hóa thành một cột sáng xé trời rạch đất, không thể ngăn cản chém về phía gã. Chiêu này muốn chém người làm hai đoạn từ giữa, chính là chiêu thứ hai của Bạch Kim Đế kiếm lưỡng phân thiên hạ. Khí binh mãnh liệt, nguyên khí sôi trào. Quang mang trắng pha vàng tựa như đang bùng cháy, rực rỡ chói mắt như ánh mặt trời. Theo sau đó là khí cơ sắc bén đủ để chém đứt mọi thứ. Yến Vô Trần chỉ còn lại nửa thanh pháp kiếm bản mệnh từ mi tâm tuôn ra, kiếm khí lạnh lẽo bay múa, tựa như u minh quỷ hồn đang gào thét trước người gã. Chỉ có điều, dưới cột sáng khí mang trắng rực, những thứ này chỉ duy trì được một hơi thở đã bị phong mang của đế kiếm hóa thành hư ảo. Ánh mắt Yến Vô Trần lộ vẻ tuyệt vọng, ngay lúc gã định liều mạng thi triển thủ đoạn cuối cùng, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, theo sau là một đôi nắm đấm với khớp xương to bè, mang theo đại lực tuyệt thế mênh mông đến không thể tưởng tượng. Tiểu tử đáng ghét, trước mặt ta giết một người còn chưa đủ, còn muốn giết người thứ hai sao, vọng tưởng. Mũi nhọn trắng rực của đế kiếm và nắm đấm vung lên trời của Công Tôn Long va chạm vào nhau, bắn ra một luồng phong ba dữ dội. Yến Vô Trần đứng gần nhất trực tiếp thổ huyết bay ra xa. Từng tầng khí lãng từ điểm va chạm lan rộng ra, truyền đi rất xa. Một thiếu niên mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt thanh nhã đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về hướng cơ bác dịch và Công Tôn Long giao thủ. Điều đáng sợ là, con ngươi của y lại đỏ như máu, tựa như bên trong có một biển máu vô biên. Đây là khí tức của Công Tôn Long, xem ra gã đã gặp phải đối thủ khó xơi ấy, khí tức của người kia sao lại có chút quen thuộc, ta dường như đã gặp ở đâu đó. Ngay lúc thiếu niên huyết đồng đang suy nghĩ mình đã gặp cơ bác dịch ở đâu, bên kia, chiến cuộc đã đến hồi kịch liệt nhất. Sau khi tung ra Bạch Kim Đế kiếm, thân ảnh cơ bác dịch không lùi mà tiến, đón lấy dư ba mãnh liệt. Quang mang màu vàng xanh hội tụ trên bàn tay phải hoàng mỹ của hắn, lặng lẽ kéo dài ra một đạo quang nhận khí mang dài hơn 10 trượng. tay phải giơ cao, khí nhận màu vàng xanh tựa như một thanh cự đao khai thiên tích địa, mang theo khí thế sắc bén uy mãnh, cùng giả chém về phía Công Tôn Long vẫn đang đối đầu với đế kiếm phong mang. Hay cho tiểu tử, hôm nay để ngươi xem nhục thân của ta cường hãn đến mức nào. Đối mặt với thế công cuồng mãnh của Thái Ất Thiên Đao, ngọc quang trên đỉnh đầu Công Tôn Long tỏa ra tử khí sâu thẳm, từ trên xuống dưới rót vào toàn thân gã, tựa như khoác lên người gã một tầng chiến y màu tím. Hai nắm đấm vung lên, mũi nhọn trắng rực của đế kiếm đã bị gã cưỡng chế đánh tan. Lập tức, gã lấy gót chân làm trụ, thu quyền phải lại rồi bất ngờ vung lên trời, trực tiếp đối đầu với Thái Ất Thiên Đao đang từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ầm lại vang lên, tử khí sâu thẳm bùng nổ. Khí nhận thiên đao màu vàng xanh cũng không khá hơn, trực tiếp bị đánh bật ra, hóa thành từng mảnh vỡ tan tác. Tay phải Cơ Bác Dịch rung lên, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô tình. Tam đại thần tàn nguyên khí, tinh huyết, trí tuệ cùng lúc được thúc đẩy. Từng mảnh vỡ như én về tổ hội tụ về bàn tay trái đang duỗi ra của hắn. Trong một tiếng keng vang dội, quan nhận khí binh màu vàng xanh đã khôi phục nguyên dạng trong lòng bàn tay hắn. Tay trái hắn vung về phía vị trí của Công Tôn Long, quan nhận khí binh màu vàng xanh lóe lên trong không trung rồi biến mất. Ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm vang vọng, khí cơ cuồng bạo khuếch tán ra, trực tiếp nghiền nát quan nhận khí binh. Đối với điều này, Cơ Bác Dịch không hề quan tâm. Thân ảnh màu trắng của hắn liên tục lóe lên mấy lần giữa không trung, hóa thành gần trăm bóng người bay về bốn phương tám hướng. Một cái đuôi rồng màu tím vừa to vừa dài quất như một sợi roi trời vào vị trí Cơ Bác Dịch vừa đứng, phát ra một tiếng nổ vang trời. Đó là âm thanh của không khí bị đánh nát. Từng tầng khí lãng màu trắng lấy đuôi rồng làm trung tâm không ngừng khuếch trương ra ngoài, lần lượt xóa sổ những bóng người hư ảo mà Cơ Bác Dịch tạo ra. Một con chân long bằng tử khí dài hơn 10 trượng hiện ra từ trong màn sương bụi, đôi đồng tử dựng đứng của nó khiến Cơ Bác Dịch cảm nhận được từng đợt khí tức nguy hiểm. Chiếc ngọc quan quả không hổ là dị bảo, nó đã tự động phóng to ra, đội trên đỉnh đầu chân long. Tử khí sâu thẳm không ngừng tuôn ra, rót vào đầu rồng rồi lan rộng ra toàn bộ thân thể chân long. Những bóng người hư ảo mà Cơ Bác Dịch tạo ra giữa không trung đều đã biến mất không còn tăm tích. Hắn, trong bộ y phục trắng như tuyết, sừng sững giữa không trung, đôi mắt lộ ra hào quang trong suốt, tựa như làm bằng loại thủy tinh thượng hạng nhất. Thiên Tử Vọng khí thuật đã vượt qua cảnh giới do chính hắn sáng tạo ra đang nhìn về phía con chân long bằng tử khí khổng lồ. Trong lòng hắn, Mai Hoa Dịch Số không ngừng vận chuyển, tìm hiểu hư thực của loại ma công này. Dần dần, dựa vào sự mạnh yếu của khí cơ quan sát được, cấu trúc bên trong con chân long bằng tử khí hiện ra trong tâm trí hắn. Thân hình Công Tôn Long đã hòa làm một, ngọc quang trên đầu phóng ra một luồng sức mạnh thần bí, tử khí sâu thẳm ảo hóa thành hình dạng một con chân long. Nói cách khác, tất cả những gì hắn thấy trước mắt đều là hư ảo, kể cả con chân long bằng tử khí lẫn chiếc ngọc quan khổng lồ. Vạn thú ma công khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất, quả thực có thể hóa thân thành thần thú thái cổ. Chỉ có điều, cảnh giới đạo cơ thực sự quá nhỏ bé, ảo hóa ra thần thú đã là cực hạn. Khóe miệng Cơ Bác Dịch nhếch lên một nụ cười lạnh, tay trái là đế kiếm phong mang trắng rực, tay phải là quan nhận khí binh vàng xanh. Ba đại thần tàn máu huyết, nguyên khí và trí tuệ đồng thời vận chuyển đến cực hạn. Hắn lấy đại lưu quan pháp trong cơ thể làm nền tảng, chuẩn bị thi triển tuyệt kỹ cao nhất của Bạch Hổ Cung Thiên Đao đế kiếm. Vừa hay ta nhìn rồng rất không vừa mắt, cứ lấy ngươi ra thử tư vị đồ long vậy. Tay trái chỉ xuống, tay phải chỉ lên, mũi nhọn trắng rực và quan nhận vàng xanh giao nhau thành một tư thế kỳ lạ, nguyên khí giữa hai luồng khí binh lại bắt đầu dung hòa. Nguyên khí lấy kinh mạch trong cơ thể Cơ Bác Dịch làm đường dẫn, không ngừng tuần hoàn. Dưới sức mạnh của Tam Đại Thần Tàng, nó càng lúc càng lớn mạnh, chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi đã mạnh hơn một phần. Sau 12 chu thiên, nó đã mạnh lên gấp đôi, và nhìn xu thế này, vẫn chưa đạt đến cực hạn. Con chân long bằng tử khí dài hơn 10 trượng có đôi đồng tử dựng đứng bỗng nhiên co rút lại, thể hiện một cảm xúc rất giống người. Sau đó, trong một tiếng ngâm cao vút, một quả cầu tử khí uy nghi đã từ miệng nó phun ra. Tương truyền chân long thái cổ là vua của thần thú, linh vật của chư thiên, chí tôn vô thượng. Long tức phun ra có thể nghiền nát thời không, nghịch chuyển vận mệnh, là một trong những loại sức mạnh cường đại nhất trong trời đất. Chân long thiên trong vạn thú ma công chính là khiến cơ thể con người không ngừng tiến hóa, cuối cùng hóa thân thành chân long thái cổ, chúa tể vận mệnh chư thiên. Công Tôn Long, với tư cách là một thiên tài tu sĩ hiếm có của vạn thú tông tu thành chân long đạo cơ, dựa vào dị bảo của tông môn là chân long ngọc quan, có thể ở cảnh giới đạo cơ ảo hóa ra chân long tử khí chí tôn cao quý. Dù gặp phải tu sĩ đạo cơ thất chuyển cũng có thể liều mạng một phen. Chân long tức chính là lá bài tẩy mạnh nhất của gã. Luồng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn này đến từ thời thái cổ xa xôi, ẩn chứa đạo tắc thần bí khôn lường. Bất cứ ai bị long tức bao phủ, nhẹ thì thân thể tan vỡ, nặng thì hồn phi phách tán. Hư không đều bị vặn vẹo, bình chướng của cả thế giới thiên đế dường như đang phải chịu đựng đến cực hạn, sắp vỡ ra dưới luồng sức mạnh siêu việt này. Cơ Bác Dịch thấy đối thủ mạnh mẽ như vậy, nhưng đôi mắt vẫn lạnh như băng tuyết, không có bất kỳ cảm xúc nào của con người, dường như không biết mình sắp đối mặt với đòn tấn công gì. Thiên đao tay phải, đế kiếm tay trái đã tuần hoàn 108 chu thiên, lực lượng tích tụ đã đạt đến cực hạn. Sau một tiếng hét dài, thiên đao và đế kiếm đồng thời được phóng ra. Hàng ngàn vạn kiếm khí đao mang giăng kín hư không, tựa như một tấm lưới trời lồng lộng, từ trên dưới bao vây lấy con chân long bằng tử khí ở giữa. Khí binh vô hình, trong nháy mắt, kiếm khí trắng rực và đao mang vàng xanh đã khép lại, hợp thành một quả cầu hoàng mỹ, vây con chân long bằng tử khí vào trong. Trong ánh sáng lấp lánh của kiếm khí và đao mang, chúng nhanh chóng chém về phía con chân long hư ảo đang không ngừng giãy giụa muốn phá vòng vây ở trung tâm, tựa như một pháp trường đang thi hành hình phạt thiên đao vạn quả. Chỉ có điều, đúng lúc này, luồng long tức mênh mông cuồn cuộn cũng đồng thời ập đến trước mặt Cơ Bát Dịch. Sức mạnh thần bí sâu thẳm tỏa ra, khiến Cơ Bát Dịch cảm nhận được nguyên thần chi lực đang bao bọc bên ngoài thân thể không ngừng tan biến. Đôi mắt lạnh như băng tuyết lần đầu tiên lộ ra cảm xúc rõ ràng. Vào thời khắc nguy cấp, trước người Cơ Bát Dịch hiện ra một khối ấn tỷ làm bằng bạch ngọc, trên trán thiên linh của hắn hiện ra một ấn ký hình trăng khuyết, toàn bộ nguyệt hoa chi lực trong Thái Âm Bảo Giám đều được hắn dẫn động, rót vào thiên vũ bạch bích. Một tầng màn sáng trắng trong mờ ảo che trước người Cơ Bát Dịch, vừa vặn chặn được luồng long tức. Chỉ có điều, màn sáng do thiên vũ bạch bích biến thành đang không ngừng tan rã, khiến Cơ Bát Dịch không thể không thúc giục thêm nhiều Thái Âm nguyệt hoa chi lực hơn nữa. Quang mang trí tuệ trong mắt lóe lên, Mai Hoa Dịch số trong lòng đã vận chuyển đến cực hạn mà nguyên thần của hắn có thể chịu đựng. Sau đó, bàn tay phải trắng nõn duỗi ra, đặt lên trên thiên vũ bạch bích, thúc đẩy dị năng đồng hóa của Thái Âm nguyệt hoa. Công Tôn Long đang chịu đựng nỗi đau thiên đao vạn quả toàn thân, cảm giác được luồng long tức vốn tâm thần tương liên với mình đột nhiên bắt đầu suy yếu, dường như bị thứ gì đó thôn phệ. Công hiệu chủ yếu của thiên vũ bạch bích là hấp thu và chuyển hóa nguyên khí cho người tu luyện. Khi kết hợp với dị năng đồng hóa của Thái Âm nguyệt hoa, nó lại có thể làm tan rã và hấp thu cả luồng chân long tức ẩn giấu của Công Tôn Long. Cơ Bát Dịch không dám hấp thu luồng long tức hoàn toàn không phù hợp với Thái Âm tiên thể của mình, vì vậy hắn dùng toàn bộ để tế luyện pháp bảo trước mặt. Thiên vũ bạch bích có tổng cộng 24 tầng địa sát cấm chế, Cơ Bát Dịch dựa vào tu vi của bản thân đã tế luyện được 5 tầng. Lần này, dựa vào sức mạnh của long tức, hắn lại một hơi phá tan 7 tầng, tế luyện được một nửa kiện pháp bảo này. Sau khi dùng long tức tế luyện thiên vũ bạch bích, trên tính vật truyền thừa của Bạch Hổ Cung này hiện ra một luồng tử khí nhàn nhạt, tựa như một con chân long hư ảo. Kết hợp với Thiên Bằng và Bạch Hổ, ba đại thần thú ẩn hiện trong Thiên Vũ Bạch Bích, tỏa ra uy thế kinh hồn. Về phía bên kia, Công Tôn Long sau một tiếng thét dài đã cưỡng chế phá tan quả cầu đang xen bởi thiên đao đế kiếm, vô cùng chật vật xông ra. Lúc này, gã đã thu hồi hóa thân chân long tử khí, tập trung toàn bộ sức mạnh của Ngọc Quang vào cơ thể. Máu tươi chảy ra từ tai và mũi, có thể thấy cái giá gã phải trả để xông ra cũng không nhỏ. Đột nhiên, trong lòng gã nảy sinh ý nghĩ bỏ chạy, nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện Yến Vô Trần mà mình đã cứu đã nhân lúc hai người họ đại chiến mà biến mất không tâm tích, không khỏi tức giận ngút trời. Chỉ có điều, muốn chạy cũng đã không còn kịp nữa rồi. Thiên đao và đế kiếm lại một lần nữa từ hai tay Cơ Bát Dịch chém về phía chiến thể của gã. Hai luồng khí binh sau vô số chu thiên tuần hoàn đã ngưng tụ đến cực hạn. Quang diễm mỹ lệ chiếu rọi vào đôi đồng tử dựng đứng của Công Tôn Long, để lộ ra từng tia sợ hãi của gã. Gã khốn đáng ghét, hình như ta và hắn vốn không có thù hận gì, sao cuối cùng lại thành ra sống mái thế này. Trong đầu Công Tôn Long hiện lên sự hối hận, nhưng lúc này đã không còn kịp nữa rồi. Thiên đao đế kiếm chói mắt đã đến trước người gã, lần này chúng giao nhau thành hình chữ thập, chém về phía lồng ngực gã. Khí binh ngưng tụ thành một trượng dài, lực lượng đã bị áp súc đến cực hạn. Cơ Bát Dịch đích thân đến trước mặt Công Tôn Long để cận chiến. Đây là ngươi tự tìm đường chết. Trong lòng vui mừng, Công Tôn Long thúc đẩy ngọc quang trên đầu bộc phát ra tử khí sâu thẳm nhất, bao trùm toàn thân, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp dạng sương mù màu tím. Một đôi nắm đấm thô to thậm chí còn được bao bọc bởi một lớp chất lỏng như tử tinh. Gã hét lớn một tiếng để lấy dũng khí, không thèm để ý đến thiên đao đế kiếm đã chém đến ngực mình, lại chọn phương pháp lưỡng bại câu thương. Một luồng bạch quang trong trẻo mờ ảo từ trước người Cơ Bát Dịch bay lên, giúp hắn triệt tiêu 7 phần quyền kình cuồng mãnh của Công Tôn Long. Mà thiên đao đế kiếm do hắn ngưng tụ toàn lực, trong một tiếng động lớn, đã chém trúng vào lớp vụ giáp tử khí. Nguyệt hoa màu trắng bạc lặng lẽ hiện lên. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Công Tôn Long, Thái Ức Thiên Đao không chút trở ngại chém rách lồng ngực hắn, sau đó đế kiếm phong mang xông thẳng vào, đánh nát trái tim không chút phòng bị của gã. Quang mang trắng rực như thế không giảm, lại xuyên qua từ sau lưng Công Tôn Long, kéo dài hơn 10 dặm mới tiêu tán trong không trung. Sao có thể? Sinh cơ toàn thân Công Tôn Long bắt đầu tắt ngấm, đôi đồng tử dựng đứng dần trở nên ảm đạm, miệng không ngừng trào ra máu tươi. Một tay vô lực đưa ra, muốn níu lấy thứ gì đó để ngăn mình ngã xuống. Cơ Bát Dịch nhìn bàn tay thô to đang ngã về phía mình, quang mang vàng xanh trong mắt lóe lên, thiên đao trong tay phải đã chặt đứt nó. Cảm giác cổ tay mình lạnh buốt, máu tươi phun ra như suối. Công Tôn Long trong ánh mắt buồn bã thấy một luồng quang mang trắng rực lóe lên, tráng vang lên một tiếng bịch. Gã ngẩng đầu phát hiện chiếc ngọc quang đã bay lên trời, rơi vào lòng một bàn tay trắng như ngọc. Là một đối thủ tốt, chỉ tiếc đã chọn sai đối thủ. Đôi mắt Cơ Bác Dịch hiếm khi lộ ra vẻ cảm khái. Hắn cất chiếc ngọc quang vào thế giới động thiên của mình, rồi hóa thành một luồng lưu quang tinh diệu rời khỏi nơi này. Không lâu sau, thiếu niên Thanh Nhã có đôi mắt huyết đồng đến nơi. Nhìn thấy thi thể của Công Tôn Long với trán bị xuyên thủng, tim bị đánh nát, cùng với Tả Khâu Diệu Mâu bị chém gọn thành hai đoạn, đông lại thành tượng băng. Thủ đoạn thật lợi hại, thời gian giao chiến trước sau không quá 10 chiêu đã phân thắng bại. Nên nói ngươi quá vô dụng, hay là đối thủ quá lợi hại đây? Thiếu niên huyết đồng đạp lên đầu của Công Tôn Long, trên khuôn mặt Thanh Nhã hiện lên nụ cười thản nhiên, dường như vừa thấy được thứ gì đó yêu thích. Nhắm mắt lại đi, đối thủ của ngươi ta sẽ giúp ngươi xử lý, bởi vì thứ ta thích uống nhất, chính là nhiệt huyết trong tim của cường giả. Vừa nói, thiếu niên huyết đồng dùng lực dưới chân, đạp nát đôi mắt đang trợn trừng của Công Tôn Long, trong tiếng cười ha hả, không biết dùng phương pháp gì, lại truy theo hướng Cơ Bác Dịch rời đi mà đuổi theo. Không biết qua bao lâu, các tu sĩ đi tới dưới một tấm bia đá khổng lồ, khi thấy thi thể của Công Tôn Long và Tả Khâu Diệu Mâu, ai nấy đều biến sắc. Bọn họ không ngờ rằng, vừa mới tiến vào đã gặp phải tình huống như vậy. Xem ra, thế giới thiên đế này còn nguy hiểm hơn cả bên ngoài. Ở đây, tuyệt đối sẽ không có sư trưởng đến cứu chúng ta phải cẩn thận, không được tách ra. Trong số 4 năm tu sĩ đạo cơ dường như cùng một môn phái, người lớn tuổi nhất dặn dò các sư đệ sư muội của mình, và họ cũng vội vàng gật đầu. Ngay khi họ chuẩn bị rời đi, một bóng người áo xanh mang trường kiếm xuất hiện, khuôn mặt tuấn dật ôn hòa, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng hảo cảm. Chỉ có điều, thanh trường kiếm danh chấn côn hư trong tay y khiến tất cả mọi người phải kinh sợ. Là Phương Thanh Hoa. Một người trông rất trẻ tuổi, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía người áo xanh. Quả thực, đối với người trẻ tuổi mà nói, cái tên có vẻ bình thường này chính là một sự tồn tại tựa như thần. Là các ngươi giết sao? Người áo xanh đi tới trước thi thể của Công Tôn Long, vừa xem vừa hỏi. Giọng điệu bình thản tự nhiên, không hề có vẻ ngạo khí của một kiếm tu lợi hại, hiển nhiên là kiếm đạo của y đã đạt đến cảnh giới hòa hợp. Phương sư huynh quá đề cao chúng ta rồi. Công Tôn Long uy danh hiển hách, chỉ bằng mấy người chúng ta làm sao có thể giết được hắn chứ? Một người trung niên có khuôn mặt vững chãi, trên môi có hai vệt râu mép đứng ra, rất khách khí trả lời câu hỏi của Phương Thanh Hoa. Hắn không thể quên, 10 năm trước vị này đã cuồng ngạo cực đoan đến mức nào. Một lời không hợp, rút kiếm giết người, thậm chí là chuyện chém giết cả nhà cũng không phải chưa từng làm. Chỉ là mấy năm gần đây, theo tu vi của y dần cao thâm, kiếm tâm hòa vào thiên tâm, đạo tâm ngày càng trầm ổn, kiếm ý cũng từ cực đoan trở nên nội liễm, tính cách cũng dần trở nên ôn hòa. Nhưng dù vậy, trong cốt tủy của Phương Thanh Hoa vẫn là vị sát thần của kiếm tông. Người trung niên này chính là một trong những đệ tử cùng thế hệ đã chứng kiến thời kỳ huy hoàng khi y dùng kiếm thử thiên hạ năm đó. Khi trả lời câu hỏi, vẻ mặt hắn vô cùng cung kính. Cũng phải. Thiên Tịnh Cung tuy là chi nhánh của Quảng Hàn phái, nhưng dù là ngươi, Vô Chân Tử, cũng chỉ có thể sống sót qua trăm chiêu trong tay Công Tôn Long. Năm người các ngươi cùng lên, bày ra Tịnh Thiên đại trận có lẽ có thể miễn cưỡng làm hắn bị thương. Còn muốn giết hắn, e rằng năm người các ngươi ít nhất cũng phải chết 4. Phương Thanh Hoa chỉ liếc qua một cái đã nhìn thấu tu vi của năm người Vô Chân Tử, khiến sắc mặt hắn hơi thay đổi, nhưng lại không dám lên tiếng phản bác. Tuy nhiên, một thiếu nữ xinh đẹp phía sau hắn lại không nén được tức giận trong lòng, lên tiếng phản bác. Ta thấy tu vi của cái tên họ Long kia cũng chẳng có gì đặc biệt, Vô Chân Tử sư huynh là đạo cơ lục chuyển đỉnh phong, không cần Tịnh Thiên đại trận, chỉ một mình sư huynh thôi cũng có thể đánh bại hắn. Vô y sư muội, không được vô lễ. Vô Chân Tử sắc mặt đại biến, lập tức trách mắng thiếu nữ xinh đẹp. Hắn không hy vọng vừa mới tiến vào thế giới thiên đế đã vì một câu nói mà bị vị sát thần trước mắt này diệt cả nhóm. Hừ, có gì ghê gớm đâu, ta chỉ nói thật thôi mà. Thiếu nữ xinh đẹp vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy chân nguyên trong người rung động, kinh mạch đau nhói, suýt nữa thì ngất đi. Không chỉ nàng, mà ngay cả Vô Chân Tử cũng cảm thấy chân nguyên sao động. Tuy hắn dùng tu vi thâm hậu lập tức trấn áp xuống, nhưng các sư đệ sư muội sau lưng lại sắc mặt trắng bệch, thiếu nữ xinh đẹp có tu vi yếu nhất càng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Phương sư huynh, xin hạ thủ lưu tình. Vô Chân Tử lo lắng tưởng Phương Thanh Hoa đã ra tay, 10 ngón tay liên tục rung động. Một tầng thủy quang trong trẻo đã bao vây 5 người họ, ngăn cản luồng sức mạnh thần bí đang điều động thiên địa nguyên khí này. Ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi, đáng để ta ra tay sao? Trên mặt Phương Thanh Hoa vẫn là nụ cười ôn hòa, nhưng khóe môi nhếch lên lại thể hiện sự cao ngạo của y, ánh mắt vốn có chút lười biếng trong khoảnh khắc này lại đột nhiên trở nên sắc bén, tựa như thợ săn đang chăm chú nhìn về phía tấm bia đá khổng lồ. Tiếng cười trong như chuông bạc vang lên. Lúc này năm người Vô Chân Tử mới phát hiện, lại có một người nữa tiến vào thế giới thiên đế. Chính sự xuất hiện của nàng đã khiến thiên địa nguyên khí gần đó dao động rối loạn, làm cho chân nguyên hòa cùng nguyên khí trong cơ thể họ bị nhiễu loạn. Thiếu nữ xinh đẹp kia ở trong môn phái có chút địa vị, một thân tu vi hầu như đều là do đi đường tắt mà có, khả năng khống chế không vững, cho nên mới bị thương thổ huyết ngay lập tức. Phương huynh, lần đầu gặp mặt, tại Hạ Ngọc Thần Tiêu. Vị mỹ nhân trong trang phục nam nhi, được thiên địa nguyên khí bao quanh, từng bước một đạp trên hư không đáp xuống mặt đất. Trên ngọc dung tinh xảo tự tin, nàng thốt ra những lời khiến năm người Vô Chân Tử sắc mặt đại biến. Lại là ngoại đạo đệ nhất công tử, đệ tử của Thiên Đế Tôn, Ngọc Thần Tiêu. Nên nói chúng ta may mắn, hay là bất hạnh đây? Vô Chân Tử cười khổ một tiếng, chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, mà nước bảo vệ năm người trở nên càng thêm trong trẻo và dày đặc. Phương Thanh Hoa, Ngọc Thần Tiêu, người thường muốn gặp một trong hai đã khó như lên trời, hôm nay họ lại được thấy cả hai vị cùng lúc. Hơn nữa, xem ra, rất có thể họ sẽ được chứng kiến cuộc quyết đấu của những người trẻ tuổi mạnh nhất. Khóe miệng Phương Thanh Hoa càng lúc càng tươi, nhưng trong mắt lại lộ ra kiếm ý sắc bén. Khi độ cong khóe miệng y hoàn toàn giãn ra, đầu ngón tay thon dài bắn ra một đạo kiếm quang thông thiên triệt địa, xông thẳng lên trời, chém về phía Ngọc Thần Tiêu đang từ trên trời đạp xuống. Cùng lúc đó, thiên địa nguyên khí trong phạm vi trăm dặm gần đó chấn động. Thấp thoáng, năm người Vô Chân Tử nghe được trong lòng một bài ca bi tráng mênh mông của nhân đạo. Thân hình thon dài duyên dáng của Ngọc Thần Tiêu tỏa ra quang huy thuần trắng, tựa như trường hà vận mệnh đang quay quanh nàng. Một khúc thánh ca linh hồn ghi lại những biến thiên của nhân đạo vang lên từ trong trời đất, ca ngợi nhân tộc thủy tổ phạt núi mở đường, đánh lui cường tộc, chiến thắng thiên tai đợi cho kiếm quang chói mắt thông thiên triệt địa đến trước người Ngọc Thần Tiêu, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ ẩn chứa ý chí nhân đạo hiện ra, cực kỳ giống với đại đạo chi môn trong thức hải của Cơ Bát Dịch. Quang huy thuần trắng sáng chói, tựa như được đúc từ vật chất thần thánh nhất trong trời đất, không thể xâm phạm. Chỉ có điều, kiếm khí của Phương Thanh Hoa không tôn trời, không tôn đất, càng không tôn sư trưởng, hung hăng chém về phía thiên đường chi môn được đúc bằng quang huy nhân đạo. Trong một tiếng nổ lớn rung trời động đất, kiếm quang và cửa sáng đồng thời biến mất không tăm tích. Phương Thanh Hoa đứng tại chỗ, thu kiếm chỉ lại, dường như chưa từng cử động, khóe miệng lại càng thêm ôn hòa. Ngọc Thần Tiêu lúc này cũng đã đáp xuống mặt đất. Trên ngọc dung tinh xảo của nàng thoáng hiện vẻ kinh ngạc khó nhận ra, sau đó lại bị sự tự tin trước sau như một của nàng che giấu. Lúc này, nàng mới nhìn thấy thi thể của Công Tôn Long và Tả Khâu Diệu Mâu. Với trí tuệ của mình, nàng tự nhiên nhìn ra là do Cơ Bát Dịch gây ra. Trong lòng chợt dâng lên một tia vui mừng. Cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi sao, ta rất mong chờ ngày được gặp ngươi đấy. Ngay lúc Ngọc Thần Tiêu phân tâm, Phương Thanh Hoa đối diện lại phất tay làm động tác cáo biệt với nàng, đồng thời xoay người rời đi. Hành động như vậy khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng biết rõ vị này đã từng vì muốn thử xem nàng đã học được bao nhiêu chân truyền của Thiên Đế Tôn mà rút kiếm đuổi theo nàng suốt 3 tháng. Chỉ vì lúc đó nàng tự biết không phải là đối thủ, nên luôn tránh mặt. Hôm nay tự động tìm đến cửa, lại không ngờ rằng, vị này sau khi thử một chiêu lại ung dung rời đi. Lần sau tái kiến nhé, ta thật sự rất mong đợi đấy. Câu nói cuối cùng của Phương Thanh Hoa khiến trong lòng Ngọc Thần Tiêu khẽ động, nàng có chút hiểu được tâm tình của y, dù ngươi mạnh đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là đá lót đường mà thôi. Chỉ cần qua 10 năm nữa, ngươi sẽ không còn là đệ nhất nhân. Ngọc Thần Tiêu nhìn bóng lưng ung dung của Phương Thanh Hoa, trong lòng suy nghĩ ngổn ngang. Trong đám trẻ tuổi, Quân Âm Huyền đã không đáng để lo, chỉ có vị kiếm đạo thiên tài trước mắt này mới là người duy nhất nàng để mắt tới. Mắt phượng liếc qua năm người Vô Chân Tử đang ở dưới màn nước trong trẻo. Ngọc Thần Tiêu quay cổ trắng ngần, nhìn về phía tấm bia đá khổng lồ cao 9 trượng 9, trên ngọc dung hiện lên một tia kinh dị, miệng lẩm bẩm một câu, "Chân tướng a." Giọng nói mềm mại như gió xuân bay lượn trong trời đất. Thân hình duyên dáng vô hạn dưới lớp áo choàng nam trang rộng rãi đã lặng lẽ biến mất trước mắt năm người Vô Chân Tử. Tương truyền Thiên Đế Tôn, một trong tam tông thiên hạ, một thân tu vi chân vũ luyện khí song tu, mạnh mẽ tuyệt đối đương thời. Nhưng lại không ai biết căn cơ võ đạo của ông đến từ môn phái nào, ngay cả các tôn giả ngoại đạo khác cũng không biết lai lịch của ông. Lần đầu tiên ông xuất hiện là trong cuộc thiên đạo luận võ 800 năm trước. Với thân phận ngoại đạo, ông đã chống lại Lý Thanh Đình và Thương Thiên Ma Chủ, giành được không gian sinh tồn cho ngoại đạo. Thiên Đế Tôn ngoài tuyệt đỉnh thần thông nhất niệm sinh vạn pháp, bảo vật sử dụng là một khối bia đá cao 9 trượng 9. Phía trên trống không, không có một chữ nào, nhưng uy lực vô cùng, phá trời rạch đất, che trời lấp biển không gì không làm được. Thiên Đế Tôn đã dùng nó để chặn thanh phong kiếm của Lý Thanh Đình và Thương Thiên Chi Nhận của Ma Chủ, cùng với hai vị kia trở thành thiên hạ tam tông. Và khối bia đá 9 trượng 9 này, trong 800 năm sau đó đã danh chấn thiên hạ, được nhân đạo các gọi là Thiên Tôn Đế Bia, xếp hàng đầu trong các chí bảo tuyệt đỉnh của thiên hạ. Không biết, tấm bia đá trong thế giới thiên đế này, và khối Thiên Tôn Đế Bia kia lại có quan hệ gì? Hù! Năm người của Thiên Tịnh Cung thấy Phương Thanh Hoa và Ngọc Thần Tiêu biến mất, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vô Chân Tử sau khi giải trừ màn nước, toàn thân mồ hôi đầm đìa, chân nguyên trong cơ thể trống rỗng. Uy danh của hai vị kia khiến hắn vô thức sử dụng thủ đoạn phòng hộ mạnh nhất của mình, tiêu hao cả đan điền mà không hay biết. Một trận choáng váng, thân hình không nhịn được lão đảo hai cái, suýt nữa ngã quỵ. Vô Chân sư huynh. Sư huynh. Vô Chân Tử vận chuyển nguyên thần, hấp thu nguyên khí gần đó để khôi phục chân nguyên, trên mặt cố nặn ra một nụ cười, để các sư đệ sư muội yên tâm. Ta không sao, chỉ là chân nguyên tiêu hao quá lớn. Sư huynh, đều là lỗi của ta, từ nay về sau ta sẽ nghe theo huynh tất cả. Thiếu nữ xinh đẹp sau khi chứng kiến một chiêu quyết đấu kinh thiên động địa của Phương Thanh Hoa và Ngọc Thần Tiêu, cuối cùng đã hiểu ra mình không biết trời cao đất rộng là thế nào. Sau khi ổn định lại chân nguyên trong cơ thể, hai mắt nàng rưng rưng, đưa ra lời cam đoan với Vô Chân Tử. Vô y sư muội không cần tự trách, chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi, ta sợ lát nữa lại có nhân vật ghê gớm nào đó đến. Tự giễu cười một tiếng, Vô Chân Tử cảm thấy chân nguyên trong cơ thể đã khôi phục một chút, lập tức dẫn các sư đệ sư muội rời khỏi tấm bia đá khổng lồ. Và ngay sau khi họ rời đi không lâu, một người toàn thân được bao phủ bởi tinh quang thanh diệu xuất hiện. Sau khi cẩn thận quan sát thi thể của Công Tôn Long, y khẽ kinh ngạc đưa ra kết luận, là Thái Ức Thiên Đao và Bạch Kim Đế Kiếm, xem ra vị sư đệ này của ta đã tu thành tuyệt kỹ Thiên Đao Đế Kiếm rồi. Lại có thể giết được cả Công Tôn Long, thật là một tư chất khiến người ta kinh hãi. Cơ Bác Dịch đi trong thế giới thần bí này, vận chuyển bất tử ấn pháp trong cơ thể, từ từ chữa lành vết thương. Công Tôn Long là thánh tử thứ 5 của Thất Thiên Ma Môn, một nhân vật cao minh đã tu thành Chân Long Đạo Cơ. Cơ Bác Dịch dù chém giết được cả, nhưng thương tích mà hắn phải chịu cũng không nhẹ. Dưới đòn tấn công cuối cùng, tuy đã dùng Thiên Vũ Bạch Bích triệt tiêu 7 phần lực lượng, nhưng 3 phần còn lại hắn vẫn phải dùng thân thể chịu đựng toàn bộ. Nếu không có sự lợi hại của bất tử ấn pháp trong việc hóa giải kình lực, e rằng hắn dù có giết được Công Tôn Long cũng sẽ bị trọng thương. Rốt cuộc, cú đấm cuối cùng đó đã ngưng tụ toàn bộ lực lượng của đối thủ, mấy chục năm tích lũy chân nguyên cộng với sự gia trì của Ngọc Quang Dị Bảo, cho dù là hạng đạo cơ thất chuyển cũng không dám đỡ thẳng. Sinh tử nhị khí vận chuyển, đẩy ra tia chân long kình đạo cuối cùng trong cơ thể, sắc mặt Cơ Bác Dịch đã hồng hào trở lại. Bất tử ấn pháp mà hắn lĩnh ngộ quả thực có sức mạnh thần diệu, có thể hóa tử thành sinh, chuyển sinh thành tử. Sau khi thương thế lần này khỏi hẳn, hắn đã có sự thể ngộ sâu sắc hơn về các trận chiến ở cấp bậc này. Mặc dù hắn đã đạt đến đạo cơ lục chuyển, nhưng kinh nghiệm chiến đấu trước đây ở cấp bậc này không thể phát huy tác dụng hoàn toàn. Trí tuệ thần tàng trong thức hải bắt đầu tái diễn lại trận chiến vừa rồi, phân tách 5 chiêu giao thủ giữa hai người ra, phân tích và lặp lại từng chiêu. Sau khi trí tuệ thần tàng lặp lại 10 lần, Cơ Bác Dịch đã có thể giết chết Công Tôn Long ở chiêu thứ 4, chỉ có điều bản thân vẫn bị thương. 20 lần sau, hắn đã có thể không bị thương mà giết chết đối thủ trong 4 chiêu mãi cho đến 100 lần, khi trí tuệ thần tàng thôi diễn đến cực hạn, trong tình trạng không bị thương, nhanh nhất hắn có thể giết chết Công Tôn Long ở chiêu thứ 3. Mai Hoa Dịch số vận chuyển trong lòng, Cơ Bác Dịch bắt đầu cẩn thận suy tính tung tích của con cá lọt lưới cuối cùng, Yến Vô Trần. Kẻ này tâm tính âm hiểm độc ác, lần này chịu thiệt lớn như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mặc dù tu vi của gã không cao, nhưng nhìn việc gã có thể vì cửu u quỷ thần khúc mà ẩn nấp ở Xuân Thu Thư Viện 10 năm, sự kiên nhẫn đó khiến Cơ Bác Dịch cũng không dám coi thường. Thiên cơ cho thấy kẻ này đã trốn về phía trung tâm của thế giới động thiên này, tức là nơi ở của Thiên Đế Tiên Cung. Cơ Bác Dịch nhíu mày. Tính ra vị trí của địch nhân, vốn là một việc đáng mừng. Nhưng khi hắn dùng Mai Hoa Dịch số để thể ngộ sự đầy vơi của thiên cơ, lại có một ý niệm thần bí chỉ dẫn hắn đi về hướng Tây Nam, ở đó, có đại cơ duyên. Thiên cơ thuật số mỗi lần quan sát mệnh lý đều có nguyên do của nó. Lần này Cơ Bác Dịch chỉ muốn tìm ra tung tích của Yến Vô Trần, chứ không có ý định tìm kiếm cơ duyên trong thế giới thiên đế này. Nhưng bây giờ nó lại tự động hiện ra trong lòng hắn. Tương truyền cao thủ biết tính toán thiên cơ có thể dùng mệnh số cao thâm của mình để lừa dối đối thủ đi vào đường lầm, không biết tình huống của ta hiện tại có phải như vậy không? Trong lúc Cơ Bác Dịch đang suy đoán, luồng thiên cơ này lại càng lúc càng rõ ràng trong lòng hắn. Thấp thoáng, hắn dường như có thể nghe được chính tiếng sấm của thần cấm thiên thần, chấn động thần tiêu. Đế xuất hồ chấn, Tây Nam là chấn vị, sấm sét vang rền, chẳng lẽ là chỉ nơi đó? Linh cơ chợt lóe, Cơ Bác Dịch dường như đã nhìn thấu được thâm ý trong thiên đế kinh văn trên tấm bia đá ở lối vào. Không chút do dự, hắn lập tức đi về hướng Tây Nam. Trong lúc vận chuyển lưu quang tinh diệu, hắn tựa như một ngôi sao mang theo những mảnh tinh quang lướt qua không trung. Cùng lúc đó, những người tiến vào thế giới thiên đế, tinh thông thiên cơ thuật số cũng lần lượt nhận được ý niệm thần bí này. Những người cẩn thận thì dừng bước không tiến, những kẻ to gan thì không thể chờ đợi được mà đi về phía chấn vị ở hướng Tây Nam. Trên đường đi, Cơ Bác Dịch từ trên cao quan sát núi sông vạn vật của thế giới động thiên này, phát hiện thực vật và động vật ở đây đều vô cùng cổ xưa, rất nhiều thứ gần như đã tuyệt tích ở Côn Hư giới hiện tại. một số dược thảo bình thường ven đường, thậm chí chính là một loại thần vật luyện dược. Cơ Bác Dịch từ trước đến nay chưa từng học luyện dược thuật, nhưng điều đó cũng không cản trở hắn thu hái. Thiên tử vọng khí thuật bây giờ càng lúc càng thần diệu. Từ trên trời nhìn xuống, từng đạo linh quang mà mắt thường không thể nhận ra phóng lên trời, rõ ràng hiện ra trong đôi mắt trong suốt của hắn. Thế giới động thiên mở ra, từng cây dược thảo hình thù kỳ quái, cùng với một số kỳ trân dị thiết được hắn thu thập vào trong. Kể từ khi được chuyển hóa thành chưởng trung Phật quốc, tác dụng duy nhất của thế giới động thiên này chính là dùng để chứa đồ. Một thế giới rộng 3.000 dặm, e rằng ngay cả Hoa Thanh Ngư cũng không bì kịp. Dưới thiên tử vọng khí thuật, không có thứ tốt nào có thể thoát khỏi đôi mắt của hắn. Những cỏ cây bình thường, những hòn đá ven đường đã sinh tồn trong thế giới thiên đế này không biết bao nhiêu ức vạn năm, cứ như vậy bị Cơ Bác Dịch vơ vét sạch sẽ. Chỉ có điều, sau khi Cơ Bác Dịch cạo sạch một lớp da đất suốt 10 ngày, lại phát hiện những thứ mình thu được, quý giá nhất không gì qua được Kim Lôi Mộc và Ngọc Quang Thanh trúc cấp thiên tài. Điều này có chút khác biệt so với tình huống thần thú đầy đất đi, thần tinh khắp núi trong tưởng tượng của hắn. Tương truyền thần vật cấp cao nhất có thể tự che giấu linh quang, xem ra cơ duyên của ta cũng chỉ đến vậy. Nhìn thấy phần lớn dược thảo và khoáng thạch cấp địa bảo trong chưởng trung Phật quốc, Cơ Bác Dịch dẹp bỏ lòng tham trong lòng, không trì hoãn thời gian nữa, đi thẳng về phía chấn vị ở hướng Tây Nam. Mật độ nguyên khí trong thế giới thiên đế còn đậm đặc hơn bên ngoài gấp 3 lần, điều này cũng khiến Cơ Bác Dịch mỗi lần ra chiêu thi triển thần thông đều phải không ngừng áp chế, để tránh hấp dẫn tinh hoa nguyên khí vượt qua phạm vi khống chế của bản thân, gây phản thương. Nếu hoàn cảnh sinh tồn của vạn tộc thời viễn cổ thiên đế chính là như vậy, thì hạng đạo cơ quả thực chỉ là những đứa trẻ vừa trưởng thành. Cảm nhận được đại lưu quang pháp và hắc thủy chân pháp trong cơ thể gần như tăng lên từng giờ từng khắc, Cơ Bác Dịch không khỏi cất tiếng cảm thán. Trong lúc đi đường, hắn dành phần lớn thời gian để tìm hiểu sự ảo diệu của đạo cơ thất chuyển. Cửa ải này chính là lằn ranh phân chia thiên tài và người thường. Chỉ khi tu thành đạo cơ thất chuyển, mới dám nói mình thuộc hàng ngũ những nhân vật ưu tú nhất của Côn Hư giới. Mà sự khác biệt giữa đạo cơ thất chuyển và lục chuyển, mấu chốt nhất chính là hạt giống động thiên có được khi tự ngưng đạo cơ. Bởi vì dấu hiệu lớn nhất của đạo cơ thất chuyển chính là tu thành lĩnh vực, chiến lực tăng lên mấy lần, thậm chí là 10 lần. Sau khi hạt giống động thiên được mở ra, nó chính là hình thái ban đầu của một thế giới, người sở hữu cần không ngừng dùng tinh nguyên của bản thân hòa trộn với thiên địa nguyên khí để mở rộng. Mà lĩnh vực chính là thứ được hình thành sau khi phóng thích sức mạnh của thế giới động thiên ra ngoài. Sau đạo cơ thất chuyển, trong thế giới do mình mở ra, quy tắc hoàn toàn do công pháp tu luyện quyết định. Ví dụ như Doãn Kính Khảo tu luyện chính là tử vi đấu số của tinh cung, mở ra chúng tinh thế giới. Lĩnh vực phóng ra chính là một mảnh tinh không lĩnh vực, tinh khí thần của bản thân trong đó có thể đột phá giới hạn tu vi, pháp thuật tinh đấu, thần thông thiên cơ các loại càng có thể tăng cường mấy lần. Mà sức mạnh của đối thủ lại bị áp chế dưới ánh sao, suy giảm đi nhiều. Giao thủ, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, đại sát tứ phương. Đương nhiên, nếu gặp phải đối thủ cũng đã tu thành lĩnh vực, thì cuối cùng vẫn phải xem thực lực bản thân và mức độ khai mở thế giới động thiên. Hạt giống động thiên của Cơ Bác Dịch đã được khai mở thành chưởng trung Phật quốc. Nếu nói về sức mạnh của thế giới động thiên, e rằng cả Côn Hư giới đều không ai có thể so sánh với hắn. Nếu hắn có thể dẫn động sức mạnh của 3.000 đại thế giới, đừng nói là lớp trẻ, cho dù là thiên hạ tam tông cùng lên cũng sẽ bị hắn nghiền ép. Chỉ tiếc, đó chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp chỉ có thể nghĩ đến, ít nhất Cơ Bác Dịch vẫn chưa nghĩ ra cách nào để dẫn động sức mạnh của chưởng trung Phật quốc. Trong lúc vận chuyển nguyên thần, Cơ Bác Dịch ở trong chưởng trung Phật quốc, đối mặt với mấy thế giới mà mình đã luân hồi qua, trầm tư suy nghĩ, muốn dùng cái này để thay thế thế giới động thiên, tu thành một loại lĩnh vực không thể tưởng tượng. Trí tuệ thần tàng không ngừng vận chuyển, gần như ép Cơ Bác Dịch đến cực hạn. Chỉ khổ nỗi không có kinh nghiệm để tham chiếu, tiến cảnh chậm chạp, có thể nói là không có manh mối. Khoảng 3 tháng sau, Cơ Bác Dịch cũng không biết mình đã đi về hướng Tây Nam bao xa, hắn chỉ biết màu xanh lục trên mặt đất ngày càng ít, thỉnh thoảng xuất hiện cũng chỉ là những loài có sức sống ngoan cường. Nguyên khí trong không khí ngày càng sao động, càng đi về phía sau càng như vậy. Trên mặt đất càng chỉ có thể nhìn thấy những mảng đất cháy đen, gồ ghề, dường như đã bị lửa lớn thiêu đốt, bị sức mạnh lớn oanh kích qua. 3 ngày sau đó, Cơ Bác Dịch rốt cuộc cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Giữa bầu trời, từng đạo sấm sét thô to nổ vang, màu sắc khác nhau, có hồng, lục, xanh, lam đủ mọi màu sắc, vô cùng kỳ quái. Giống như đã đi vào một thế giới sấm sét, những tia sét 7 màu trắng ẩn chứa những sức mạnh khác nhau, giống như tất cả sấm sét trong 3.000 đại thế giới đều đã đến nơi này, biến nơi này thành một khu vực cuồng bạo nhất. Cơ Bác Dịch càng đi tới, càng cảm thấy chân nguyên trong cơ thể sao động, từ đó có thể tưởng tượng thiên địa nguyên khí bên ngoài táo bạo đến mức nào. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phong bế các khiếu huyệt của mình, cắt đứt sự giao hòa giữa chân nguyên của mình và thiên địa nguyên khí. Như vậy, hắn mới khá hơn một chút, chỉ có điều, việc khôi phục chân nguyên lại chỉ có thể dựa vào sự tuần hoàn nguyên khí trong cơ thể. Lúc này, hắn đặc biệt nhớ đến 1.000 khối nguyên thạch đã mất. Nếu có thứ đó, ảnh hưởng của nguyên khí cuồng bạo bên ngoài đối với hắn e rằng sẽ không lớn như vậy. Bây giờ, hắn chỉ có thể từ không trung đáp xuống mặt đất, từ bỏ việc sử dụng lưu quang tinh diệu, một môn pháp ngự khí phi hành khá tốn chân nguyên. Khi hai chân cơ bắp dịch chạm đất, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác tê dại từ lòng bàn chân truyền khắp toàn thân, thân thể đã đạt đến cảnh giới tiên thể cũng không nhịn được đau đớn. Dưới vô tận sấm sét giữa trời, mặt đất không chỉ trở thành đất cháy, mà còn ẩn chứa không ít sức mạnh lôi điện. Mai Hoa dịch số vận chuyển toàn lực, cơ bắp dịch bắt đầu tránh những khu vực có sức mạnh lôi điện mạnh mẽ, đồng thời né tránh những tia sét không ngừng rơi xuống từ trên trời, giống như thiên kiếp chi lôi làm cho đất đai cằn cỗi ngàn dặm. Hắn có thể cảm nhận được, ở nơi sâu nhất của khu vực sấm sét này, có đại cơ duyên mà thiên cơ đã chỉ ra. Trong tiếng sấm nổ vang, cơ bắp dịch đột nhiên dừng bước không tiến, sau đó một đạo sấm sét màu xanh thô to từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chỗ cách hắn 100 mét. Trong một tiếng động lớn, trên mặt đất lại bị đánh ra một cái hố sâu, điện quang màu xanh lượn lờ trên mặt đất bốn phía, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Một tia điện quang rất nhỏ lướt qua má cơ bắp dịch, làm cho nửa bên mặt hắn tê dại, dường như không còn tồn tại nữa. Thanh lôi thật lợi hại. Cảm nhận được cảm giác tê dại đang dần lan ra toàn thân, trong mắt cơ bắp dịch lộ ra vẻ kinh ngạc, không dám coi thường, lập tức lùi bước, cho đến khi lùi ra xa gần một dặm. Ngay sau khi hắn lùi lại, lại có mấy đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, đánh vào phạm vi hắn vừa đứng. Trong tiếng nổ lớn, vô số bụi đất bay lên, điện quang tỏa ra tứ phía. Thấy uy thế như vậy, cơ bắp dịch không thể không lùi lại nữa, cho đến khi ra xa 10 dặm, mới xem như thoát khỏi khu vực vạn lôi này. Bất tử ấn pháp vận chuyển một cách khó khăn, hồi lâu sau mới trừ khử và trục xuất được tia điện quang thanh lôi trong cơ thể. Cảm nhận được cơn đau nhói trên mặt, cơ bắp dịch mở mắt ra, vận dụng thiên tử vọng khí thuật đến cực hạn, đồng tử được bao phủ bởi một lớp chất lỏng trong suốt long lanh, tựa như được làm bằng ngọc lưu ly. Sấm sét đủ mọi màu sắc, kỳ quái không ngừng nổ vang, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có thể thấy hàng ngàn vạn tia sét từ trên trời rơi xuống, biến mặt đất thành từng mảng đất cháy. Trong vô số điện quang lưu chuyển, dường như đang thai nghén một loại thần vật nào đó. Tương truyền có một loại thần tinh tên là thần Tiêu Tử Kim, có sức mạnh thống ngự vạn lôi, cần phải trôi nổi rèn luyện trong chư thiên vạn lôi hàng trăm triệu năm mới có thể thành hình. Chẳng lẽ, nơi này là do thiên đế dùng đại pháp lực tạo ra để rèn luyện loại thần tinh này sao? Cơ bắp dịch hồi tưởng lại tất cả các sách cổ và tạp thư mà mình đã đọc, cuối cùng cũng tìm ra một chút manh mối. Mỗi một trong 9 đại thần tinh đều có sức mạnh không thể tưởng tượng, độ quý hiếm của chúng không thua kém gì bất tử thần dược. Chỉ là so với bất tử thần dược có tính duy nhất, 9 đại thần tinh ít nhất mỗi vạn năm đều sẽ xuất hiện một đoạn nhỏ bằng đầu ngón tay. Trong mỗi loại chí bảo đều ẩn chứa thần tinh. Cũng có lời đồn rằng mỗi một loại thần tinh khi sinh thành, tự thành thần cấm, chính là thần vật quý giá nhất của đại thế giới. Thái hư nhãn đã đạt đến cực hạn, cơ bắp dịch nhìn xuyên qua từng tầng màn sáng lôi điện, ánh điện lấp lánh chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vết thương của hắn, tựa như một pho tượng ngọc thạch, không chút lay động. Kể từ khi thiên tử vọng khí thuật đại thành đến nay, cơ bắp dịch lần đầu tiên cảm thấy mắt mình mỏi mệt chua xót, thậm chí còn có cảm giác đau nhói. Khi tầm mắt xuyên qua màn sáng đang xen bởi lôi điện, ánh mắt của hắn dường như cũng phải chịu một lần oanh kích. Sau khi nhìn xuyên qua gần 100 dặm, thái hư nhãn đã đạt đến cực hạn, không thể nhìn xa hơn được nữa. Đáng tiếc. Ngay lúc trong lòng chuẩn bị từ bỏ, ở nơi vạn lôi nổ vang đang xen ngoài 100 dặm, đột ngột xuất hiện một mảng quang hoa màu tử kim đẹp mắt vô cùng. Thiên âm sấm sét mênh mông cuồn cuộn khiến màng tai cơ bắp dịch cũng cảm thấy mất đi thính giác trong chốc lát. Một luồng tinh kim khí cực lớn đến không thể tưởng tượng ngưng tụ thành cục linh khí thực chất ở ngoài 100 dặm. Từng tia khí tức tỏa ra đã dẫn động đại lưu quang pháp trong cơ thể hắn rung động, lại vào thời điểm này đột phá đến tầng thứ 7. Cùng lúc đó, pháp môn Thiên Đao Đế Kiếm cũng có sự tăng tiến ở các mức độ khác nhau. Tình hình như vậy khiến cơ bắp dịch cũng không khỏi kinh ngạc, chỉ có điều cơn đau dữ dội trong mắt khiến hắn không thể không dời sự chú ý khỏi quang hoa màu tử kim. Hai dòng nước mắt chảy dài trên má, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lau đi, cơ bắp dịch phát hiện đó lại là máu. Dưới sự xung kích của luồng tinh kim khí bàn bạc này, thái hư nhãn của hắn gần như bán phế, cơn đau dữ dội khiến hắn không thể mở mắt. Mở ra thế giới động thiên, hắn bẻ gãy ngọc quang thanh trúc vừa mới lấy được, dùng chân nguyên trong cơ thể ép xuống, hơn 10 giọt chất lỏng trong suốt được chiết xuất ra, rót vào đôi mắt đang đau đớn vô cùng của hắn. Một cảm giác mát lạnh sảng khoái đã ngăn chặn cơn đau của đôi mắt. Cơ bắp dịch lại tinh luyện nửa cây ngọc quang thanh trúc còn lại, lại có thêm hơn 10 giọt chất lỏng trong suốt từ từ theo khóe mắt rót vào, hóa thành khí tức mát lạnh chữa trị thương thế của thái hư nhãn. Hồi lâu sau, cơ bắp dịch mới cảm thấy đôi mắt mình không còn đau dữ dội, nhẹ nhàng mở ra, phát hiện cảnh sắc trước mắt một mảnh mơ hồ, có thể thấy lần này bị thương thật sự không nhẹ. Lỗ to rồi. Đồ còn chưa lấy được đã tàn phế. Trong tiếng thở dài, dịch số trong lòng cơ bắp dịch vận chuyển, bắt đầu tính toán xem mệnh số lần này có biến hóa gì. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn đã đại biến. Bởi vì, trong khu vực vạn lôi chư thiên nổ vang này, thiên cơ vận mệnh đã bị sức mạnh cuồng bạo đánh vỡ thành từng mảnh. Tất cả mọi thứ đều đã vượt ra khỏi phương hướng đã định ban đầu. Người thường hay nói nhân định thắng thiên, lại chính là cảnh giới cao nhất mà các tu sĩ theo đuổi. Bất kể là đạo thống nào tu luyện, xét cho cùng, cũng chính là dùng sức người để siêu thoát vận mệnh, nghịch chuyển thiên ý, mà muốn làm được điều này, cần chính là sức mạnh cường đại đến mức có thể chặt đứt tất cả. Trong khu vực này, sức mạnh hội tụ của vạn lôi chư thiên đã vượt qua phạm vi mà thiên đạo vận mệnh có thể khống chế. Vì vậy, thiên cơ ở đây không phải là định số, mà là biến số. Đây đối với kẻ tu hành thiên cơ dịch số như ta, chính là một thử thách lớn. Bất cứ ai tu hành dịch số đều hiểu rõ, thiên mệnh chỉ có thể dùng để tham khảo, mục đích cuối cùng của họ vẫn là nghịch chuyển thiên ý trong tình huống biết rõ thiên mệnh. Nếu cơ bác dịch có thể ở nơi này một lần nữa khống chế thiên cơ, Mai Hoa dịch số e rằng có thể đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng, mở ra thiên cơ thần tàng, lĩnh ngộ cảnh giới cảm nhi toại thông cũng chỉ trong khoảnh khắc. Đúng lúc này, tiếng xé gió suy suy suy vang lên, cơ bác dịch có thể nghe ra, đây là âm thanh của có người dùng ngự khí thuật phá không bay tới, hơn nữa tu vi còn trên cả hắn. Người chưa đến, một luồng khí cơ ngập trời đã ập đến, giống như một biển sâu không thấy đáy đang lao về phía hắn. Khí thế mênh mông cuồn cuộn hoàn toàn không thèm để ý đến thiên địa nguyên khí ngày càng hỗn loạn xung quanh. Quay đầu nhìn lại, mây tía trên trời đã bị nhuộm thành màu đỏ máu, tựa như ánh hoàng hôn lúc mặt trời lặn, xinh đẹp động lòng người. Đây là người của Thất Thiên Ma Môn, chỉ là không biết rốt cuộc là tông phái nào. Thất Thiên Ma Môn dưới sự thống trị của Thương Thiên Ma Chủ, bảy chi chân truyền bổ sung cho nhau, hy vọng dùng tài nguyên của bảy phái để đào tạo ra những nhân vật cao minh có thể thắng được Tuấn Kiệt chính đạo trong tương lai. Ở một phương diện nào đó, Thương Thiên Ma Chủ có hùng tài đại lược. Kể từ khi Thất Thiên Ma Môn bị trục xuất đến nơi xa xôi Nam Hoang có tài nguyên khan hiếm, ông đã rút kinh nghiệm xương máu, dùng uy vọng tuyệt đối và vũ lực cường thế của cá nhân để hợp nhất tất cả các ma môn, biến ma đạo vốn tan rã trước đây thành một liên minh vững như thùng sắt. Trong đó, ma đạo liên minh do bảy tông phái cầm đầu, cho nên ngoại giới gọi là Thất Thiên Ma Môn. Có thể ở nơi Nam Hoang xa xôi nguyên khí cạn kiệt, bồi dưỡng ra những nhân vật cao minh không kém gì Tuấn Kiệt chính thống ở Xích Huyền Thần Châu như Quân Âm Huyền, Thái Ngự, Hướng Thanh Trì, Thương Thiên Ma Chủ có thể nói là công lao không thể bỏ qua. Chỉ có điều, dù vậy, nhiều người vẫn cho rằng Thương Thiên Ma Chủ muốn hợp nhất ngàn vạn đại pháp của ma đạo, noi theo hoàng đế để thành tựu sự nghiệp to lớn thiên nhân đạo quả. Ma đạo liên minh chỉ là kết quả phụ thuộc trong đó mà thôi. Người tới trước mặt nhìn khí cơ có lẽ là đệ tử Tu La Ma giáo, nhưng thuật ngự khí lại mênh mông cuồn cuộn, nuốt trời nhã đất, rõ ràng là pháp môn của Thái Thượng Ma Tông. Thánh tử thứ 5 của Thất Thiên Ma Môn là Công Tôn Long đã bị ta giết mất rồi, những người còn lại có tu vi trên gã còn có 4 người. Trong đó, khí thế của Quân Âm Huyền không phải như thế này. Còn lại chính là Thái Ngự của Thái Thượng Ma Tông, Nguyệt Vũ của Thái Âm Ma Tông và Tu La Ma giáo Hướng Thanh Trì. Cái tên cuối cùng bật ra trong đầu khiến đôi mắt cơ bác dịch đột nhiên co rút lại, khóe miệng nhếch lên một tia lạnh lẽo. Hy vọng là ngươi, ta sẽ cho ngươi một bài học khó quên. Thấy đám mây màu đỏ máu đang nhanh chóng lao về phía mình từ chân trời, khí cơ ngày càng cường thịnh, vạn lôi chư thiên sau lưng dường như cũng bị ảnh hưởng. Trong nháy mắt này, sấm sét vang rền, ánh sáng tỏa ra và nguyên khí cuồng bạo càng lúc càng mạnh mẽ và sao động. Trên mặt cơ bác dịch hiện lên một nụ cười lạnh, sau đó, trong ánh mắt đã sớm liệu định của hắn, đám mây màu đỏ máu đột ngột rung động, trong quá trình lao nhanh về phía hắn, nó vỡ tan từng tấc, giống như sương mù tan biến dưới ánh mặt trời, mây tan trong gió lốc. Thật sự là tự tìm đường chết, thiên địa nguyên khí ở đây hỗn loạn đến mức ngay cả ta cũng không dám thả lỏng phong tỏa nhục khiếu. Trong lúc lẩm bẩm, đám mây màu đỏ máu đã dừng lại giữa không trung cũng đã hoàn toàn tan rã, để lộ ra chân diện mục của người đến. Thanh nhã như một công tử thoát tục, tóc dài khoác vai, một bộ trường bào xanh trắng tôn lên vóc dáng cao ngất. Mặc dù con ngươi của y đã biến thành màu huyết sắc, khí chất cả người khác lạ, nhưng khuôn mặt đó cơ bác dịch tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Không ngờ thật sự là ngươi. Một giọng nói dường như chứa đựng tâm tình phức tạp vang tận mây xanh, khiến thân hình Hướng Thanh Trì đang truy tìm tới giữa không trung lại một lần nữa rung động, dường như là một pháp bảo mất kiểm soát. Dưới thiên địa nguyên khí cuồng bạo, Hướng Thanh Trì đã không thể khống chế chân nguyên trong cơ thể mình. Y đột ngột phun ra một ngụm máu lớn, từ trên không trung rơi xuống. Cơ bác dịch đã sớm vận dụng huyễn ma thân pháp, thân hình trên mặt đất kéo ra một chuỗi ảo ảnh lao vút, hướng về phía Hướng Thanh Trì rơi xuống mà đi. Do thiên địa nguyên khí quá táo bạo, hắn không dám tùy tiện dùng khí binh thần thông để khống chế nguyên khí. Từ trong thế giới động thiên, một đôi đao kiếm pháp khí mà Tú Sắc đưa cho hắn trống rỗng xuất hiện trong hai tay, liên tục chém ra hơn 10 đạo kiếm khí đao mang, tấn công về phía thánh tử thứ 3 của ma môn trước mắt. Kiếm khí đao mang lăng không sắc bén, trong tiếng khí kình rít lên, chém rách cả thiên địa nguyên khí táo bạo trước mặt. Chân nguyên trong cơ thể Hướng Thanh Trì vẫn đang trong tình trạng mất kiểm soát. Dù y đã phong bế toàn bộ khiếu huyệt, Muốn ổn định lại chân nguyên bị thương vẫn cần không ít thời gian để bình tâm tĩnh khí. Và ngay trong khoảng thời gian có thể nói là yếu ớt nhất của y, những tia kiếm khí nhỏ vụn như quân cờ lại như đã biết trước, đâm về phía các khiếu huyệt đã bị phong bế của y, dường như muốn giúp y mở ra lại. Đao mang sắc bén của thiên đao dường như có linh tính, bay lượn trên không trung, chém về phía những luồng chân nguyên đang dao động trong cơ thể y. Lần này đao kiếm cùng lúc tấn công, cơ bát dịch đã tung ra thành quả khổ tu nhiều năm của mình, quyết tâm giết chết đối thủ một cách tức tưởi. Lúc này, cơ bát dịch tung ra chiêu thức đã lâu không dùng để đối phó Hướng Thanh Trì, dịch kiếm thiên đao. Đây là một môn đao kiếm hợp kích, hội tụ tinh hoa võ học cả đời của hai vị võ đạo tông sư là Phó Thải Lâm và Tống Khuyết. Trong tình huống này, nó chính là vũ khí thích hợp nhất. Sau khi phá toái hư không, chân nguyên trong cơ thể sẽ giao hòa với nguyên khí có mặt khắp nơi trong trời đất, mỗi quyền mỗi cước đều ẩn chứa thiên địa đại lực. Vì thế, phương thức chiến đấu cũng biến từ cận chiến sang so chiêu thuật pháp hoặc các loại công kích tầm xa như khí binh thần thông. Hiện tại, hai người đang ở trong vạn lôi khu vực, thiên địa nguyên khí bốn phía cuồng bạo vô cùng, thậm chí còn ảnh hưởng ngược lại chân nguyên của tu sĩ. Điều này khiến cả cơ bát dịch và Hướng Thanh Trì đều không hẹn mà cùng phong tỏa các khiếu huyệt giao hòa với trời đất, không thể sử dụng các loại thuật pháp hay khí binh điều khiển thiên địa nguyên khí. Lợi kiếm trong tay cơ bát dịch tỏa ánh sáng trắng mờ ảo, trường đao thì xanh biếc huy hoàng. Dưới trí tuệ bao quát chúng sinh của hắn, đao quang và kiếm khí dung hợp một cách hoàn hảo. Hướng Thanh Trì chỉ đành thúc dục bí pháp, cưỡng chế thương thế và chân nguyên của mình, phun ra một đạo huyết kiếm, hóa thành huyết quang ngập trời ngăn cản dịch kiếm thiên đao. Huyết kiếm vừa rời khỏi cơ thể liền không còn chịu sự khống chế của y, cuối cùng màn sáng màu máu vỡ tan. Lực lượng cường đại đến mức cơ bát dịch cũng phải lùi lại. Chúng ta quen nhau sao? Sau một đòn, cả hai không hành động khinh suất nữa mà nhìn nhau chằm chằm. Khí cơ giao tranh khiến trong không trung vang lên từng đợt khí bạo. Sắc mặt Hướng Thanh Trì tái nhợt, hiển nhiên vẫn chưa thích ứng được với loại thiên địa nguyên khí cuồng bạo này. Xem ra ngươi đã quên rồi. Cũng tốt, ta giết ngươi sẽ không còn gánh nặng tâm lý nào nữa. Cơ bát dịch không trả lời thẳng câu hỏi của Hướng Thanh Trì. Trường kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng trắng mờ, những luồng kiếm khí tựa sóng nước xoay tròn trên mũi kiếm rồi hóa thành từng đạo kiếm khí nhỏ vụn bắn ra, trong nháy mắt đã bao trùm toàn thân đối thủ. Hướng Thanh Trì cẩn thận nghĩ lại, vẫn không nhớ ra mình đã gặp cơ bát dịch ở đâu. Nhưng cơn mưa kiếm khí của đối phương đã đến ngay trước mặt, huyết đồng của y thoáng lộ vẻ tức giận. Y lập tức sử dụng một tuyệt kỹ. Vô số kiếm khí nhỏ vụn lặng lẽ biến mất trước mặt Hướng Thanh Trì. Cơ bát dịch cảm giác được có một luồng đại lực tuyệt thế nghiền lên từng tấc kiếm khí, triệt tiêu sạch sẽ chiêu phúc vũ kiếm mà hắn học lõm được. Đây là lực cực thần tàn. Không đúng, dường như còn có cả bóng dáng của nguyên khí thần tàn. Trong lúc suy nghĩ miên man, thanh trường đao xanh biếc trong tay phải cơ bát dịch đã chém ngang trời, tựa như tia sét xanh mà hắn vừa gặp, mang theo khí thế khai thiên tích địa không thể ngăn cản bổ vào của Hướng Thanh Trì. Một tiếng keng trầm đục vang lên, cơ bát dịch cảm giác trường đao của mình như chém vào một khối tinh thiết. Lực phản chấn cực mạnh làm cổ tay hắn chấn động, hổ khẩu suýt nữa nứt toát. Hừ, ta không tin. Thái hư nhãn đã hồi phục hơn phân nửa, lóe lên ánh sáng trong suốt, cơ bát dịch không màng thương thế, quan sát toàn bộ khí cơ mạnh yếu hư thực quanh người đối thủ, tìm ra thủ đoạn nhân hoàng kinh mà Hướng Thanh Trì đang sử dụng. Cương kình màu vàng óng ẩn hiện quanh thân hắn, rót vào thanh trường đao xanh biếc. Ảo ảnh mười rồng mười tượng không ngừng hiện ra rồi chạy trên thân đao, đại lực mênh mông khiến không gian xung quanh cũng bị vặn vẹo. Trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, hắn đã nhìn ra thủ đoạn của Hướng Thanh Trì. Đôi huyết đồng kia đang tỏa ra một luồng sức mạnh thần bí vô hình, kết hợp lực cực thần tàn và nguyên khí thần tàn, tạo nên một tấm chắn vô hình trước người. Những đòn tấn công lọt vào trong đó đều sẽ bị nghiền thành hư vô, còn những thứ không thể nghiền nát sẽ bị chuyển hóa thành một bức tường khí ngưng tụ đến cực điểm để ngăn cản đối thủ. Thanh trường đao xanh biếc đột nhiên phát ra tiếng rồng gầm tượng rống, chấn động trời xanh. Cương kình màu vàng óng bùng cháy quanh thân cơ bát dịch, tựa như thái dương kim diễm, lại như hoàng kim chi hỏa. Hắn hét lớn một tiếng, phun ra một dòng sông dài tinh khí do chân nguyên hóa thành. Ảo ảnh mười rồng mười tượng hấp thụ dòng tinh khí này, bỗng trở nên như thực thể, mang theo tiếng gầm như tiếng khóc than xé rách hư không, chém về phía bức tường khí vô hình trước mặt Hướng Thanh Trì. Một tiếng phục giòn tan như vải rách vang lên, thiên đao đã phá vỡ rào cản, mang theo cương kình vàng ống chém về phía đầu Hướng Thanh Trì. Đao khí sắc bén, hàn ý thấu xương, trong nháy mắt, máu tươi văng tung tóe, một cái đầu người đã bay vút lên trời. Thứ ảo thuật này đừng có khoe khoang trước mặt ta. Cơ bát dịch không hề bị ảnh hưởng, tay trái vung thanh trường kiếm trắng muốt, như dao long xuất hải, đại bàng tung cánh. Đầu tiên là một quần sáng, rồi quần sáng chợt nổ tung, hóa thành một cơn mưa ánh sáng, tựa như thiên la địa võng siết chặt về phía bên trái hắn. Một bóng người xanh trắng hiện ra, chính là Hướng Thanh Trì hoàn hảo không chút tổn hại. Trên gương mặt thanh nhã của y lộ ra một tia kinh ngạc, rồi đôi tay thon dài khép lại, chân nguyên trong cơ thể tụ thành một cục khí huyết sắc đánh ra, cưỡng ép tách tấm thiên la địa võng do kiếm khí tạo thành. Cảm nhận sự chấn động khó chịu trong kinh mạch, Cơ Bác Dịch biết rõ tu vi của mình không thể so với vị ma môn đệ tam thánh tử không thua kém Dưỡng Kính Khảo này. Tâm niệm vừa động, tay phải hắn lại vung thanh thiên đao xanh biếc, đao quang như nước chảy, như suối trong, như suối già, như hồ lớn. Một đao này lại diễn hóa ra ngàn vạn tinh túy của nước, cuối cùng hội tụ thành biển lớn mênh mông cuồn cuộn, bay thẳng lên cửu thiên, bao phủ lấy Hướng Thanh Trì. Đao pháp tinh diệu đến thế khiến Hướng Thanh Trì, dù là đối thủ, cũng không kìm được phải thán phục. Y vung tay áo xanh trắng, từng luồng kình phong cuồn cuộn bắn ra, hóa giải từng sợi ánh đao tựa biển lớn kia. Thái thượng phất tụ, không tệ không tệ, kinh nghiệm đối địch của ngươi vượt xa dự liệu của ta. Lời khen nhẹ nhàng của Cơ Bác Dịch khiến Hướng Thanh Trì bất giác bật cười, lại dám nói với y về kinh nghiệm đối địch. Thất Thiên Ma Môn ở nơi xa xôi tại Nam Hoang, một trong những tuyệt địa có môi trường sinh tồn khắc nghiệt nhất toàn côn hư giới, không chỉ phải đấu với người, mà còn phải đấu với trời, đấu với thú, đấu với trùng. Hướng Thanh Trì dám nói, trong số những người cùng cấp, kẻ có kinh nghiệm chiến đấu vượt qua y chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta không thích chế nhạo người khác, nhưng hôm nay, ta nhất định phải cho ngươi biết, ngươi không có tư cách đánh giá ta. Huyết đồng của Hướng Thanh Trì lộ ra hàng ý lạnh như băng, tay phải thành chưởng, huyết sắc khí kình tràn ngập, một nhát đao chưởng đã theo cổ tay y chuyển động, chém thẳng vào ngực Cơ Bác Dịch. Khí kình huyết sắc ngưng tụ, tinh diệu nhất là ở chỗ nó liền một khối, không ngừng nghỉ, đẩy lùi hết thảy thiên địa nguyên khí cuồng bạo xung quanh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã nghĩ ra được phương pháp đối phó, kinh nghiệm chiến đấu quả thật phi phàm. Chỉ có điều, y không biết, thiếu niên tuấn mỹ trước mắt này là một biến số tuyệt đối ngoài sức tưởng tượng của y. Thanh trường kiếm trắng mút như sống lại trong chuyển động của cổ tay hắn, nhẹ nhàng linh hoạt chém ra một đạo kiếm khí, theo trúng chiêu tu la huyết đao của y, hắn nghiêng người né qua, rồi trường kiếm liên tiếp chém ra ba đạo kiếm khí mãnh liệt xé trời rạch đất, nhắm vào cổ họng, ngực và thiên linh của Hướng Thanh Trì. Tốt, hôm nay so kiếm thuật với ngươi một phen. Lời nói của Hướng Thanh Trì lộ rõ vẻ tự tin. Một thanh binh khí có chui kiếm màu xanh, lưỡi kiếm màu máu liền lơ lửng hiện ra trong lòng bàn tay y cũng chém ra ba đạo kiếm khí, hóa giải toàn bộ kiếm khí mà Cơ Bác Dịch toàn lực chém ra. Cơ Bác Dịch thần sắc lạnh lùng, không nói thêm lời nào, trường đao chém nghiêng, phong tỏa luồng kiếm quang theo sát của đối thủ. Tay trái khẽ vung, một chiêu Bạch Kim Đế kiếm đã xuất thế từ lâu liền rời tay. Kiếm quang trắng mút từ thân kiếm gợn sóng lan ra, tựa như một vệt sao băng từ tinh không xa xôi rơi xuống, mang theo vệt sáng dài chói mắt, dùng thế sét đánh vạn quân tấn công cả đất trời này. Kiếm quang chói lòa, mang theo vẻ phong hoa tuyệt đại và ánh huy hoàng khó tả, tựa sấm sét chém về phía thiếu niên thanh nhã trước mặt. Lưỡi kiếm huyết sắc đột ngột xuất hiện trước kiếm quang, vừa vặn chặn lại đạo kiếm quang rực rỡ này. Chỉ có điều, lực đạo cường đại khiến Hướng Thanh Trì không khỏi lùi lại liên tiếp, thực kình liên miên không dứt như mây từ núi tuôn ra. Chân nguyên trong cơ thể Cơ Bác Dịch vận chuyển theo một phương thức thần bí, thần thông điệp sơn tượng có được từ ba trang liên sơn dịch bắt đầu vận hành lần đầu tiên. Gương mặt vốn trắng nõn miệng màng hiện lên một tầng ánh sáng mờ ảo, như viên mỹ ngọc giấu mình dưới lớp đá thô, tỏa ra hào quang đẹp mắt. Cách đó không xa, một ngọn núi nhỏ cháy đen đột nhiên rung động bất thường hai cái. Sau đó, Cơ Bác Dịch cảm nhận được một luồng sức mạnh hùng vĩ, nặng nề bỗng dưng xuất hiện trong cơ thể mình. Lực đạo của trường kiếm trong tay bất giác lại mạnh thêm ba phần, khiến Hướng Thanh Trì phải lùi thêm một bước. Rồi luồng thứ hai, thứ ba, thứ tư, tổng cộng 17 luồng sức mạnh vô hình hùng hậu như núi gia trì lên cơ thể hắn. Cơ Bác Dịch có một cảm giác rõ rệt, 17 luồng sức mạnh này lần lượt đến từ 17 ngọn núi trong phạm vi trăm dặm, có mạnh có yếu, có lớn có nhỏ. Dù thân thể hắn đã đạt đến cảnh giới tiên thể, sau khi gánh chịu sức mạnh của 17 ngọn núi, hắn vẫn cảm thấy một cơn đau đớn căng trướng đến muốn vỡ tung. Một tiếng rắc giòn tan, trong ánh mắt không thể tin nổi của Hướng Thanh Trì, sức mạnh trên thanh trường kiếm trắng mút đã cường đại đến mức không tưởng, cưỡng ép làm gãy thanh trường kiếm huyết sắc của y, dư thế không giảm, nó hung hăng chém vào vai trái y, xoẹt một tiếng, một cánh tay đã bị chém đứt, máu tươi văng đầy trời. Lần này, không phải ảo thuật. Một tia sét màu hồng đột nhiên bổ xuống bên cạnh hai người, chiếu rọi hai gương mặt hoàn toàn khác biệt của họ. Một người tái nhợt, không thể tin nổi, một người lạnh lùng mang theo vẻ vặn vẹo. Lực lượng của tia sét quá mức cường đại, Cơ Bác Dịch không thể không lùi lại, cũng nhờ vậy mà Hướng Thanh Trì nhặt lại được một mạng. Đợi đến khi hắn định thần lại, một vệt huyết quang đã cầm theo cánh tay cục, bất chấp thiên địa nguyên khí cuồng bạo xung quanh mà cưỡng ép bay vút lên trời, chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi tầm mắt của Cơ Bác Dịch. Thấy đối thủ rời đi, Cơ Bác Dịch lại lập tức tản đi 17 luồng sức mạnh hùng hậu trong cơ thể, rồi đột nhiên tung một quyền xuống đất. Trong cơn long trời lở đất, một cái hố sâu không kém gì cái hố do sấm sét trên trời giáng xuống đã xuất hiện. Ở chính giữa, chính là một thiếu niên bạch y như tuyết. Mạnh đến thế ư, lần đầu sử dụng thần thông điệp sơn tượng, Cơ Bác Dịch cảm nhận toàn thân đau nhức, không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Và ngay khi hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này để tìm một chỗ chữa thương, một luồng ý niệm thần bí vô hình đã tràn vào thức hải của hắn. Thì ra là vậy, cả thiên đế thế giới này lại chỉ là một nơi để luyện khí, thật là một nước cờ lớn. Cơ Bác Dịch tiếp nhận luồng ý niệm, sắc mặt có chút biến đổi. Vừa rồi hắn kích phát thần thông Điệp Sơn Tượng, đã dẫn động một đạo cấm chế thần bí trong thế giới động thiên này, xuyên qua thiên tâm ý thức mà hiểu được thiên đế thế giới rốt cuộc là chuyện gì. Trong sơn phần có 8 thức đại thần thông, Điệp Sơn Tượng hắn sử dụng là một trong số đó, còn thức vừa bị hắn dẫn động chính là Tàng Sơn Binh. Đây là một môn thần thông luyện khí tuyệt đỉnh, hiện tại cả thiên đế thế giới đều bị một thức thần thông này bao phủ, phối hợp với 8 nơi xa xôi theo phương vị tiên thiên bát quái, dùng để đúc tạo một món dị bảo kinh thiên động địa. Trong truyền thuyết, thiên đế nắm giữ tất cả, vì sao còn cần đúc tạo dị bảo? Hơn nữa, dị bảo này rốt cuộc là cấp bậc gì, lẽ nào có thể vượt qua cả thần cấm chí bảo sao? Tuy Cơ Bác Dịch đã hiểu được cấu trúc của cả thiên đế thế giới, nhưng trong lòng lại càng thêm nhiều nghi hoặc. 8 thức thần thông tạo thành sơn phần có thể dẫn dắt lẫn nhau, hợp lại là một sẽ tái hiện phong thái tuyệt thế của thiên đế thời viễn cổ quét ngang cửu thiên thập địa, vô địch thiên hạ. Người năm xưa lưu lại Tàng Sơn Binh hiển nhiên không ngờ tới điểm này, rằng hậu thế sẽ có người dùng kiếm khí mạnh mẽ tuyệt luân bổ đôi cả tòa thiên đế sơn, từ đó khiến Cơ Bác Dịch, người lĩnh ngộ thần thông Điệp Sơn Tượng cùng nguồn gốc, tiến vào đây. Tại một nơi khác tràn ngập vô số lốc xoáy đen kịch, Diệp Huyền mặc áo lam trường sam sắc mặt kích động, không thể tin nổi mà lớn tiếng hét lên, thì ra là thế, thì ra là thế, lão tổ hiển thánh. Nếu hôm nay ta có thể đoạt được dị bảo này, Vân Trung Thành nhất định sẽ trở thành tiên thành trên trời thực sự. Tiếng gió rít gào lại vang lên, hiển nhiên những người khác cũng đã đến nơi này. Cơ Bác Dịch là một trong những người tiến vào thiên đế sơn nhanh nhất, tu vi thiên cơ dịch số trong thiên đế thế giới cũng xếp vào top 5, có thể nói là người sớm nhất đến vạn lôi địa vực. Hướng Thanh Trì lần theo tâm huyết công Tôn Long để lại mà đuổi giết Cơ Bác Dịch, xem như là người thứ hai. Sau khi Cơ Bác Dịch tìm một nơi bí mật để chữa thương vài ngày, các tu sĩ đạo cơ cũng lục tục kéo đến đây. Tu sĩ côn hư giới, để tránh né kiếp nạn có thể xảy ra, về cơ bản đều tu luyện một chút thiên cơ dịch số. Thiên cơ của thế giới này lại sáng tỏ như vậy, thêm vào đó có những kẻ dụng tâm kín đáo trợ giúp, chấn vị vạn lôi địa vực rất nhanh đã bị tất cả mọi người biết đến. Xuyên qua chư thiên vạn lôi sẽ có dị bảo hiện thế, dị bảo này một khi xuất thế sẽ là thần bảo lợi hại nhất côn hư giới, bởi vì nó vượt qua cấp bậc của thần cấm chí bảo. Không biết từ khi nào, lời đồn này đã lan truyền khắp thiên đế thế giới, thậm chí còn được một số người tinh thông thiên cơ dịch số xác nhận. Trong đó, người có danh tiếng lớn nhất chính là Tinh Cung Thiên Phủ công tử, Duẫn Kính Khảo. Ngươi đang tự rước lấy phiền phức sao? Cơ Bác Dịch nhận được tin này, chân mày hơi nhíu lại, hắn không hiểu lý do Duẫn Kính Khảo làm vậy. Một món chí bảo đã đủ để mọi người tranh giành đến vỡ đầu chảy máu, huống chi là một món thần bảo có thể vượt qua cả chí bảo. Duẫn Kính Khảo làm ầm ĩ như vậy, rất có thể sẽ khiến một số kẻ đầu óc nóng nảy nhắm mục tiêu vào hắn. Vị sư huynh này, lão vương ta biết gì đều đã nói cho huynh cả rồi, huynh xem ta có thể đi được chưa? Đây là một chỗ khuất sau núi âm u, Cơ Bác Dịch đang khoanh chân ngồi, cẩn thận suy nghĩ về thế cục trước mắt. Trước mặt hắn, một tu sĩ trẻ tuổi đang run rẩy, mồ hôi đầm đìa quỳ trên đất. Hắn vẫn luôn ở đây điều tức tĩnh khí, bình ổn lại thương tổn sau khi thi triển Điệp Sơn Tượng. Tuy đã dùng một số thủ đoạn che mắt người đời, nhưng vẫn bị kẻ khác lần theo dấu vết. Thanh niên trước mắt xuất thân từ một môn phái nhỏ, nhưng lại tinh thông quan sát địa mạch nguyên khí, từ một số điểm bất thường đã phát giác ra điều khác lạ, phá vỡ cấm chế của Cơ Bác Dịch và đánh thức hắn đang dưỡng thương. Kết quả thì có thể tưởng tượng được. Ngươi niệm ra khẩu quyết Tầm Long Thuật mà ngươi tu luyện. Chỉ cần ngươi không dở trò, cái mạng này vẫn có thể giữ được. Cơ Bác Dịch mở mắt, trong mắt lóe lên dị sắc, Thái Hư Nhãn dưới sự không tiết nguyên khí của hắn cuối cùng đã hồi phục được 8-9 phần. Nhưng lần bị thương này cũng làm hắn ý thức được cực hạn của môn Thiên Tử Vọng Khí Thuật mà mình sáng tạo ra. Dù sao lúc trước tu vi của hắn còn chưa đến đạo cơ, cho dù sau này đã trải qua nhiều lần hoàn thiện và nâng cấp, nó cũng dần không theo kịp tiến độ tu vi của hắn. Thiên Tử Vọng Khí Thuật thoát thai từ Thái Hư Thức để quan sát địch, kết hợp kiếp thuật Thái Hư Nhãn của Hắc Thiên Thư, cùng với nhập vi cảnh giới và tinh mệnh thuật tu hành tại Bắc Đẩu Tinh Viện. Nó tập hợp các công hiệu như vọng khí, tuyệt trí, loạn thần, nhìn thấu vào một thể, có thể quan sát khí của thiên địa nhân tam tài, nhìn thấu tiên cơ và sự vận hành khí kình của đối thủ. Chỉ có điều, vì tu vi của hắn ngày càng cao thâm, đối thủ gặp phải cũng càng lợi hại, các kiếp thuật tuyệt trí và loạn thần của Thiên Tử Vọng Khí Thuật về cơ bản đã không còn đất dụng võ. Hiện tại chỉ còn công hiệu vọng khí thẩm địch là còn có ích lớn với hắn. Nhưng sau lần bị thương này, lại thấy huyết đồng của Hướng Thanh Trì kết hợp nguyên khí thần tàng và lực cực thần tàng phát huy uy lực tuyệt đại, trong lòng hắn không khỏi muốn một lần nữa cải tiến và nâng cấp Thiên Tử Vọng Khí Thuật của mình. Thanh niên trước mắt xuất thân từ một tam lưu Tầm Long phái thuộc ngoại đạo, bí truyền Tầm Long thuật có thể dò xét hướng đi của địa mạch nguyên khí, từ đó tìm ra các động tiên, thiên tài địa bảo. Lần này có thể đột phá cấm chế của Cơ Bác Dịch cũng là dựa vào thuật này, nhưng không ngờ bảo bối chưa tìm được thì tuyệt kỹ giấu nghề của mình đã bị người ta moi mất. vẻ mặt cầu xin, hắn niệm ra pháp môn ghi nhớ trong lòng, chỉ hy vọng vị tuấn mỹ hơn cả nữ tử trước mắt có thể tha cho hắn. Cơ Bác Dịch dùng trí tuệ thần tàng phân tích 3000 chữ bí pháp này, phát hiện không có chút giả dối nào, cảm thấy khá hài lòng, liền điểm ngón trỏ trắng mút bắn ra một đạo kiếm khí đâm vào ngực thanh niên. Sư huynh, tha mạng a, thanh niên kêu rên một hồi, tưởng rằng mình đã bị tên tiểu tử lòng dạ độc ác này giết chết. Đợi đến khi hắn la hét hơn 10 lần, đột nhiên phát hiện mình vẫn chưa chết, trong cơn ngạc nhiên, hắn đứng dậy sờ soạng khắp người. Sau đó nội thị, phát hiện trong tâm mạch của mình có thêm một đạo kiếm khí đang án ngữ, chỉ cần nó bộc phát là có thể làm nổ tung trái tim hắn. Nghĩ đến đây, mặt thanh niên tái mét, sự hưng phấn vừa sống lại đã tan biến không còn tăm hơi. Thương thế của ta chưa lành hẳn, không thể vọng động, nhưng ta lại không muốn bỏ qua tình hình bên ngoài. Vậy phiền vị sư đệ này giúp ta dò la một chút. Cơ Bác Dịch nở nụ cười ôn hòa, nhưng lời nói ra lại khiến mặt thanh niên lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng, khát vọng sống vẫn chiến thắng lòng tự tôn của hắn. Tại hạ Vương Kháng Địa, xin hỏi tôn tính đại danh của sư huynh, ít nhất cũng phải có một xưng hô chứ ạ. Thanh niên mặc cẩm y hoa phục, ngay cả ngón cái cũng đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy xinh đẹp, trông ra dáng một tên nhà giàu mới nổi. Vương Kháng Địa, cái tên này thật đúng là. Cơ Bác Dịch hiển nhiên cũng không biết nên đánh giá thế nào, cuối cùng đành nói lãng đi, còn tên của ta, ngươi không cần biết. Vương Kháng Địa vẻ mặt cam chịu rời khỏi chỗ khuất sau núi, đi về phía nơi đông người ở xa xa. Mẹ kiếp, lão Vương ta không tin cái đạo kiếm khí này không ai rút ra được, cùng lắm thì vứt hết gia tài này đi. Tên tiểu tử áo trắng kia, ngươi đợi đấy cho lão Vương. Sẽ có ngày, lão tử phế võ công của ngươi, bán ngươi vào thanh lâu, cho mấy kẻ có sở thích đặc biệt ngày ngày hành hạ ngươi. Vương Kháng Địa mặt mày âm u đi tìm một cao thủ mà hắn cho là tuyệt đối có thể giúp hắn trục xuất kiếm khí trong ngực. Còn Cơ Bác Dịch, sau khi hắn ta rời đi, lập tức đứng dậy rời khỏi nơi bí mật này, hướng về một sơn động đã chuẩn bị sẵn cách đó không xa. Ở một nơi khác, Hướng Thanh Trì với vẻ mặt thanh nhã ném đi một tu sĩ đã biến thành thây khô, huyết đồng bộc phát sát khí chưa từng có, lao về phía mấy người còn lại. Sư đệ sư muội các ngươi mau đi, ta tới chặn tên huyết ma này. Vô tử của Thiên Tịnh Cung mắt thấy một sư đệ của mình bị Hướng Thanh Trì hút khô máu, sắc mặt xanh mét. Vài ngày trước, năm người bọn họ tình cờ gặp Hướng Thanh Trì trên đường. Vị ma môn đệ tam thánh tử này không biết đã sống mái với ai một trận, không chỉ bị chặt mất một cánh tay mà toàn thân khí cơ cũng suy yếu vô cùng. Thiên Tịnh Cung của họ thân là chính đạo, đương nhiên thế bất lưỡng lập với ma môn. Dưới sự xúi dục của Vô Y sư muội, hắn đã cùng bốn vị sư đệ sư muội bày ra Tịnh Thiên đại trận, suýt nữa đã chém giết được tên ma môn đệ tam thánh tử này. Vào thời khắc mấu chốt, Hướng Thanh Trì không biết dùng bí pháp gì mà lại khôi phục toàn bộ công lực, cưỡng chế phá vỡ Tịnh Thiên đại trận, còn đánh trọng thương Vô Tử, người chủ trận, rồi chạy thoát. Vốn tưởng chuyện này đã qua, ai ngờ chỉ mới 3 ngày, Hướng Thanh Trì đã hồi phục toàn bộ thương thế, cánh tay bị chặt cũng đã nối lại. Hơn nữa không biết dùng phương pháp gì mà lại tìm ra được tung tích của bọn họ. Sau một hồi chém giết, vì thương thế của Vô Tử chưa lành hẳn, uy lực của Tịnh Thiên đại trận chỉ phát huy được một nửa. Hướng Thanh Trì đã nhìn ra một kẻ hở trong biến hóa, hút khô một sư đệ thành thây khô. Mắt thấy khí thế của đối thủ lại mạnh thêm một phần, Vô Tử trên mặt hiện lên vẻ quyết tuyệt, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, rõ ràng đã vượt qua cực hạn đạo cơ lục chuyển. Hắn giơ hai tay lên, vô số lưỡi đao nước mềm mại như sóng biển cuồng nộ, chém về phía Hướng Thanh Trì đang lao tới. Sư huynh, không cần phải làm vậy. Vô Y, cô gái có khuôn mặt xinh đẹp sau lưng Vô Tử, hiển nhiên nhận ra đây là chiêu liều mạng, không khỏi đau đớn kêu lên, nhưng lại bị hai đồng môn lôi đi. Giống hệt đao pháp của tên kia, thật đáng ghét, giết ngươi. Hướng Thanh Trì nhìn thấy lưỡi đao nước mềm mại mà Vô Tử chém ra, không khỏi nhớ tới thiên đao pháp của Cơ Bác Dịch, huyết đồng lộ ra hung quang. Một luồng đại lực không thể tưởng tượng bỗng dưng xuất hiện, nghiền nát lưỡi đao nước thành bột mịn, sau đó còn nghiền nát từng tấc đôi tay đang ra chiêu của Vô Tử. Sau đôi tay chính là thân hình. Trong một tiếng hét thảm, thân hình Vô Tử bị ép thành một quả cầu máu, cuối cùng khi đến cực hạn, nó như một suối phun máu đột nhiên bùng nổ. Cảnh tượng tàn nhẫn và đẫm máu đến mức có thể khiến phần lớn mọi người nôn mửa. Ai, lòng ngươi ngày càng sa đọa vào ma đạo rồi, cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ tự hủy hoại mình. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Đợi ta giết xong tên tiểu tử áo trắng kia, người tiếp theo sẽ là ngươi. Nếu có thể ta cũng sẽ giết ngươi. Rõ ràng chỉ có một mình Hướng Thanh Trì, tại sao lại có giọng nói thứ hai? Trong bất tri bất giác, đã một tháng kể từ khi tiến vào thiên đế thế giới này. Trong vòng một tháng qua, vô số người đã đến, nhưng rất ít người rời đi. Những kẻ bước vào đều là những người tự tin vào bản thân, mang theo đủ loại tham lam, có kẻ vì dị bảo, có kẻ vì giết người, cũng có kẻ vì muốn trở thành cường giả trong giới trẻ. Không biết vì sao, theo thời gian trôi qua, chư thiên vạn lôi ở chấn vị bắt đầu suy yếu dần, khoảng cách mà mọi người có thể tiến vào mà không bị ảnh hưởng cũng tăng thêm trăm dặm. Theo tính toán của vài vị cao thủ, chỉ một tháng nữa, Vô Tận Chư Thiên Vạn Lôi ở khu vực này sẽ biến mất hoàn toàn. Đây là dị bảo đang trong giai đoạn tiến hóa cuối cùng. Đợi đến khi nó thu nạp hết Chư Thiên Vạn Lôi, nó sẽ trở thành thần bảo kinh thiên động địa nhất trên trời dưới đất. Không biết từ khi nào, lời đồn đại như vậy đã bắt đầu lan truyền trong thiên đế thế giới. Không có lửa làm sao có khói, lời đồn chưa chắc đã vô căn cứ. Cơ Bát Dịch khoanh chân ngồi trong một sơn động bí mật, hắc bạch nhị khí không ngừng lưu chuyển quanh thân. Thiên vũ bạch bích lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, chuyển hóa thiên địa nguyên khí cuồng bạo xung quanh rồi đưa vào cơ thể. Tiếng răng rắc vang lên, trên vách đá trong động đột ngột lóe lên những tia lửa điện đủ màu sắc. Đây là lôi điện tinh khí còn sót lại sau khi dãy núi bị vạn tia sét đánh không biết bao lâu. Bất tử ấn pháp vận chuyển, những lôi điện tinh khí này bị một luồng lực vô hình hút lấy, xoáy tròn như một dòng xoáy trên thiên vũ bạch bích. Một con kim sắc thiên bằng hiện ra từ trên bạch bích, quanh thân lượn lờ những tia chớp màu vàng kim, như một thần thú điều khiển sấm sét, thu nạp và chuyển hóa từng tia lôi điện tinh khí. Trong bất tri bất giác, một luồng khí tựa sương trắng từ miệng con thiên bằng phun ra, rơi xuống thiên linh của Cơ Bát Dịch. Thân hình hắn khẽ rung lên, sinh tử nhị khí quanh thân lưu chuyển càng lúc càng không ngừng, tựa như một thái cực đồ. Trong cơ thể, Đại Lưu Quang Pháp và Hắc Thủy Chân Pháp đồng thời vận chuyển. Kim sinh thủy, trên lớp khí hộ thể kích phát ra từng luồng điện khí, kêu lên xì xì. Lặng lẽ không một tiếng động, Cơ Bát Dịch đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén bắn ra một đạo khí cơ vô hình, há miệng phun ra một tia điện quang hướng về phía cửa động. Trong gần một tháng ngồi tĩnh tu chữa thương, Cơ Bát Dịch đã dùng trí tuệ vô thượng của mình lĩnh ngộ ra phương pháp khống chế thiên địa nguyên khí cuồng bạo nơi đây. Hôm nay lại có người xâm nhập quấy rầy hắn tu luyện, tâm niệm vừa động, hắn liền dùng kẻ ở cửa động để thử nghiệm phương pháp này. Ồ, một tiếng kinh ngạc vang lên. Kẻ ở cửa động hiển nhiên không ngờ sẽ gặp người ở đây. Người đến tu vi rõ ràng không kém, trong một tiếng trầm đục, đã chặn được đạo lôi điện tinh khí này. Lại là ngươi. Cơ Bát Dịch nhíu đôi mày thanh tú, từ khí cơ của người ra tay đã nhận ra là ai. Một vệt sáng xanh biếc lóe lên, bóng dáng Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt Cơ Bát Dịch, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không ngờ người bên trong lại là Cơ Bát Dịch, hơn nữa lại có tu vi mạnh mẽ đến vậy, so với ngày đó quả là một trời một vực. Không ngờ tới, tu vi của cơ sư đệ đã đạt đến đỉnh phong đạo cơ lục chuyển. Chỉ là không biết, vì sao ngày đó khi Quân Âm Huyền ra tay chặn đường, sư đệ lại che giấu tu vi, khiến tại hạ phải hao phí toàn bộ nguyên thạch, làm hại ta ở nơi này bước đi khó khăn. Trong giọng nói của Diệp Huyền có thể nghe ra sự tức giận bị đè nén, hiển nhiên là bất mãn vì Cơ Bát Dịch đã giấu giếm tu vi ngày đó. Hắn đâu biết, không phải Cơ Bát Dịch muốn giấu giếm, mà là ngày đó dù chân thân của hắn có xuất hiện, đối mặt với Quân Âm Huyền cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Hơn nữa lúc đó Vân Nguyễn Nhi đang ở gần đó, hắn cần gì phải bại lộ tu vi chứ? Ta chỉ là ở thiên đế thế giới có chút thu hoạch, lại thêm bí pháp của cung chủ, tu vi mới đạt tới đạo cơ lục chuyển. Lại không ngờ, Diệp sư huynh gần đây không mấy quan tâm đến chuyện này cũng sẽ tiến vào thiên đế sơn. Trong lúc nói chuyện, Cơ Bát Dịch đã khéo léo chuyển chủ đề đi, khiến Diệp Huyền không hề nhận ra. Hắn dường như không phát giác được sự thay đổi của người kia, vẫn vẻ mặt bất mãn phàn nàn. Còn không phải sư phụ ta đến sao? Thấy các môn phái khác đều phái đệ tử của mình vào thiên đế sơn, ông ấy liền cầu tinh tôn bói một quẻ, nói rằng trong đây có đại cơ duyên với tại hạ, thế là ném tại hạ vào đây. Nghe lời của Diệp Huyền, Cơ Bát Dịch khẽ động nét mặt, trong lòng dường như nghĩ tới điều gì, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ. Sinh tử nhị khí bên người vận chuyển ngày càng kịch liệt, như một vòng khí luân đang vũ động. Thiên vũ bạch bích trên đỉnh đầu lúc này tỏa ra hào quang đẹp nhất, con thiên bằng phun ra ngụm khí lưu cuối cùng tựa mây mù. Ngươi bị thương sao? Lúc này, Diệp Huyền cũng phát giác ra tình trạng của Cơ Bát Dịch. Vẻ mặt hắn lộ ra sự quan tâm, không giống giả vờ. Hắn, người thường xuyên đi lại bên ngoài, biết rõ lúc này không nên tùy tiện hành động, để tránh gây hiểu lầm. Thấy Diệp Huyền cũng khoanh chân ngồi xuống, không hề nhúc nhích, sắc mặt Cơ Bát Dịch vẫn không thay đổi. Sinh tử nhị khí đã dung nạp ngụm lôi điện tinh khí cuối cùng được thiên vũ bạch bích chuyển hóa, dung nhập vào trong thái âm tiên thể. Trong ánh điện xì xì lóe sáng, toàn thân Cơ Bát Dịch như trở nên trong suốt, năm viên ấn tinh trong ngũ tạng biến thành ngũ hành khí khiến Diệp Huyền sắc mặt hơi đổi. Chỉ thấy trong thân hình hắn tràn ngập chân nguyên của Đại Lưu Quang Pháp và Hắc Thủy Chân Pháp, loáng thoáng còn có một đạo khí kình cuồng mãnh như sấm sét. Sau một cơn gió mạnh, sinh tử nhị khí quanh thân Cơ Bát Dịch đã hoàn toàn biến mất, dư thế khi thu công đã hút và nghiền nát lôi điện xung quanh. Có thể thấy lần này sau khi thương thế của hắn khỏi hẳn, tu vi đã tinh tiến không ít. Ta cùng Hướng Thanh Trì sống mái một trận, bị thương không nhẹ, vừa rồi không tiện đứng dậy nghênh đón, mong Diệp sư huynh thứ lỗi. Diệp Huyền vừa nghe, biến sắc, không khỏi kinh hãi, ngươi lại cùng tên đó sống mái đến bị thương. Phải biết rằng ngay cả ta gặp hắn cũng chỉ có thể tránh đi. Tu La Huyết Hải một khi xuất ra, cho dù là đại sư huynh của ngươi, Dũng Kính Khảo, cũng không dám đối đầu trực diện. Tu La huyết hải là lĩnh vực mà Hướng Thanh Trì tu thành sau khi đạt đạo cơ thất chuyển, là tuyệt học vô thượng của Tu La ma giáo diễn biến mà thành. Đừng nói là trong Thất Thiên Ma Môn, cho dù trong cả giới trẻ côn hư giới, cũng không có mấy người dám trêu chọc vào tên có sát tính cực nặng này. Nơi ta và hắn giao thủ còn phải đi về phía trước trăm dặm, nơi đó thiên địa nguyên khí cuồng bạo vô cùng. Đừng nói là hắn, cho dù là cao thủ đại đạo kim đan cũng không dám khống chế thiên địa nguyên khí để lộ ra lĩnh vực thần thông. Ta có thể cùng hắn đấu đến lưỡng bại câu thương cũng là do may mắn. Lời nói của Cơ Bác Dịch đã chỉ ra nguyên nhân hắn có thể đấu sống mái với Hướng Thanh Trì. Sau khi biết được, Diệp Huyền lộ vẻ đương nhiên. Ngươi làm sao lại chọc phải hắn? Đó là một tên khó chơi, thích nhất là uống máu nóng trong tim kẻ bị mình giết. Có thể nói là một tên biến thái chính hiệu, cơ sư đệ sau này phải cẩn thận hơn. Rời khỏi khu vực đặc thù này, hắn toàn lực ra tay, ngay cả ta cũng không chắc có thể thoát khỏi sự truy sát của hắn. Đa tạ sư huynh quan tâm, chỉ là ngày đó hắn sát khí ngút trời bay thẳng đến chỗ ta cũng chỉ có thể cùng hắn làm một trận. Cũng may lúc đó ta vì tò mò đang thăm dò vạn lôi địa vực, thiên địa nguyên khí cuồng bạo hỗn loạn, khiến hắn phải tự phong khiếu huyệt, cắt đứt liên kết với nguyên khí trong hư không. Dưới sự so đấu kiếm thuật, ta may mắn đánh lui được hắn. Cơ Bác Dịch không nói ra việc mình đã chém đứt một tay của Hướng Thanh Trì, càng không nói đến việc mình đã giết chết Công Tôn Long. Dù sao hắn và Diệp Huyền cũng chỉ có duyên gặp một lần, không thể hoàn toàn tin tưởng. Hơn nữa thông qua vọng khí thuật của mình, hắn phát hiện trên mặt Diệp Huyền ẩn giấu một vẻ khẩn trương, dường như cũng đang phòng bị hắn. Cơ sư đệ, tuy thương thế của ngươi đã khỏi, nhưng tại hạ vẫn khuyên ngươi không nên ra ngoài thì hơn. Hiện tại tình hình bên ngoài đã vô cùng căng thẳng. Theo sự tiêu tán của chư thiên vạn lôi, dị bảo ở trung tâm chấn vị đã dần lộ ra tung tích. Ánh sáng tím vàng ngập trời, khống chế ngàn vạn thần tiêu lôi điện, vô số cao thủ đều đã chuẩn bị đoạt bảo. Giữa chính, ma và ngoại đạo đã sống mái với nhau vài trận, chết không ít người. Cho dù là với tu vi của tại hạ cũng không dám tùy tiện xuất đầu, để tránh trở thành mục tiêu công kích. Trong lúc nói chuyện, Diệp Huyền đã kể cho hắn nghe tình hình bên ngoài trong tháng gần nhất. Tin tức chư thiên vạn lôi tiêu tán làm Cơ Bác Dịch biến sắc, hắn lại không ngờ tới điểm này. Trong lòng hắn vận chuyển dịch số, phát hiện thiên cơ vốn đã vỡ vụn đang dần khép lại, như những giọt nước hội tụ thành dòng sông vận mệnh. Trong đó ngoài đại lực của thiên đạo, còn có sự thúc đẩy của một số kẻ tu tập thiên cơ dịch số, hiển nhiên bọn họ không muốn bỏ qua cơ hội tuyệt vời để thể ngộ thiên tâm này. Nếu sư huynh đã nói vậy, ta sẽ ở đây thêm một thời gian nữa, đợi đến lúc dị bảo chính thức xuất thế, sẽ ra ngoài xem xét. Lời của Cơ Bác Dịch làm Diệp Huyền ánh mắt có chút biến đổi, hắn đã nghe ra ý tứ trong đó. Hai người có cùng suy nghĩ, đều muốn nghỉ ngơi dưỡng sức trước khi chư thiên vạn lôi chính thức tiêu tán, đợi đến thời cơ cuối cùng mới hiện thân đoạt bảo. Món đồ này ta chí tại tất đắc, tuyệt đối không thể bị tên tiểu tử này quấy nhiễu. Tu vi của hắn chưa đến thất chuyển, tuy hắn nói cùng Hướng Thanh Trì đấu đến lưỡng bại câu thương, nhưng khả năng cao hơn là hắn tự giác vàng lên mặt mình mà thôi. Đối thủ lớn nhất của ta vẫn là những cao thủ trên Côn Hư Long Hổ bảng. Và ngay lúc Diệp Huyền đang suy nghĩ miên man, ở nơi cách họ trăm dặm, một cơn bão táp huyết sắc đang cấp tốc tiến về phía này. Sát khí sắc bén, khí cơ quen thuộc làm cho một số người đều nhận ra người tới. Vì nể sợ hung danh của Hướng Thanh Trì, tất cả mọi người vội vàng lui ra, để tránh cản đường hắn, bị hắn đang có vẻ rất tức giận thuận tay giết chết. Người ta muốn giết, chưa bao giờ có kẻ chạy thoát. Trong tiếng cười lớn, mọi người mới phát hiện, có một nam một nữ đang chạy trốn phía trước Hướng Thanh Trì, sắc mặt hoảng loạn kinh hãi, thậm chí còn mang theo vẻ cừu hận. Nhưng họ không dám đối đầu trực diện với Hướng Thanh Trì, chỉ biết vận toàn thân chân nguyên để đào tẩu. Cầu các vị đạo hữu cứu chúng ta một mạng. Gia phụ là cung chủ Thiên Tịnh Cung, nhất định sẽ có hậu tạ. Thiếu nữ xinh đẹp tên Vô Y trong cơn hoảng sợ, đã cầu cứu các tu sĩ đạo cơ đang ở gần đó chờ đợi chư thiên vạn lôi tiêu tán. Chỉ có điều, lời của nàng không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào. Và đúng lúc này, huyết sắc khí kình đã đến sau lưng nàng, một luồng đại lực vô hình nghiền ép về phía hai người họ. Ngươi cho rằng sẽ có người dám mạo hiểm đắc tội ta để cứu các ngươi sao? Thật là một kẻ ngây thơ. Trên khuôn mặt thanh nhã của Hướng Thanh Trì có chút vặn vẹo, huyết đồng chi lực dũng mãnh lao về phía hai người trước mặt. Trong máu tươi văng tung tóe, nam đệ tử đang che chắn trước người Vô Y đã nổ tung thành một đóa hoa huyết tương lộng lẫy. Các sư huynh của ngươi đều đã đi trước rồi, ngươi cũng xuống dưới đoàn tụ với họ đi. Trong huyết quang, Vô Y nhìn thấy gương mặt thanh nhã nhưng mang theo vẻ cuồng dại của Hướng Thanh Trì. Một đạo khí kình huyết sắc ngưng tụ thành đao trong lòng bàn tay y, mang theo khí thế hung hãn tuyệt luân không chút thương tiếc bổ về phía cổ trắng ngần của thiếu nữ xinh đẹp, dường như muốn thấy cảnh máu tươi phun trào. Ồ, ngươi nói không ai dám đắc tội ngươi sao? Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên, theo sau là một đạo kiếm khí sắc bén đến mức có thể chém đứt vạn vật. Kiếm khí như sương, lạnh thấu tâm can, ẩn chứa ý cảnh diệt sạch, ngay cả Hướng Thanh Trì cũng không dám coi thường. Tay phải vung lên, Tu La huyết đao đã chém nghiêng ra, đối đầu với đạo kiếm khí phá không mà tới. Kiếm khí lạnh quá. Sau một đòn, Hướng Thanh Trì cảm giác tay phải của mình như bị đông cứng, khí kình trong tay cũng dường như bị đóng băng, không thể động đậy. Kiếm khí âm hàn thật, là vị nào của Quảng Hàn phái đến đây? Trên gương mặt Thanh Nhã hiện lên một tia lạnh lẽo, Hướng Thanh Trì tay phải nhã kình, thanh Tu La huyết đao bị đông cứng lập tức tan ra như băng vụn. Nữ Nga ra mắt Hướng huynh. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một nữ tử dáng người thon dài, thước tha yểu điệu đang đứng trên một gò đất. Gương mặt nàng che một tấm lụa trắng, nhưng chỉ từ đường nét cũng có thể nhìn ra dung nhan tuyệt thế của nàng. Chắc chắn là một vị mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Không hẹn mà gặp, trong lòng mỗi người đều nảy ra ý nghĩ này. Quảng Hàn phái là một môn phái rất thần bí trong chính đạo, tuy thuộc hàng thập đại phái nhưng rất ít khi có truyền nhân xuống núi. Người ngoài chỉ biết phái này do Thái Âm Tinh Quân thời thượng cổ sáng lập, công pháp truyền lại cực âm cực hàn. Họ là tử địch của Thái Âm Ma Tông thuộc Thất Thiên Ma Môn, truyền nhân mỗi đời đều phải phân định sinh tử. Hướng Thanh Trì từ đạo kiếm khí vừa rồi đã nhìn ra bóng dáng công pháp của Thái Âm Ma Tông, suy nghĩ một lát đã đoán ra là người của Quảng Hàn phái đến. Đời này, Quảng Hàn phái bất ngờ có ba truyền nhân xuất thế, tu vi đều sâu không lường được. Nghe nói mỗi vị đều có thể tranh phong với Nguyệt Vũ, đệ tứ thánh tử của Thất Thiên Ma Môn. Hướng Thanh Trì vốn tưởng đó chỉ là lời khoác lác của chính đạo. Nhưng bây giờ, từ đạo kiếm khí âm hàn này, y biết rằng tu vi của nữ Nga này còn mạnh hơn cả trong truyền thuyết, ít nhất y, vị ma môn đệ tam thánh tử này, không có phần thắng chắc chắn. Ngươi muốn ra tay cứu nàng. Gương mặt Thanh Nhã phủ một tầng lạnh lẽo, trong huyết đồng của Hướng Thanh Trì ẩn hiện một thế giới huyết quang ngập trời, một khi ra tay sẽ là cảnh đất càng nghìn dặm. Hướng huynh đã giết không ít người, chẳng lẽ lửa giận vẫn chưa nguôi sao? Nữ Nga ẩn sau lớp lụa mỏng cất giọng như tiếng trời, dịu nhẹ thanh thoát, nhưng lại khiến Hướng Thanh Trì phải nhíu mày. Giọng nói vừa rồi không phải của ngươi. Khi y ra tay sử dụng Tu La huyết đao, có một giọng nói vang lên, tuy rất ôn hòa nhưng lại dường như là của nam tử. Hướng Thanh Trì vốn còn đang kỳ quái vì sao một tuyệt sắc gia nhân như vậy lại có một giọng nói không tương xứng. Bây giờ nghe nàng mở miệng, mới phát hiện đó là một người hoàn toàn khác. Vừa rồi định ra tay, ai ngờ lại bị mỹ nhân đi trước một bước. Hướng Thanh Trì, ngươi nói xem, bản thiếu gia có tư cách đắc tội ngươi không? Giọng nói ôn hòa như lúc nãy truyền ra từ sau lưng nữ Nga. Chỉ thấy một thiếu niên mặc đạo bào màu xanh huyền bước ra, gương mặt thanh kỳ, đôi mắt trong trẻo, khóe miệng nở nụ cười bất cần đời, càng làm tăng thêm vài phần khí tức ngây ngô cho hắn. Mái tóc dài xõa vai, cùng với đạo bào rộng thùng thình bay trong gió, toát lên vẻ tiên khí xuất trần. Là hắn. Hướng Thanh Trì này sắp phải ăn quả đắng rồi. Vị này sao lại đi cùng người của Quảng Hàn phái? Lẽ nào hai phái muốn liên minh? Thiếu cung chủ của Côn Luân Đạo Cung, tuổi còn trẻ đã đứng vào hàng đạo quân, trên Côn Hư Long Hổ bảng chỉ sau ba vị thiên tài tuyệt thế kia. Nghe nói đã tu thành vô thượng thần thông của Thái Hạo Lục. Ở nơi không xa, bóng dáng của Cơ Bát Dịch và Diệp Huyền hiện ra trong bóng tối. Dưới sự dò xét khí cơ của hắn, bóng dáng Hướng Thanh Trì căn bản không thể qua mắt được Hoa Mai Dịch số của Cơ Bát Dịch. Hai người thương lượng xong liền đi ra xem hư thực, nào ngờ lại được xem một màn kịch hay đặc sắc đến vậy. Nghe đồn hắn sinh ra dưới cây bất tử thần dược Phù Tang, từ trong bụng mẹ đã hấp thụ tinh hoa của Đại Nhật, trời sinh có năng lực thao túng Nhật Diệu Bảo Quang Hỏa, thứ được chuyển hóa từ Đại Nhật Kim Diễm, một trong bảy loại tiên thiên chân hỏa. Đây mới thực sự là người sinh ra đã ngậm thì vàng. Nghe Diệp Huyền giới thiệu xong, Cơ Bát Dịch không khỏi cảm thán một tiếng. Hắn dùng vọng khí thuật nhìn sang, thanh dương tựa như một ngọn lửa vàng rực cháy, khiến đôi mắt hắn cũng cảm thấy nóng rát. Sợ Thái Hư Nhãn lại bị thương, hắn kịp thời thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn bị Thanh Dương với giác quan nhạy bén phát hiện ra tung tích. Khá lắm, cách xa như vậy mà còn dám nhìn trộm bản thiếu gia. Đợi thu thập xong tên Hướng Thanh Trì này, nhất định phải xem là thần thánh phương nào. Đôi mắt trong trẻo của Thanh Dương nhẹ nhàng quét qua, làm Cơ Bát Dịch trong lòng chấn động, hắn biết vị thiếu cung chủ Côn Luân Đạo Cung này đã phát hiện ra sự tồn tại của mình. Chỉ một ánh mắt mà có thể xác định chính xác vị trí của ta. Đây là thiên tài tuyệt đỉnh của Côn Hư giới sao? Trong lúc suy nghĩ, Cơ Bát Dịch không hề phát hiện, một thiếu niên áo xanh cầm kiếm đã lặng lẽ đứng bên cạnh họ. Diệp Huyền vô tình quay đầu nhìn thấy, sắc mặt liền như gặp phải ma. Ngươi. Sự khác thường của Diệp Huyền thu hút sự chú ý của Cơ Bát Dịch, hắn cũng nghiêng đầu liếc nhìn, phát hiện một thiếu niên cầm kiếm với nụ cười ôn hòa trên môi đang nhìn thẳng vào mình. Từ ánh mắt của hắn, Cơ Bát Dịch dường như thấy được một thế giới ngàn vạn kiếm khí tung hoành. Kiếm khí trong cơ thể hắn rục rịch, tựa như muốn thoát ra ngoài để bái lạy người trước mắt. Bất tử ấn pháp vận chuyển, Cơ Bát Dịch trấn áp kiếm khí trong cơ thể, lùi lại một bước, mới thoát khỏi sự bao phủ của kiếm ý từ thiếu niên trước mắt. Kiếm khí trong người vị đạo huynh này thật phức tạp, có thể thấy huynh tinh thông không ít kiếm thuật đặc sắc tuyệt luân. Tiếc thay nội công hỗn tạp mà không tinh thuần, chưa hợp nhất thành một thể, e rằng khó lòng hiểu được huyền cơ của kiếm đạo thượng thừa, thật đáng tiếc. Thiếu niên áo xanh vừa lắc đầu vừa tỏ vẻ thực sự tiếc hận cho Cơ Bác Dịch. Sau đó, hắn lại chuyển ánh mắt sang Diệp Huyền đang vẻ mặt hoảng sợ, cũng mở miệng đánh giá. Ta và Diệp Đạo Huynh hình như đã gặp nhau một lần, lúc đó Diệp Đạo Huynh đang tu luyện bí truyền kinh Vân Lôi Kiếm của Vân Trung Thành, Vân Lôi nhị khí trong cơ thể đang xen, khí thế kinh người. Tiếc là không thể dùng vô thường chi vân để dung nạp thần tiêu thiên lôi, nên môn bí kiếm uy lực kinh người này không thể đạt đến viên mãn, bị ta ba chiêu phá vỡ. Không biết hôm nay, kinh Vân Lôi Kiếm của Diệp Đạo Huynh đã đạt đến cảnh giới chí cao vô hình vô tướng chưa nhỉ? Lời nói của thiếu niên áo xanh cho thấy hắn vô cùng am hiểu kinh Vân Lôi Kiếm của Vân Trung Thành, một câu đã nói toạc ra cảnh giới tu vi hiện tại của Diệp Huyền, khiến sắc mặt hắn đại biến. 7 năm không gặp, tu vi của Phương Huynh mới khiến tại hạ kính nể. Kiếm trong tay Huynh chưa ra khỏi vỏ đã làm tại hạ mất đi dũng khí xuất kiếm. Nghĩ đến Huynh đã đạt tới vô thượng thiên kiếm chi cảnh, khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn, đời này e rằng không ai có thể đuổi kịp Huynh nữa. Phương Huynh, thiên kiếm. Từ lời nói của Diệp Huyền, Cơ Bác Dịch đã nghĩ ra thân phận của người trước mắt. Trong lòng hắn không khỏi chấn động, hiển nhiên không ngờ lại có thể gặp được vị đại đệ tử kiếm tông quét ngang giới trẻ vô địch thủ tại đây, vào lúc này. Thật đáng tiếc, ta vốn còn tưởng ngươi sẽ dám xuất kiếm với ta chứ. Phương Thanh Hoa tiếc núi lắc đầu, khiến Diệp Huyền một hồi xúc động, may mà vào phút cuối hắn đã kìm nén được mình. Trong giới trẻ, không ai không muốn giao thủ với Phương Thanh Hoa, muốn biết mình và kẻ mạnh nhất chênh lệch bao nhiêu. Tuy dưới kiếm của Phương Thanh Hoa không có bao nhiêu người sống sót, nhưng cũng không ngăn được những người trẻ tuổi tha thiết muốn thành danh. Ví dụ như Diệp Huyền của ngày xưa. Vậy còn ngươi? Có dám xuất kiếm với ta không? Cơ Bác Dịch thấy Phương Thanh Hoa quay mặt về phía mình, lời nói tuy vẫn ôn hòa nhưng lại ẩn chứa sự khiêu khích khiến bất kỳ kẻ huyết khí phương cương nào cũng phải ra tay. Bên kia có vẻ sắp đánh nhau rồi. Một câu nói hờ hững đã chuyển hướng kiếm ý trong lời của Phương Thanh Hoa, khiến hắn trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn cười nhẹ một tiếng, nói, không cần nhìn đâu, một tay Nhật Diệu Bảo Quang Hỏa của Thanh Dương ngay cả ta cũng không dám đón đỡ. Tu La Huyết Hải của Hướng Thanh Trì tuy phi phàm nhưng lại bị Chí Dương Chân Hỏa trời sinh khắc chế. Có thể giữ được vẻ không chật vật đã là thắng lợi lớn nhất của hắn rồi. Theo lời Phương Thanh Hoa vừa dứt, nguyên khí cuồng bạo trong trời đất bắt đầu hội tụ, mùi máu tanh thậm chí còn truyền đến chỗ Cơ Bác Dịch. Trong bất tri bất giác, phạm vi trăm trượng quanh người Hướng Thanh Trì đã hóa thành một biển máu, sắc đỏ hồng ngập trời. Vô Y ở bên cạnh hắn né không kịp, hai chân bị biển máu nuốt chửng, trong nháy mắt huyết nhục tan rã, lộ ra xương trắng héo. A thiếu nữ xinh đẹp hiển nhiên không thể chấp nhận sự thật này, trong một tiếng hét kinh thiên động địa, nàng đã đau đớn ngất đi. Ai? Một tiếng thở dài mang theo vô hạn thương cảm vang lên bên tai Hướng Thanh Trì. Chỉ thấy nữ Nga phong tư tuyệt thế đã nắm lấy dây lưng của Vô Y, như một tiên tử mang nàng rời khỏi phạm vi bao phủ của biển máu. Không ngờ tới, không chỉ ta ngộ ra phương pháp thích ứng với nguyên khí cuồng bạo nơi đây, mà Hướng Thanh Trì và vị truyền nhân quản hàng phái này cũng đã khắc phục được điểm này. Nếu sau này giao thủ, nhất định phải dẫn họ vào khu vực sâu hơn mới được. Theo sự tiêu tán của chư thiên vạn lôi, thiên địa nguyên khí cuồng bạo nơi đây cũng dần bình ổn lại. Thêm vào đó, những người này đều là thiên tài tuyệt đỉnh, sau một thời gian thích ứng đã có thể miễn cưỡng khống chế nguyên khí hỗn loạn trong không trung. Phương pháp mà Cơ Bác Dịch lần đầu dùng để đối phó Hướng Thanh Trì đã không còn tác dụng nữa. Tu La Huyết Hải của ngươi đối phó với người khác thì còn có chút tác dụng. Nhưng Nhật Diệu Bảo Quang Hỏa của bản thiếu gia trời sinh khắc chế môn thần thông này của ngươi. Ngươi đã tự rước lấy nhục, bản thiếu gia cũng chỉ đành trảm yêu trừ ma, để lấy lòng mỹ nhân. Thanh Dương trên mặt treo nụ cười bất cần, từ trong tay áo rộng duỗi ra một ngón tay, một hạt lửa vàng bằng hạt đậu từ đầu ngón tay bay lên, rồi nhẹ nhàng rơi vào Tu La Huyết Hải đang bao phủ về phía hắn. Ngọn lửa ấy nhìn thì nhỏ bé chẳng đáng kể, như đèn dầu trong nhà quê, tưởng chỉ cần cơn gió nhẹ là tắt, yếu ớt vô cùng. So với biển máu vô tận, nó như một giọt nước so với đại dương. Nhưng bất kể là Cơ Bác Dịch, Phương Thanh Hoa đang bàng quan, hay Hướng Thanh Trì đang đối mặt trực diện, đều sắc mặt ngưng trọng, không dám xem thường. Tu La Huyết Hải cuồn cuộn dâng lên những con sóng vô tận, vỗ về phía hạt lửa nhỏ kia, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa, khiến tất cả những ai ngửi thấy đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Không ổn, có độc. Những người vây xem, ngoại trừ một số kẻ tự phụ, đều không tự chủ được mà lui ra khỏi phạm vi biển máu, phong bế toàn thân lỗ chân lông. Còn Thanh Dương ở phía đối diện lại cười khinh miệt, toàn thân đột ngột bùng lên một ngọn lửa màu vàng kim, bảo tướng ra nghiêm. Độc của hương máu đã bị hắn đốt cháy sạch sẽ, cùng lúc đó, ngọn lửa cũng đã rơi vào trong biển máu. Một tiếng nổ oanh, giống như lửa bén vào dầu, biển máu rộng trăm trượng cứ thế bị ngọn lửa bằng hạt đậu đốt cháy. A a, trong tiếng gào thét thảm thiết, cả người Hướng Thanh Trì đều bị Nhật Diệu Bảo Quang Hỏa đốt cháy, như một ngọn đuốc, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Một cột khí huyết sắc ngút trời từ quanh thân y bắn ra, Tu La huyết hải thu về cơ thể, muốn trục xuất ngọn lửa màu vàng kim. Chỉ có điều, làm như vậy lại càng khiến tất cả ngọn lửa tụ lại. Đợi đến khi mọi người định thần lại, một cái kén máu khổng lồ đã bao bọc lấy hướng Thanh Trì. Bên trong kén máu, từng sợi lửa vàng lấp lánh, như pháo hoa rực rỡ đẹp mắt. Tốt lắm, tiểu mỹ nhân, kẻ vướng bận đã biến mất, không còn ai cản trở bản thiếu gia và ngươi tâm sự rồi. Rõ ràng, Thanh Dương rất có cảm tình với nữ Nga của Quảng Hàn phái, không ngừng thể hiện mặt tốt của mình, lại không nhận ra rằng biểu hiện của mình trước mặt phụ nữ rất vụng về. Và ở nơi xa, Phương Thanh Hoa đã ngang nhiên rút kiếm nhắm vào Cơ Bác Dịch. Giống như Thanh Dương yêu thích mỹ nhân, không theo đuổi được thì không bỏ qua. Ta lại thích nhất là so kiếm với người khác, đặc biệt là những kẻ có kiếm khí nồng đậm như ngươi. Đối với ta, quả thực là mỹ vị vô thượng. Phương Thanh Hoa một kiếm trong tay, khí thế trên người không ngừng dâng lên, như một thanh thiên kiếm đâm thủng mây xanh. Hàn khí bốn phía, không ai có thể ngăn cản. Khí thế kinh thiên động địa như vậy tự nhiên kinh động đến đám người Thanh Dương và nữ Nga cách đó không xa. Trong đó, vị thiếu cung chủ Côn Luân Đạo Cung vừa phất tay đã đánh bại hướng Thanh Trì, ngay khi cảm nhận được kiếm khí, sắc mặt lập tức tái đi, ngay cả mỹ nhân trước mặt cũng đành gác lại. À, bản thiếu gia hôm nay nhớ ra còn có chút việc. Tiểu mỹ nhân, lần sau gặp lại. Khi nữ Nga còn chưa kịp hoàn hồn, cả trai mà trước đây đuổi thế nào cũng không đi này đã hóa thành một vệt lửa vàng, bay về hướng ngược lại với Phương Thanh Hoa. Nhìn thế nào cũng giống như đang chạy trối chết. Có thể dọa hắn chạy, lại có thể tiến vào Thiên Đế Sơn, e rằng chỉ có vị đó mà thôi. Nữ Nga phong tư tuyệt thế rời Sơn Môn chưa lâu, chưa từng gặp Phương Thanh Hoa. Lòng tò mò nổi lên, nàng lập tức hóa thành một vệt nguyệt hoa bay về phía nơi kiếm khí ngút trời. Cơ Bác Dịch trong lòng thầm kêu khổ, hắn phát hiện trong cơ thể hướng Thanh Trì có một luồng sức mạnh không kém gì Thanh Dương, sao lại có thể yếu ớt đến vậy? Bây giờ gặp phải Phương Thanh Hoa, tên sát thần này, hắn muốn tránh trận, hai mắt đảo quanh nhìn về phía Diệp Huyền. Ai ngờ vị này đã sớm chạy mất tâm mất dạng, khiến hắn phải chửi thầm trong lòng. Tu vi của Phương huynh trong lứa chúng ta không ai sánh bằng. Cơ mổ tự thấy không bằng, hay là chúng ta chỉ so thử kiếm thuật một chút, huynh thấy thế nào? Trong lúc nói chuyện, một thanh trường kiếm trắng mút đã rơi vào tay Cơ Bác Dịch, sau đó cổ tay khẽ rung, năm đạo kiếm khí hoặc cương hoặc nhu, hoặc âm hoặc dương, lực đạo hoàn toàn khác nhau đã đâm ra. Kiếm khí giao nhau tuần hoàn giữa không trung theo một thủ pháp đặc biệt. Một hóa hai, hai hóa bốn trong nháy mắt đã thành ngàn vạn kiếm, như một cơn thủy triều kiếm khí dũng mãnh lao về phía Phương Thanh Hoa. Một kiếm này có chút bóng dáng của vạn kiếm quyết. Mắt Phương Thanh Hoa sáng lên, hiển nhiên đã bị chiêu kiếm thuật này hấp dẫn. Hắn thu liễm thiên cấm lực lượng của thanh vô danh kiếm thai trong tay, chỉ dùng nó như một thanh kiếm khí bình thường nhất để thi triển một chiêu kiếm thuật tinh diệu. Kiếm quang như vòng tròn, tạo thành một kiếm quyển hoàn mỹ không tì vết, thu nạp từng chút một chiêu ngàn kiếm tung hoành thế của Cơ Bác Dịch. Sau đó mũi kiếm quét ngang, như kéo cả trời đất, ép về phía Cơ Bác Dịch. Chiêu này tên là Thiên Trụ Sơn Kiếm, ý là một kiếm này ra, chính là đem cột chống trời đè xuống, là một tuyệt kỹ của Trọng Kiếm Môn. 12 năm trước, ta lần đầu rời Sơn Môn, người đầu tiên ta giết chính là môn chủ Trọng Kiếm Môn. Lời nói của Phương Thanh Hoa toát ra một sự tự tin không gì sánh được, thanh kiếm thai trong tay chém thẳng nghiêng về phía vai Cơ Bác Dịch. Khí thế ngưng trọng cùng kiếm khí sắc bén khiến Cơ Bác Dịch không khỏi phải dốc toàn lực. Thần Thông Điệp Sơn Tượng lại được khởi động, nội khí ẩn chứa trong ngọn đồi dưới chân đều bị hắn hấp thụ. Thanh trường kiếm trắng muốt trong tay không chút sợ hãi đối đầu với Thiên Trụ Sơn Kiếm của Phương Thanh Hoa. Một tiếng giao kích kinh thiên động địa vang lên, khiến các tu sĩ chạy tới trong nháy mắt đều ù tai. Là ai mà lại có thể đấu với Phương Thanh Hoa một cách nảy lửa như vậy? Là vị cao thủ trẻ tuổi nào trong tam đạo vậy, khí cơ chưa từng thấy qua, ẩn giấu sâu thật. Nữ Nga ở phía trước nhất, tu vi cao nhất, trong nháy mắt đã đến nơi hai người giao thủ. Nhìn một cái, dung nhan tuyệt thế của nàng không khỏi đại biến. Cơ Bác Dịch sau khi mở Thần Thông Điệp Sơn Tượng, sức mạnh trong cơ thể cuồng bạo như muốn nổ tung. Nhưng thanh trường kiếm trắng muốt trong tay lại nhẹ như không có trọng lượng, như một con bướm nhẹ nhàng bay lượn chém vết dưới cổ tay linh hoạt của hắn. Nơi mũi kiếm trắng muốt lướt qua, để lại từng vệt kiếm như ảo mộng, khắc thành một bức tranh kính hoa thủy nguyệt tuyệt mỹ. Kiếm pháp đẹp đẽ đến mức có thể khiến bất kỳ nữ tử nào cũng phải say lòng. Chỉ có điều, một thanh trường kiếm ngắn gọn, thon dài, không chút trang trí đã đâm vào. Hai nhát kiếm không chút khách khí lướt qua, chém vỡ bức tranh hư không bằng kiếm khí tinh mỹ kia. Dư thế không giảm, kiếm khí giao nhau thành hình chữ thập, chém về phía ngực Cơ Bác Dịch. Thanh trường kiếm trắng muốt đột nhiên rời tay, vẽ một chữ cấn trong không trung, sau đó lại vẽ một chữ khôn. Cấn là núi đồi, khí thế hùng vĩ, khôn là đại địa, trầm ổn nặng nề. Hai đạo kiếm ý giao hòa, tạo thành một màn kiếm như núi, tựa như đại địa bao la, ẩn chứa sức mạnh trầm sâu nhất, triệt tiêu hai đạo kiếm khí của Phương Thanh Hoa. Sau khi phòng thủ là tấn công. Tay trái vươn ra, nắm lấy thanh trường kiếm trắng muốt đang không ngừng rung rẩy trong hư không, cơ bắp dịch vận kiếm vẽ một chữ càn. Càn là trời, kiếm thế cao xa, như vạn cổ mây xanh, không linh vô cực. Sự biến hóa phức tạp của chiêu này khiến lông mày Phương Thanh Hoa cũng không khỏi nhướng lên. Trước sau có 9 đại kiếm thế, mỗi đại kiếm thế lại bao hàm 9 trung kiếm thế, và mỗi trung kiếm thế lại chứa 9 tiểu kiếm thế, tầng tầng lớp lớp, sinh sôi không ngừng. Kiếm thuật thật tinh diệu, dường như được diễn biến từ huyền lý của dịch kinh, bao hàm thiên tượng, quy tàng vạn vật, không biết có tên là gì. Trong lúc nói chuyện, Phương Thanh Hoa đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí diệt thiên tuyệt địa. Hắn mặc kệ mọi biến hóa trong kiếm chiêu của cơ bác dịch, dùng một kiếm phá vạn pháp, lấy lực phá chiêu. Kiếm khí lạnh lẽo, kiếm quang trong suốt. Nơi thuần túy chói mắt ấy đã phá tan chiêu càn thiên kiếm đạo của cơ bác dịch. Kiếm pháp này là do một vị cao nhân ngộ ra từ quy tàng ý, tổng cộng có 8 kiếm, xin chỉ giáo. Kiếm chiêu bị cưỡng ép phá vỡ, trong lòng cơ bác dịch lại có một niềm vui nhàn nhạt, điều này cho thấy tu vi kiếm thuật của hắn vẫn còn trên cả Phương Thanh Hoa. Mũi kiếm nhếch lên, nghiêng người né qua kiếm khí của đối phương, cơ bác dịch mũi chân điểm một cái, bay lên trên đầu Phương Thanh Hoa. Trường kiếm trong tay loạn vũ một hồi, chỉ trong nháy mắt, trong hư không hiện ra 8 chữ lớn, càn, khôn, tốn, khảm, ly, cấn, đoái, chấn. Dựa vào lý của dịch đạo mà giao tương sinh thành, biến ảo ra thiên địa vạn tượng, vạn vật đất trời. Trong ánh mắt kinh ngạc đến không thể tin nổi của nữ Nga và Diệp Huyền đang quan sát, 8 đạo kiếm khí thuộc tính khác nhau đang vào nhau trong hư không, tạo thành một đồ án tiên thiên bát quái. Dường như nó đã câu thông với 8 luồng sức mạnh âm thầm trong cả thiên đế thế giới. Trong một ánh sáng chói lòa, kiếm khí như sóng lớn, kiếm quang như biển, rút xuống Phương Thanh Hoa đang ở dưới đất. Một kiếm này có thể nói là tác phẩm đỉnh cao của cơ bác dịch, cũng là kiếm đạo đại thành sau nhiều năm tu hành dịch số, lấy quy tàng kiếm của Công Dương Vũ làm nền tảng, phối hợp với Liên Sơn dịch, Hoa Mai dịch số, Tinh Mệnh thuật. Nó bao hàm cả lực lượng tiên thiên bát quái trong thiên đế thế giới này, chém ra một chiêu kiếm mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Mọi người đến nơi này chỉ thấy ảo ảnh tiên thiên bát quái biến ảo trong không trung, 8 luồng sức mạnh đang thành kiếm trận, tuần hoàn tương sinh, liên miên không dứt, tựa như một làn sóng kiếm khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống, quyết tâm chém giết đối thủ. Không tệ, một kiếm này mới có chút thú vị. Đối mặt với chiêu kiếm kinh thiên động địa như vậy, Phương Thanh Hoa chỉ đáp lại một câu hờ hững. Thanh kiếm thai trong tay tỏa ra ánh kiếm chói mắt, hòa hợp là một với kiếm khí quanh thân hắn. Cả người hắn hóa thành một thanh kiếm chống trời, không chút sợ hãi xông vào trong bát quái kiếm trận. Giống như nuốt phải thứ gì đó không thể tiêu hóa, ảo ảnh tiên thiên bát quái bỗng nhiên phình to ra mấy lần, những vết nứt xuất hiện, kiếm khí thuần trắng tràn ra từ đó. Một số người vây xem không may mắn đã bị kiếm khí chém chết. Cuối cùng, trong một tiếng kiếm ngân kinh thiên động địa, cả tiên thiên bát quái kiếm trận bị cưỡng ép phá vỡ, hóa thành 8 đạo hào quang màu sắc khác nhau rồi tiêu tán. Bóng dáng Phương Thanh Hoa cầm kiếm hiện ra giữa không trung, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như rất hài lòng. Hắn nhìn quanh bốn phía, lập tức ngạc nhiên. Bởi vì khi hắn phá bát quái kiếm trận, cơ bác dịch đã biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ chỉ còn lại một thanh trường kiếm trắng muốt đã gãy, tản ra kiếm khí để đánh lừa linh giác của hắn. Tên tiểu tử này, lần sau gặp mặt, nhất định phải giết hắn. Phương Thanh Hoa cầm chuôi của thanh trường kiếm trắng muốt, kiếm khí tuôn ra, nghiền nó thành bột mịn, nghiến răng nghiến lợi nói. Cơ bác dịch hoàn toàn thu liễm khí tức, tựa như hòa là một thể với ngọn núi nơi hắn ẩn thân, biến mình thành một phần của núi non. Phương Thanh Hoa dùng kiếm tâm quét ngang bốn phương tám hướng, cuối cùng đành phải oán hận rời đi. Hắn đã bỏ quên ngọn đồi ngay dưới chân mình, tuy không cao nhưng lại mang một khí thế hùng hậu. Vết thương vừa mới lành lại vì sử dụng thần thông điệp sơn tượng mà tái phát. Nhưng so với những gì thu hoạch được, tất cả đều đáng giá. Qua trận so kiếm với Phương Thanh Hoa, cơ bác dịch đã đại khái biết được thực lực của người trẻ tuổi mạnh nhất này. Quả không hổ danh đệ nhất, ngoại trừ phương diện kiếm thuật do thời gian tu luyện mà có phần kém hơn, còn lại bất kể là tinh, khí hay thần, đều hơn y không chỉ một bậc. Tuy hiện tại ta còn không phải là đối thủ, nhưng lại được nhìn thấy tuyệt học của kiếm tông, không hổ là đệ nhất thiên hạ. Phương Thanh Hoa sau khi rời kiếm tông đã đi thử kiếm khắp nơi, dùng chính kiếm đạo của mình để dung nạp hàng ngàn loại kiếm thuật, tu thành vô thượng thiên kiếm của riêng mình. Con đường này cũng hợp với ta. Ta tinh thông không ít kiếm thuật, nếu có thể dung hợp chúng lại là một, chưa biết chừng có thể diễn hóa ra một kiếm vực, đến lúc đó, thế nào cũng có thể đột phá vào thất chuyển. Sắc mặt tái nhợt của cơ bác dịch ánh lên bảo quang, tựa như viên mỹ ngọc phá vỡ lớp vỏ đá. Toàn thân hắn hiện lên những luồng kiếm khí dày đặc, từ tam âm kiếm chỉ mà hắn tu hành lúc ban đầu, cho đến ngũ nhạc kiếm thuật, thái cực kiếm, độc cô cửu kiếm, định dương châm, toàn chân kiếm pháp, phi ảnh thần kiếm, quy tàng kiếm, dịch kiếm thuật, phúc vũ kiếm, tổng cộng hơn 10 loại, vốn là những kiếm thuật tinh diệu do các bậc nhân kiệt thiên kiêu sáng tạo, dưới trí tuệ thần tàng của Cơ Bát Dịch, bắt đầu dần dần dung hợp là một. Nghe đồn kiếm tông có một tuyệt kỹ tên là Nhất Kiếm Nạp Vạn Pháp, chính là vô thượng kiếm pháp dùng để tự ngưng tụ đạo cơ. Đệ tử kiếm tông các đời đều dùng pháp này làm nền tảng, thử kiếm khắp thiên hạ, hấp thu tinh hoa của hàng ngàn loại kiếm chiêu khác nhau trong côn hư giới, dung nhập vào kiếm chiêu của mình, cuối cùng Nhất Kiếm Nạp Vạn Pháp, phá vỡ hư không, ngưng tụ đại đạo chi cơ. Cơ Bát Dịch hiện tại chính là đang thực hiện bước này. Những kiếm thuật hắn tu luyện tuy không tới vạn loại, nhưng cũng ẩn chứa ý cảnh thâm sâu, đều là những kiếm đạo thượng thừa có tiềm lực vô cùng. Từ rất lâu trước đây, hắn đã nhận ra kiếm thuật của mình đã đạt đến một điểm giới hạn, ngoài việc không ngừng tích lũy chân nguyên để tăng cường uy lực của kiếm chiêu, thì không thể tiến thêm được nữa. Cơ Bát Dịch biết, đó là do trong cơ thể hắn ẩn chứa hơn 10 loại kiếm ý bất phàm. Kiếm tu chú trọng tâm linh thuần khiết, cho dù là vô sinh kiếm phái của Thất Thiên Ma Môn cũng không ngoại lệ, chủ trương luyện kiếm trước phải đúc tâm, đúc thành một viên vô thượng sát tâm. Bước đầu tiên để xem tâm linh có thuần khiết hay không chính là có làm được kiếm xuất vô hối hay không. Kiếm xuất vô hối không phải là nói khi xuất kiếm, dù trước mặt là người thân nhất cũng không thể thu chiêu, mà là nói về việc nội tâm có thực sự rõ ràng mỗi một kiếm mình xuất ra là vì điều gì hay không. Khi ngươi có thể biết rõ mỗi một kiếm mình xuất ra là vì sao, muốn đạt được mục đích gì, tâm linh sẽ trở nên thuần khiết. Như vậy, kiếm pháp của ngươi cũng đã từng bước tiến bộ, bước vào con đường đúng đắn. Người tu kiếm kỵ nhất là nội tâm mờ mịt, không quyết đoán. Mà tâm tính trước kia của Cơ Bát Dịch thật sự không thích hợp để học kiếm, mãi cho đến khi hắn chém ra nhân cách thứ hai, mới xem như mò mẫm được đến tâm cảnh kiếm xuất vô hối. Hôm nay, qua trận giao thủ với Phương Thanh Hoa, hắn lại tiến thêm một bước, lĩnh ngộ được ảo diệu của Nhất Kiếm Nạp Vạn Pháp. Y dùng quy tàng kiếm bao dung vạn vật trời đất làm nền tảng, dung luyện hơn 10 loại kiếm thuật đã tu luyện đến đỉnh phong của mình vào đó, sáng tạo ra một môn vô thượng kiếm đạo thích hợp nhất cho bản thân. Ví như Tam Âm Kiếm chỉ âm nhu băng hàn, thuộc về tiên thiên khảm đạo, Định Dương Châm khí thế hùng hậu, như núi như non, thuộc về tiên thiên cấn đạo, Phi Ảnh Thần Kiếm nhanh đến tuyệt luân, phiêu hốt bất định, có thể dung nhập vào tiên thiên tốn đạo theo ý nghĩ của Cơ Bát Dịch ngày càng rõ ràng, trí tuệ thần tàng vận chuyển càng thêm trôi chảy, trong lòng núi, một hư ảnh tiên thiên bát quái từ quanh thân y hiện ra. Trong thế giới mộng cảnh có lưu truyền phương pháp thượng cổ Tam Dịch, Cơ Bát Dịch cũng từng thu thập và đọc qua, trong đó tuy có vài câu bát đại tinh thâm, nhưng phần lớn là do người đời sau bịa đặt, không thể nào là Tam Dịch kinh điển cấp thần thoại của côn hư giới. Nhưng hắn có thể khẳng định, Công Dương Vũ chắc chắn đã xem qua một phần của Quy Tàng Dịch, bởi vì môn Quy Tàng kiếm mà ông ta sáng tạo ra bao hàm thiên tượng, kiếm thế cao xa, vượt xa đẳng cấp võ học của chính nó. Có lẽ, Tam Dịch không chỉ giới hạn ở côn hư giới, mà là dịch đạo kinh thư được lưu truyền rộng rãi trong 3000 đại thế giới. Cơ Bát Dịch bất giác nảy ra ý nghĩ này, và càng nghĩ càng thấy có lý. Bằng không làm sao giải thích được việc vô số thế giới đều có nói về Tam Dịch. Xem ra, từ nay về sau mỗi lần luân hồi trong mộng, việc đầu tiên phải làm chính là thu thập dịch đạo kinh thư trong thế giới mộng cảnh, lặp lại ngàn trăm lần, ta không tin không thể ghép nối được Tam Dịch. Trong lúc Cơ Bát Dịch suy nghĩ, khảm vị trong tiên thiên bát quái quanh thân đã dần ngưng thực, phúc vũ kiếm ý sau một hồi rung rẩy, cuối cùng cũng dung nhập vào trong đó. Sau đó, dịch kiếm thuật xuất kiếm như dịch kỳ cũng dung hợp với lực lượng của bản thân tiên thiên bát quái. Cơ Bát Dịch dùng hoa mai dịch số được truyền từ Thiệu Ung tổ sư không ngừng diễn biến môn vô thượng kiếm đạo của riêng mình. Thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch, tám loại lực lượng bản nguyên trong trời đất được triệu hoán ra, giúp Cơ Bát Dịch nâng môn kiếm đạo này lên một đỉnh cao chưa từng có. Vào lúc này, linh giác của Cơ Bát Dịch bắt đầu không ngừng bay vút, vượt qua giới hạn của thân thể, ra khỏi lòng núi, lên đến đỉnh đồi. Những mảnh vỡ vừa bị Phương Thanh Hoa làm tan thành bột hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Linh giác tinh vi lại bay vút, lên đến giữa không trung của thế giới thiên đế, nhưng vẫn chưa đến cực hạn, bay lên, lại tiếp tục bay lên mãi cho đến khi đạt đến nơi cao nhất của thế giới này. Bị một lớp bình chướng vô hình ngăn lại, không thể bay lên được nữa. Nhìn lên trên, y không khỏi chấn động. Chỉ thấy toàn bộ thế giới thiên đế dường như vô biên vô hạn, vô số cấm chế dày đặc trong hư không. Cơ Bát Dịch ngẩng đầu dường như có thể thấy được các tu sĩ không cam lòng bên ngoài thiên đế sơn. Nhưng lớp bình chướng này chính là sự khác biệt giữa trời và đất, ngăn cách hai giới thiên đế và côn hư. Cúi đầu nhìn xuống mặt đất, càn, khôn, tốn, khảm, ly, cấn, đoài, chấn được sắp xếp theo phương vị tiên thiên bát quái, chiếm giữ tám phương vị của toàn bộ thế giới thiên đế. Mà ở trung tâm, thiên đế tiên cung tỏa ra vô lượng quang minh, nằm trong dương nhãn của thái cực. Lại nhìn về phía âm nhãn, thứ bị trấn áp ở nơi đó khiến Cơ Bát Dịch kinh hãi. Không ngờ lại là ở đó. Vừa dứt lời nỉ non, một luồng sức mạnh vô hình từ âm nhãn bộc phát ra, sau đó thiên đế tiên cung ở dương nhãn cũng bùng lên vô lượng quang minh. Cả hai dung hợp thành một thái cực đồ án đen trắng, kéo theo tiên thiên bát quái vận chuyển. Trong thoáng chốc, cả thế giới thiên đế phản phất bị một lực lượng vô hình nào đó mở ra. Hướng tây nam, phía trên chấn vị, tử kim sắc quang hoa rực trời, Vạn Lô Chư Thiên với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang từng tấc tan rã, dung nhập vào trong tử kim sắc quang hoa. Không ổn. Linh giác còn chưa kịp phản ứng, đã bị luồng lực lượng vô hình quét ngang thế giới thiên đế cưỡng chế kéo xuống, trở về bên trong cơ thể. Thế nhưng, luồng lực lượng này dường như gặp được thứ gì đó quen thuộc, lại gột rửa tâm linh của Cơ Bác Dịch một phen, khiến cho y trong nháy mắt có sự lĩnh ngộ về thiên cơ tăng lên một bậc. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể lĩnh ngộ được cảnh giới cảm nhi toại thông, mở ra thiên cơ thần tàng. Tâm linh thuần khiết khiến con đường vô thượng kiếm đạo của Cơ Bác Dịch ngày càng rõ ràng. Y đem tiên thiên bát quái và thái cực đồ án vừa lĩnh ngộ được, vốn bao phủ khắp thế giới thiên đế, dung nhập vào vô thượng kiếm đạo vừa mới sáng tạo của mình. Một thoáng linh cảm đã đẩy môn kiếm pháp này của Cơ Bác Dịch lên một đỉnh cao mà chính y cũng khó có thể tưởng tượng. Ngay khoảnh khắc kiếm pháp sắp thành hình, bên ngoài Côn Hư giới, trên đỉnh Thiên Đế Sơn, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy sâu thẳm, kim sắc lôi đình đang thành lưới, không ngừng tuôn trào. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Hoa Thanh Ngư, Vân Vãn Ca và Tông Thanh Như, một đạo kim sắc lôi đình thông thiên triệt địa như thần phạt đánh xuống Thiên Đế Sơn. Không ổn, thiên kiếp từ đâu đến vậy, mau ngăn nó lại, nếu không sẽ dẫn động Thiên Đế Quang Huy, các đệ tử bên trong có thể đều phải chết. Sắc mặt Hoa Thanh Ngư đột nhiên trắng bệch, lần đầu tiên không màng phong độ mà gào lớn. Đế tọa mệnh khố, Kim Dư Viện Liễn. Đại mệnh vận thuật được xưng là thao túng vận mệnh chư thiên, khống chế thiên địa mệnh tinh, chiêu số mạnh nhất tự nhiên là lấy tử vi tinh làm trung tâm. Hoa Thanh Ngư lần này có thể nói là đã lấy ra bản lĩnh cuối cùng của mình. Cả Thiên Đế Sơn đột nhiên tối sầm lại, sau đó từ ngôi sao một sáng lên, tựa như bầu trời sao, trong đó một ngôi sao màu tím chí tôn chí quý, bao trùm hết thảy, tỏa sáng huy hoàng, trấn giữ phương Bắc. Thiên lôi màu vàng to lớn mấy trượng, hào quang của nó gần như khiến cả bờ Đông Hải của Xích Huyền Thần Châu đều có thể thấy được, tựa như hình phạt từ tiên giới giáng xuống, mang theo uy thế phá diệt hết thảy, ầm ầm rơi xuống không gian thiên mệnh của Hoa Thanh Ngư. Tử vi tinh thần đột nhiên chấn động, tử sắc quang hoa lấp lánh, nhưng ngay lập tức tối sầm lại, giống như trời đất đảo lộn, đế tinh lệch vị trí mà đột ngột ảm đạm. Ha ha, vừa hay ta sắp độ lần thiên kiếp thứ ba, hãy để Vân Mỗ ta thử trước thiên uy xem sao. Thập trọng thiên hà phóng lên trời, tầng tầng lớp lớp mênh mông cuồn cuộn, kéo theo một chiếc đỉnh đồng ba chân hai tay đập về phía kim sắc thiên lôi. Một tiếng đông vang lớn, những người tu vi yếu kém gần Thiên Đế Sơn trong khoảnh khắc giao phong của hai luồng sức mạnh kinh khủng này liền choáng váng, ngây người rồi ngất đi. Thái thượng vô bại, thái hạ vô tình. Lúc này, Tông Thanh Như cũng ra tay, tuyệt học đệ nhất của Thái thượng Ma Tông Thái thượng vô bại giống như một thần nhân nuốt chửng thế giới, hội tụ thiên địa nguyên khí trong phạm vi trăm dặm lại một chỗ, hóa thành một thanh cự đao thông thiên, ngang nhiên chém về phía kim sắc thiên lôi. Lại một trận nổ vang trời, Hoa Thanh Ngư đã hồi phục lại lần nữa ra tay, chiêu tiếp theo của đại mệnh vận thuật tử vi tinh thần là Phúc An Văn Diệu, Ngọc Tụ Thiêm Hương đã ngăn lại toàn bộ dư chấn. Đồng thời, trong lúc mọi người không hề hay biết, ông đã thu một phần kim sắc thiên lôi vào không gian thiên mệnh của mình. Kỳ lạ, sao lại chỉ có một đạo thiên lôi? Sau khi đánh tan kim sắc thiên lôi, Vân Vãn Ca mang theo Sơn Hà Đỉnh đáp xuống trước mặt Hoa Thanh Ngư, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cách đó không xa, Tông Thanh Như với sắc mặt lạnh lùng quay đầu nhìn về phía ông ta. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Hoa Thanh Ngư không khỏi cười khổ, là một trong những người có tu vi tính toán thiên cơ cao nhất Côn Hư giới, mỗi khi gặp phải chuyện khó hiểu, những người khác đều ném cho ông. Tiên thiên vận chuyển, chư thiên ấn tinh sắp đặt, đệ nhất thần toán thiên hạ đã bắt đầu nhìn trộm vận mệnh Trường Hà. Một lúc lâu sau, Hoa Thanh Ngư mặt mày trắng bệch, kinh hãi thốt lên. Thế giới thiên đế đã bị đóng lại. Cái gì? Ngay cả Vân Vãn Ca trời không sợ đất không sợ khi nghe tin này, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Tông Thanh Như trong nháy mắt đã đáp xuống trước khe hở của Thiên Đế Sơn, phát hiện dưới một luồng sức mạnh vô hình, khe hở này đang không ngừng thu nhỏ và khép lại. Đáng giận. Đại pháp vận chuyển, thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành cự đao, muốn chém về phía khe hở đó, tránh cho các đệ tử Thất Thiên Ma Môn bị nhốt bên trong. Phải biết, tinh hoa của thế hệ đệ tử ma đạo trẻ tuổi gần như đều ở cả trong đó. Một luồng sức mạnh vô hình khổng lồ chợt xuất hiện, chặn trước cự đao của Tông Thanh Như. Cùng lúc đó, những ngôi sao liên tiếp nhau tạo thành một sợi dây thừng phong ấn ngang người hắn, ngăn cản hắn hành động thêm. Hai người các ngươi có ý gì? Sắc mặt Tông Thanh Như lạnh lùng, một luồng sức mạnh mênh mông trong cơ thể vận chuyển theo một phương thức thần bí, muốn câu thông với đại lực hắc ám trong trời đất. Ngươi chưa từng thấy cảnh tượng kinh hoàng lúc Thiên Đế Quang Huy bộc phát, nên không biết nếu một đao kia của ngươi chém xuống, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Hoa Thanh Ngư cười khổ giải thích, nhưng hành động trong tay lại không hề chậm, từng ngôi sao sáng chói hợp thành dây thừng cuốn chặt Tông Thanh Như mấy vòng, tinh quang như kiếm, đâm vào các khí môn trên toàn thân vị Ma Môn tông sư này, đánh tan pháp lực thái thượng vô bại trong cơ thể hắn. Vân Vãn Ca thúc giục sức mạnh của Sơn Hà Đỉnh, đè chặt Tông Thanh Như đang muốn giãy giụa, không cho hắn nhúc nhích mảy may. Tông Thanh Như, đừng trách chúng ta, hiện tại chỉ là thế giới thiên đế đóng lại, cùng lắm ta đi mời vị kia lại bổ ra một kiếm. Nhưng nếu vì sự lỗ mãng của ngươi mà kích động Thiên Đế Vương cấm, những đệ tử đã thành cá trong chậu kia, e rằng một người cũng không thoát được. Nghe xong lời của Vân Vãn Ca, Tông Thanh Như hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển đại pháp trong cơ thể, chuẩn bị giải khai phong ấn tinh quang. Tuy nhiên, động tĩnh lớn ở nơi này đã kinh động một đám tu sĩ đang vây xem gần đó, cùng với ba vị cao thủ đứng đầu đang trấn giữ nơi này. Chỉ trong nháy mắt, một con cự long màu máu từ trên trời điều khiển phong vân mà đến. Trên đảo Bồng Lai, một đạo nhân tướng mạo gầy gò và một đại hán áo xám cũng cùng lúc ngự khí bay tới. Vân Vãn Ca, Hoa Thanh Ngư, các ngươi muốn khai chiến với Thất Thiên Ma Môn chúng ta sao? Cự long màu máu mang theo thiên uy lẫm liệt, giống như một con giao long thực thụ. Giọng nói như sấm, khí thế như bão. Chỉ trong nháy mắt đã đến trên Thiên Đế Sơn, bầu trời vốn trong xanh tức khắc mây đen dày đặc, điện quang màu lam trắng lóe lên trong mưa bão, làm cho con giao long màu máu càng thêm dữ tợn. Cùng với tiếng gầm giận dữ như sấm sét, là một luồng long tức màu đỏ máu, tựa như một dòng sông máu từ trên trời giáng xuống, vô biên vô hạn, vô thủy vô chung, bao phủ xuống Thiên Đế Sơn cùng hai người Hoa Thanh Ngư. Đình. Ngay lúc Vân Vãn Ca mặt mày tức giận chuẩn bị ra tay, một giọng nói yếu ớt vang lên. Theo chữ này thốt ra, tựa như đã dẫn động đạo tắc vô hình trong trời đất, hóa thành một đại lực bàn bạc không thể chống cự, trói chặt con giao long màu máu. Tịnh Nguyệt lão đạo, ngươi dám ngăn lão phu? Giao long màu máu cảm thấy mình như bị thập vạn đại sơn đè lên người. Thân hình khổng lồ không tự chủ được rơi xuống mặt biển, mắt thấy sắp ngã một cú đau, toàn thân bốc lên huyết viêm hừng hực, thân hình rồng lớn đột ngột thu nhỏ lại, hóa thành một lão hán thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, không giận mà uy. Ngăn ngươi thì thế nào, ngươi còn dám động thủ với chúng ta ư? Lão đạo còn chưa nói gì, đại hán áo xám bên cạnh đã lười biếng đứng ra khiêu khích, khiến lão hán không nhịn được gầm lên một tiếng, không thèm để ý mà bắt đầu động thủ đánh trả. Hừ, tất cả im lặng cho ta, nơi này đang có đại sự xảy ra. Vân Vãn Ca không nhìn nổi nữa, lắc Sơn Hà đỉnh trong tay, uy lực của thần cấm chí bảo hé ra một tia, cho huyết long lão hán một lối thoát. Liệt hổ, có một ngày lão phu sẽ làm thịt ngươi. Cũng vậy. Đại hán áo xám tên Liệt Hổ vẫn giữ bộ dáng lười biếng đó, khiến huyết long lão hán hận đến nghiến răng. Hoa cung chủ, Vân trưởng giáo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lúc thì thiên lôi, lúc thì ba người các vị lại động thủ? Lão đạo gầy gò lên tiếng hỏi, người xung quanh thấy ông ta đều kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy ông ta một thân đạo bào trắng thuần, trước ngực theo hình quẻ càn khôn, trên trán trơn bóng có ký hiệu nhật nguyệt, tản ra một luồng sức mạnh thần bí hạo vĩ. Người này là vị trưởng lão thái thượng có bối phận cao nhất của Phương Thống Sơn, một trong năm thánh địa của Huyền Tông, Tịnh Nguyệt đạo trưởng. Mà đại hán áo xám kia, có thể đứng ở đây thân phận cũng bất phàm. Quy y phục một mạc, dung mạo không nổi bật, nhưng cái tên Liệt Hổ lại vang dội khắp Côn hư giới. Thành chủ Vân Trung Thành, đệ nhất luyện khí tông sư thiên hạ, một trong ngoại đạo cửu tôn, Liệt Hổ. Nhưng người này rất ít khi xuất hiện ở ngoại giới, vẫn luôn khổ công nghiên cứu phương pháp luyện chế chí bảo trên Vân Trung Thành. Người bình thường muốn cầu hắn luyện chế linh bảo, ít nhất phải chuẩn bị hơn 3 phần tài liệu hắn mới chịu động thủ. Thật không ngờ, lần này chuyện ở Thiên Đế Sơn lại kinh động cả hắn. Ngay lúc mọi người vây xem xì xào bàn tán, họ lại không biết rằng, 6 vị nhân vật tuyệt đỉnh của Côn hư giới, bất kỳ ai cũng có thể trấn giữ một phương, xưng tôn làm tổ, sau khi nghe Hoa Thanh Ngư kể lại, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Là thật sao? Huyết Long lão hán trừng lớn đôi mắt sáng ngời, có chút không dám tin. Huyết Long đạo huynh nếu không tin thì tự mình đi xem đi. Đương nhiên, hy vọng ngài đừng ra tay kích phát Thiên Đế Vương cấm, nếu không, e rằng đệ tử của chúng ta cũng phải chết trong tay ngài. Dù sao đệ tử của hắn bị người ta giết, nói không chừng hắn trong cơn tức giận thật sự sẽ làm như vậy. Liệt Hổ và Huyết Long xem ra có ân oán không nhỏ, lời nói toàn là khiêu khích, khiến lão hán vô cùng tức giận. Hừ, đệ tử của lão phu tài nghệ không bằng người, chết đi càng tốt, đỡ phải làm mất mặt lão phu. Hy vọng đệ tử của ngươi có thể sống sót ra khỏi đó, đừng làm mất mặt ngươi. Huyết Long lão hán vừa nói xong, sắc mặt Liệt Hổ lại không hề thay đổi, chỉ là khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, khiến biểu cảm trên mặt người kia càng thêm lạnh lùng. Hô! Đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lên, giống như cá kình đang thở, kéo dài và đậm đặc, cả trời đất dường như muốn bị nuốt chửng. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên mặt Tông Thanh Như hiện lên một tầng huyết sắc, pháp lực trong cơ thể giống như lũ quét bộc phát, trong tiếng suy suy suy. 20 đạo tinh quang chi kiếm bị hắn từ các khí môn ép ra, hóa thành những mảnh sao li ti biến mất không tăm tích. Sau khi giải trừ phong ấn tinh quang, Tông Thanh Như với sắc mặt lạnh lùng, hai mắt như điện quét về phía Hoa Thanh Ngư đối diện, khiến sắc mặt ông ta có chút xấu hổ. Ngay lúc mọi người đề phòng hắn ra tay trả thù, Tông Thanh Như lại bình tĩnh trở lại, nghiệm chứng lời Hoa Thanh Ngư vừa nói. Thế giới Thiên Đế xác thực đã đóng lại. Tiếp theo, ngoài việc chúng ta phải ở lại đây để phòng người khác xông vào kích phát Thiên Đế Vương cấm, còn cần phải nghĩ ra một đối sách, mở lại thế giới Thiên Đế, đưa các đệ tử ra ngoài. Ông Thanh Như nói xong, năm người còn lại đều có chút khác thường nhìn hắn, thật không ngờ một người tính cách lãnh ngạo như hắn lại cũng có lúc thỏa hiệp. Muốn mở ra thế giới thiên đế không khó, tam tông thiên hạ hẳn đều có thực lực này. Chỉ có điều làm như vậy chắc chắn sẽ kích phát thiên đế vương cấm, gây họa cho các đệ tử bên trong. Cho nên phương pháp này không thể dùng. Vậy thì chỉ còn cách nghĩ biện pháp phá giải thiên đế vương cấm. Nhưng cấm pháp này là cấm chế viễn cổ, muốn phá giải e rằng không phải là chuyện 1-2 năm, hao phí mấy trăm gần ngàn năm cũng chưa chắc thành công. Trong số những người có mặt, Tịnh Nguyệt đạo trưởng là đại diện của Phương Thống Sơn, tu vi về cấm chế trận đạo là đệ nhất nhân không thể bàn cãi. Lời ông nói ra, về cơ bản chính là có sức nặng. Nghe ông nói xong, mọi người đều trầm mặc. Dù họ là những nhân vật tuyệt đỉnh của Côn Hư giới, cũng có lúc bất lực. Mấy trăm ngàn năm, e rằng đến lúc họ tọa hóa cũng không thể thấy được cảnh thiên đế vương cấm bị phá giải. Một nhà Phương Thống Sơn các ngươi không được, không có nghĩa là ma môn chúng ta không được. Cho dù ma môn chúng ta không được, chẳng lẽ cả Côn Hư giới này không còn người tài hay sao? Một câu nói lạnh lùng của Tông Thanh Như đã đánh tan sự mờ mịt trong lòng mọi người. Đúng vậy, thế giới rộng lớn, người tài không ít, nói không chừng trong môn phái nào đó vẫn còn lưu truyền truyền thừa về thiên đế vương cấm. Phương Thống Sơn tuy được công nhận là đệ nhất về trận đạo cấm chế, nhưng về một số ảo thuật, phá giải, sát nhân cấm chế thì chưa chắc đã hơn được Mị Ảnh Tông của Thất Thiên Ma Môn. Ngoại đạo cửu phái truyền thừa từ đạo thống của tu sĩ luyện khí thượng cổ, cấm chế về cơ bản đều là môn bắt buộc. Tinh cung có tinh đấu cấm pháp, Tà Nguyệt động có thái ất thần cấm đều truyền thừa không ít cao thủ cấm chế. Một người không được, chẳng lẽ không thể liên hợp lại, tập hợp tinh hoa của ba đạo trong Côn Hư giới, thiên đế vương cấm chẳng lẽ thật sự có thể làm khó được tất cả các thiên kiêu anh kiệt hay sao? Ý thức được điểm này, sắc mặt Tịnh Nguyệt lão đạo có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng rồi tìm cớ cáo lui. Nhân đạo các dường như có ghi chép về thiên đế vương cấm, lão đạo và Lưu Ngân Bút từng có giao tình, ta đi trước tìm hắn đọc qua điển tịch của nhân đạo các, hy vọng có thể tìm được chút manh mối. Ha ha ha, Tịnh Nguyệt lão đạo, việc ông nên làm nhất không phải là nên thông báo cho Tư Không tông chủ của Phương Thống Sơn các người sao? Là vị tông chủ thiên tài nhất từ trước đến nay của Phương Thống Sơn, nói không chừng hắn có cách cũng nên. Vân Vãn Ca cười lớn một tiếng, nói ra tên một nhân vật khiến sắc mặt mọi người ở đây đều trở nên phức tạp. Những thay đổi ở ngoại giới, Cơ Bác Dịch hoàn toàn không hay biết. Y vẫn đang ở trong lòng núi dung luyện hơn 10 bộ kiếm thuật mà mình đã tu hành. Sau khi quan sát sự sắp đặt tiên thiên bát quái của thế giới thiên đế, sự lĩnh ngộ của y đối với quy tàng kiếm càng thêm sâu sắc. Vào thời khắc cuối cùng khi kiếm pháp sắp thành, y còn muốn dung nhập tiên thiên bát quái vào trong đó, nhưng lại không ngờ lại chiêu mời thiên lôi đến. Coi như y may mắn, ở trong thế giới thiên đế, có người giúp y gánh tai ương. Nếu để tự mình y đối mặt, chắc chắn là cửu tử nhất sinh. Chỉ có điều, dù tránh được thiên kiếp, cũng không thể né được đạo kiếp vô hình. Phục một ngụm máu tươi phun ra, vô thượng kiếm đạo của Cơ Bác Dịch chỉ còn thiếu bước cuối cùng, không thể hoàn công. Tiếc thật, dù sao cũng không phải là nhất kiếm nạp vạn pháp chính tông. Tuy ta đã dùng trí tuệ thần tàn mô phỏng ra, nhưng không thể dùng nó để dung nạp tiên thiên bát quái. Xem ra, sau này nếu có cơ hội, phải đến kiếm tông một chuyến. Nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt Cơ Bác Dịch lại không có chút uể oải nào. Thần sắc y bình tĩnh trầm mặc. Lần này tuy không thể thành công trọn vẹn, nhưng lại khiến tu vi kiếm đạo của y bay vọt lên một tầm cao mới. Y đã đi ra con đường của riêng mình, chỉ cần kiên trì bền bỉ, mở ra kiếm vực, chưa hẳn không thể dùng vô thượng kiếm đạo của mình so sánh với vô thượng thiên kiếm của Phương Thanh Hoa. Ánh mắt y khẽ động, trong con ngươi trong suốt dần hiện ra một đồ án tiên thiên bát quái, một luồng kiếm khí sắc bén vô cùng phóng lên trời, bổ vào vách núi trên đỉnh. Trong một tiếng nổ vang, Cơ Bác Dịch đã đến nơi y và Phương Thanh Hoa so kiếm. Cúi đầu nhìn, thanh trường kiếm trắng muốt bị Phương Thanh Hoa bóp nát xuất hiện trước mắt y, trong tiếng thở dài, thần sắc dịu dàng của Tú Sắc lại hiện lên trong lòng. Kiếm đã hủy, hy vọng đao có thể bảo toàn. Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân vang thanh thúy vang vọng khắp nơi. Cơ Bác Dịch nghe thấy liền ngẩng đầu, sắc mặt hơi đổi. Hoa Mai Dịch Số trong lòng vận chuyển, y đã hiểu ra tiền căn hậu quả. Hóa ra là món dị bảo này sau khi thu nạp Chư Thiên Vạn Lôi đã xuất thế. Phương Thanh Hoa cũng thật là đủ cuồng vọng, lại dám dùng sức một người chống lại tất cả mọi người. Tử kim sắc quang hoa rực trời, dẫn động nguyên khí vô cùng tận trong thế giới thiên đế. Một bóng người áo xanh cầm trường kiếm sừng sững giữa không trung, một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy tử kim sắc quang hoa, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ý vị, đối mặt với gần trăm tu sĩ đang vây công hắn. Dường như trong lúc ta bế quan, đã xảy ra chuyện gì đó lớn lao, cần tìm một người biết chuyện để hỏi thăm. Vừa nảy ra ý nghĩ, Cơ Bác Dịch đã tìm được người thích hợp. Huyễn ma thân pháp mang theo một chuỗi hư ảnh lao đi, đã đến trước mặt một thanh niên trông rất lém lĩnh. Vẫn là một thân cẩm y kim tuyến, ngón cái đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy khổng lồ, ra vẻ nhà giàu mới nổi. Vương Kháng Địa đang trốn trong một góc, say sưa xem quần hùng vây công Phương Thanh Hoa cướp dị bảo. Trong lúc ngẩn ngơ, trước mắt đã xuất hiện một khuôn mặt mà hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Sư sư huynh huynh, ngươi khỏe không? Run rẩy mãi mới nói xong một câu, Cơ Bác Dịch đã mất kiên nhẫn, lại một đạo kiếm chỉ điểm vào ngực Vương Kháng Địa. Sư đệ bản lĩnh cũng không nhỏ nhỉ, lại có thể nhổ được luồng kiếm khí ta trồng trong tâm mạch của ngươi. Vừa hay trong một tháng này kiếm thuật của ta có chút thành tựu, liền lấy sư đệ ra thử xem sư đệ còn có thể khu trục nó ra lần nữa không. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, Vương Kháng Địa đã trợn trắng mắt ngất đi. Lần trước để nhờ người giúp rút kiếm khí trong ngực ra, hắn đã gần như tiêu tán hết gia tài tích lũy cả đời. Vốn tưởng từ nay về sau biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt vương đại gia bay, nào ngờ xuất sư bất lợi, lại rơi vào tay tiểu ma đầu này. Một luồng uy hiếp chết người đã đánh thức Vương Kháng Địa từ trong hôn mê. Vừa mở mắt đã thấy một thanh trường đao sáng loáng đang từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào đỉnh đầu hắn. Nhìn bảo quan của thanh trường đao này, đủ biết nó tuyệt đối có thể bổ toạc đầu hắn ra một lỗ, khiến óc tuôn ra ngoài. Giật mình một cái, Vương Kháng Địa nghiêng đầu lăn một vòng, thanh trường đao sáng loáng sượt qua mặt hắn cắm phập xuống đất. Trong nháy mắt, toàn thân hắn mồ hôi túa ra như tương, lạnh run. Không hổ là người của Tầm Long phái, trực giác đối với nguy hiểm thật là nhạy bén, thiếu chút nữa là thanh trường đao này đã đâm vào trán sư huynh rồi. Vương Kháng Địa nghe trong giọng nói của Cơ Bác Dịch có chút tiếc hận, trong lòng chửi thầm tên ma đầu ác độc, bắt nạt hắn, một trụ cột tương lai của chính đạo. Nhưng trên mặt, hắn vẫn gượng gạo nở một nụ cười, nịnh nọc Cơ Bác Dịch. Sư huynh thật là anh minh thần võ, có thể nghĩ ra cách này để cứu lão vương ta tỉnh lại từ trong hôn mê. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, nếu lão vương ta cứ hôn mê, nói không chừng lúc tỉnh lại đã đầu một nơi thân một nẻo. Sư huynh đối đãi với lão vương ta như vậy, thật khiến lòng ta cái gì đó. Cơ Bác Dịch lười nghe hắn lảm nhảm, một tay rút thanh trường đao sáng loáng từ bên tai hắn lên, mang theo tiếng gió rít khiến Vương Kháng Địa mồ hôi đầm đìa, sợ y không để ý thuận tay chặt luôn cổ mình. Đừng nói nhảm, nói cho ta biết gần đây trong thế giới thiên đế đã xảy ra chuyện gì. Vương Kháng Địa nằm trên đất không dám nhúc nhích, miệng lại như súng liên thanh bắn ra những gì mình biết, tốc độ nói cực nhanh, đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của người thường. Nếu không phải Cơ Bác Dịch tai thính mắt tinh, e rằng thật sự không biết hắn đang nói gì. Cái gì, thế giới thiên đế đã đóng lại? Vừa nghe lời này, dù là tâm cơ của Cơ Bác Dịch cũng không khỏi biến sắc. Với trí tuệ của y, tự nhiên hiểu được điều này đại biểu cho cái gì. Bị ngăn cách không phải là đáng sợ nhất, chỉ sợ người bên ngoài lại mời Lý Thanh Đình thi triển đại pháp lực bổ ra thiên đế sơn. Khi lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo, linh giác của y đã quan sát khắp thế giới thiên đế, phát hiện thiên đế vương cấm chính là căn cơ của thế giới này và thiên đế sơn. Một khi xúc động thiên đế vương cấm, thiên đế tiên cung ở Dương Nhãn Trung Ương cũng sẽ bị kích phát. Đến lúc đó, với tu vi của bọn họ, e rằng đều phải chết sạch. Không, vẫn còn cơ hội, chỉ cần có thể trốn đến Âm Nhãn, chỉ có điều nơi đó có khả năng còn nguy hiểm hơn. Lông mày thanh tú nhíu lại, Cơ Bác Dịch tỉ mỉ tính toán những ảnh hưởng to lớn mà chuyện này có thể mang lại cho toàn bộ thế giới thiên đế. Sau khi bị ngăn cách với Côn Hư giới, trong thế giới động thiên này, thứ có thể dựa vào chỉ có sức mạnh của bản thân. Xét về thực lực, mạnh nhất tự nhiên là Phương Thanh Hoa, tiếp theo là Quân Âm Huyền, sau đó là các đệ tử thiên tài nổi danh trên bảng xếp hạng của ba đạo. Trong thế giới thiên đế, rất có thể sẽ diễn biến thành cuộc đối kháng kịch liệt giữa các đệ tử ba đạo. Điều này không chỉ dựa vào tu vi là có thể làm được, mà còn cần năng lực lãnh đạo rất mạnh. Quân Âm Huyền cuồng vọng tự đại, Phương Thanh Hoa tự cho mình là cao, hai người e rằng đều không có kiên nhẫn để làm những chuyện phiền phức này. Cũng không biết đế nữ hoa của ngoại đạo chúng ta có đến không, hy vọng là một người đáng tin cậy. Cơ Bác Dịch hiển nhiên không biết Ngọc Thần Tiêu đã vào ngay sau Phương Thanh Hoa, chỉ là sau khi nàng vào đã lập tức biến mất không tung tích, không ai biết nàng rốt cuộc đã đi đâu. Quay đầu nhìn lại, Phương Thanh Hoa vẫn thông dong tự tại như vậy, kiếm thai vô danh trong tay tỏa ra hào quang thuần túy sáng ngời, tay phải nắm lấy món bảo vật cũng không nhìn ra hình thù, tử kim sắc quang hoa từ trong tay hắn chiếu sáng nửa bầu trời. Thiên hạ đều là địch, mà mặt không đổi sắc. Gần trăm vị tu sĩ đạo cơ tạo thành một vòng tròn kín kẽ, từ trên trời dưới đất, lục hợp bát hoang, bao vây Phương Thanh Hoa. Người dẫn đầu ở mỗi phương vị khí cơ bàn bạc, có phong thái riêng, một trong số đó chính là người mà Cơ Bác Dịch vô cùng quen thuộc, Diệp Huyền. Chỉ thấy hắn tay cầm một thanh trường kiếm lam bạch, sắc mặt nghiêm nghị chỉ vào Phương Thanh Hoa. Hiển nhiên dưới sự hấp dẫn của dị bảo, hắn đã buông bỏ nỗi sợ hãi trong lòng đối với Phương Thanh Hoa. Mà bên ngoài vòng vây, Cơ Bác Dịch loáng thoáng có thể cảm nhận được mấy luồng khí tức không kém Diệp Huyền, một người trong đó toàn thân bao phủ bởi hỏa diễm màu vàng kim, còn có một người giống như biển máu ngập trời. Chính là hai người khác mà Cơ Bác Dịch nhận ra. Côn Luân Thanh Dương, Tu La Ma giáo hướng Thanh Trì. Không ngờ lại có thể sống sót ra khỏi Nhật Diệu Bảo Quang Hỏa, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Khóe miệng Cơ Bác Dịch lộ ra một tia cười lạnh, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía một thiếu niên dung mạo không nổi bật trong đám người đang vây quanh Phương Thanh Hoa. Chỉ thấy hắn khuôn mặt bình thường, quần áo một mạc, toàn thân khí cơ không có gì đáng chú ý, nhưng dưới thái hư nhãn của y, vẫn lộ ra một tia manh mối. Thật đúng là không ngờ ngươi lại chịu làm như vậy, nhưng cũng có thể qua đó thấy được uy danh của Phương Thanh Hoa rốt cuộc có sức chấn nhiếp đến mức nào. Thấy cả Quân Âm Huyền, kẻ mắt cao hơn đầu, cũng không dám đối đầu trực diện với Phương Thanh Hoa, Cơ Bác Dịch trong lòng không khỏi thầm than uy danh mà người này đã giết chóc gây dựng nên trong mười mấy năm qua quả không phải là hư danh. Chỉ là, vì sao ngươi lại đứng ra đối đầu trực diện với hắn? Cuối cùng, Cơ Bác Dịch mặt đầy nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Diệp Huyền với vẻ mặt ngưng trọng. Đệ tử của Vân Trung Thành từng có một đoạn giao tình với y, hắn tuy đã đột phá vào đạo cơ thất chuyển, tu thành lĩnh vực, nhưng lại ngay cả Quân Âm Huyền cũng không phải là đối thủ, vì sao dám đối đầu với Phương Thanh Hoa, người có danh tiếng hơn một bậc. Ngay lúc y đang nghi hoặc, Phương Thanh Hoa cũng hứng thú mở miệng với Diệp Huyền. Ta thật không ngờ, người đầu tiên đứng trước mặt ta lại là Diệp Huynh. Từ 7 năm trước sau khi bị ta ba kiếm đánh bại, không phải Huynh vẫn luôn trốn tránh ta sao? Chẳng lẽ thứ này đối với Huynh có sức hấp dẫn lớn đến vậy? Đến mức có thể khiến Huynh quên đi nỗi sợ hãi mà ta đã gieo rắc lên người Huynh. Trong lúc nói chuyện, Phương Thanh Hoa đưa tử kim sắc quang hoa trong tay nhắm thẳng vào Diệp Huyền, khiến ánh mắt hắn đột nhiên co rút lại, tay cầm kiếm bất giác siết chặt thêm 3 phần. Ngươi cứ coi như ta bị thứ này làm cho mê muội đi. 7 năm trước, một trận đó ta đã bại rất thảm, thậm chí sau đó còn không dám nghe đến tên của ngươi. Hôm nay, ta sẽ mượn chính sự khao khát của bản thân đối với dị bảo để lấn át nỗi sợ hãi đối với ngươi, ép mình phải đứng trước mặt ngươi. Diệp Huyền vừa dứt lời, trên mặt Phương Thanh Hoa lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó là tán thưởng. Y đem tử kim sắc quang hoa vác ra sau lưng, tay phải nâng kiếm thai lên nhắm thẳng vào Diệp Huyền, đưa ra một lời hứa hẹn. Nể tình ngươi có dũng khí như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đỡ được 3 kiếm của ta, thứ này ta sẽ tặng cho ngươi. Phương Thanh Hoa vừa nói ra những lời này, sắc mặt mọi người đều hơi đổi, ngay cả Cơ Bác Dịch cũng phải kinh ngạc. Y từng cho rằng Quân Âm Huyền đã đủ cuồng vọng, nhưng so với Phương Thanh Hoa, quả thật là khác biệt một trời một vực. Lời này là thật sao? Đôi mắt Diệp Huyền hơi nheo lại, trên người dâng lên một luồng khí cơ phiêu hốt bất định, trong đó lại như ẩn chứa sức mạnh sấm sét vạn quân, khiến những người đứng gần hắn cũng không nhịn được phải lùi ra xa mấy trượng. Lời ta đã nói, khi nào không giữ lời? Phương Thanh Hoa ngạo nghễ cười, trường kiếm trong tay nâng lên, chỉ về 4 phía, lớn tiếng quát. Những kẻ muốn chết đều lùi ra cho ta, nếu không lỡ tay giết các ngươi, cũng đừng đến trách ta. Theo lời Phương Thanh Hoa vừa dứt, gần 100 vị tu sĩ đạo cơ đang vây quanh hắn đồng loạt lui ra 100 trượng, nhường ra một khoảng đất rộng lớn cho hắn và Diệp Huyền quyết đấu. Đương nhiên, cũng có một số kẻ không biết tự lượng sức mình, mặt lộ vẻ khinh thường, vẫn đứng ở phía trước nhất, hai tay khoanh lại không chút động lòng. Phương Thanh Hoa, bây giờ không phải do ngươi quyết định. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao dị bảo ra đây. Dưới sự vây quanh của nhiều người như chúng ta, ngươi thế nào cũng không thể chạy thoát được. Một thanh niên mặt mày âm trầm, dưới sự ủng hộ của mấy vị đồng môn sư huynh đệ, dõng dạc nói với Phương Thanh Hoa. Hắn hoàn toàn không nhận ra biểu cảm như nhìn người chết của đám người phía sau. Là Huyền Âm thất tử, kẻ dẫn đầu là con trai của Huyền Âm lão tổ, nghe nói từ trong bụng mẹ đã dùng bí pháp bồi dưỡng đạo thể chất hoàn toàn phù hợp với Huyền Âm chân pháp. Hiện tại đã là đạo cơ lục chuyển đỉnh phong, có hy vọng đột phá vào thất chuyển. Mấy người phía sau hắn cũng không phải là hạng tầm thường, có thể cùng hắn liên thủ bố trí thất Huyền Âm ma đại trận, đã từng dùng trận pháp này bức lui cả đệ nhị thánh tử của thất thiên ma môn là Thái Ngự. Thế nhưng, dù là người lợi hại đến đâu, chọc vào Phương Thanh Hoa, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục. Đó chính là, chết. Vương Kháng Địa ở bên cạnh Cơ Bác Dịch lần lượt báo cáo thân phận của những kẻ khiêu khích Phương Thanh Hoa. Có thể thấy, hắn là người thường xuyên lăn lộn trong giới tu sĩ, chỉ cần là người có danh tiếng, hắn đều thuộc như lòng bàn tay. Cơ Bác Dịch nghe xong, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười như có như không đầy trào phúng, tựa như đang cười những kẻ không biết trời cao đất rộng này. Cút ngay. Ngoài dự đoán của mọi người, người động thủ không phải là Phương Thanh Hoa cuồng ngạo tự phụ, mà là đối thủ của hắn, Diệp Huyền. Trường kiếm màu lam bạch trong tay vung lên, trong khoảnh khắc vô thanh vô tức, cả thanh niên âm trầm cùng 6 tu sĩ đạo cơ phía sau hắn đã đầu lìa khỏi cổ. Mấy dòng máu tươi như suối phun vọt lên trời, vậy mà chỉ trong một kiếm đã giết chết Huyền Âm thất tử. Mọi người hiển nhiên không ngờ Diệp Huyền lại có thực lực như vậy. Cơ Bác Dịch cảm nhận rõ ràng khí cơ trên người những kẻ ẩn nấp như Quân Âm Huyền dao động, hiển nhiên tâm tình cũng chập chờn rất lớn. Trước kia chỉ nghe Bàn Sơn công tử là người đứng cuối cùng trong bảng công tử ngoại đạo, thanh danh cũng không lẫy lừng. Không ngờ tu vi lại kinh người đến thế. Bên cạnh Cơ Bác Dịch đột nhiên vang lên một giọng nói có chút kinh ngạc, khiến đôi mày thanh tú của y hơi nhíu lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trường bào màu bạc, trên đó thêu tinh vân tinh xảo, dung mạo thanh tú. Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất lại là trên trán hắn có hai cái sừng nhỏ hơi nhô lên, giống như dao long. Cơ sư đệ, tại hạ Dũng kính khảo, lần đầu gặp mặt xin chiếu cố nhiều. Thiếu niên thanh tú cũng quay đầu nhìn Cơ Bác Dịch, trên khuôn mặt nhu mì mà vẫn toát lên vẻ anh vĩ hiện ra nụ cười thản nhiên, nói ra một cái tên khiến ánh mắt Cơ Bác Dịch co lại. Không ngờ Dũng sư huynh cũng vào được, cung chủ thật đúng là gan lớn. Trong thế hệ này của Tinh Cung chỉ có hai đệ tử thiên tài tự ngưng đạo cơ, đều bị Hoa Thanh Ngư sắp xếp vào thế giới thiên đế. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, Tinh Cung sẽ không có người kế tục. Cung chủ Tử Vi đấu số thượng thông thiên đạo, đã để chúng ta đến, nhất định là có sự nắm chắc tuyệt đối, cơ sư đệ cứ yên tâm, thả lỏng tinh thần là được. Trong lúc nói chuyện, Dũng Kính Khảo lại quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền đang bị gần trăm vị tu sĩ đạo cơ nhìn chằm chằm, khuôn mặt thanh tú trầm ngâm. Trong đôi mắt, vòng xoáy tinh vân màu bạc lưu chuyển, mấy viên ấn tinh không ngừng sắp xếp, hiển nhiên là đang dùng tử vi đấu số để nhìn trộm hư thực của Diệp Huyền. Theo cách nhìn của Dũng sư huynh, trận cá cược này, xác suất thắng của Phương Thanh Hoa là bao nhiêu? Nếu là trước khi Diệp Huyền xuất kiếm, hơn 9 phần người ở đây đều cho rằng Phương Thanh Hoa tất thắng không nghi ngờ. Nhưng sau khi Diệp Huyền một kiếm chém giết Huyền Âm thất tử, tất cả mọi người đều sinh ra hoài nghi về ý nghĩ này. Phương Thanh Hoa rất mạnh, điều này không thể nghi ngờ, tất cả mọi người đều khẳng định hắn có thể đánh bại Diệp Huyền. Nhưng muốn đánh bại đối thủ trong vòng 3 chiêu, lại có chút không thực tế. Hiện tại ta cũng không nhìn thấu được cuộc tỷ thí này. Phương Thanh Hoa trong 10 năm gần đây đã rất ít ra tay, nhưng ta lại biết kiếm đạo tu vi của hắn trong 10 năm vùi kiếm đã tiến thêm một bước, e rằng đã lĩnh ngộ đại đạo thần tàng đến cảnh giới sâu sắc. Là người có khả năng thành tựu thiên nhân đạo quả nhất trong đại tranh chi thế. Vượt quá dự đoán của Cơ Bác Dịch, lần gặp mặt đầu tiên giữa y và Dũng Kính Khảo lại là trong tình huống này. Hai người giống như bạn tốt, tự trao đổi quan điểm của mình, thuật lại nhận định về hai người sắp giao thủ phía dưới. Nghe đồn Kinh Vân Lôi Kiếm của Vân Trung Thành là một môn kiếm quyết kinh thiên động địa, là do sơ đại thành chủ Vân Trung Thành khi bao quát cửu thiên, kết hợp sức mạnh to lớn của trời đất mà lĩnh ngộ thành. Dùng vân vô thường, dung nạp thần tiêu thiên lôi, trong hư vô mờ mịt bắn ra vạn quân lôi đình, xuyên thủng cửu thiên thập địa. Là một môn vô thượng kiếm quyết có thể tranh phong với thiên kiếm quyết. Chỉ là không biết, Diệp Huyền đã tu luyện đến tầng cảnh giới nào. Cơ Bác Dịch cao mày nói xong phân tích của mình, vòng xoáy tinh vân trong đôi mắt Dũng Kính Khảo cũng đã thu lại, đưa ra đáp án cho lời nói của Y Vân, tụ tán vô thường, mờ ảo vô định, lôi, phá diệt vạn vật, sinh cơ vạn vật. Xem một kiếm vừa rồi của Diệp Huyền, vô thanh vô tức, vô hình vô tướng. Hiển nhiên đã phân biệt đạt đến cảnh giới đại tượng vô hình của Vân Kiếm và đại âm hy thanh của Lôi Kiếm. Nếu hắn thật sự có thể dung hợp hai kiếm Vân Lôi là một, chưa hẳn không có hy vọng sống sót qua ba chiêu trong tay Phương Thanh Hoa. Câu trả lời của Dũng Kính Khảo khiến Cơ Bác Dịch hiểu rõ cảnh giới hiện tại của Diệp Huyền, trong lòng càng thêm kiên kỵ vị thiên phủ công tử trước mặt này. Giữa hai người có mâu thuẫn không thể hòa giải, tuy bề ngoài trông như bạn tốt. Nhưng y dám chắc, trong lòng cả hai đều đang dùng lời nói giao phong để thăm dò thực lực của nhau, tranh thủ trong thế giới thiên đế đã bị ngăn cách này, diệt trừ đối thủ lớn nhất kế nhiệm tinh cung của mình. Lòng cảnh giác tăng lên đến cực hạn, trên khuôn mặt Cơ Bác Dịch vẫn giữ vẻ bình tĩnh đó, trí tuệ thần tàng vận chuyển. Suy nghĩ xem lát nữa khi hỗn loạn bộc phát nên ứng đối với cuộc tấn công của Dũng Kính Khảo như thế nào. Cơ sư đệ, bên kia sắp bắt đầu rồi. Ngay lúc này, một câu nói ôn hòa của Dũng Kính Khảo đã thu hút sự chú ý của y về phía hai người ở xa. Phương Thanh Hoa sau khi thấy một kiếm kia của Diệp Huyền, nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng rạng rỡ. Y bước ra một bước, không tìm được mà dẫn đầu ra chiêu. Xem cho kỹ, đây là chiêu thứ nhất, Thiên Trụ Sơn Kiếm. Một chiêu kiếm thế từng dùng để đối phó Cơ Bác Dịch lại được Phương Thanh Hoa thi triển ra, uy lực so với lúc đối phó y mạnh hơn gấp 3 lần không ngừng. Kiếm thai trong tay theo cổ tay hắn quét ngang về phía Diệp Huyền. Kiếm thế kinh người, hậu trọng như sơn, giống như một ngọn núi chống đỡ trời đất bị một kiếm này di dời đến, mang theo khí thế làm nứt vỡ đại địa, đánh tới Diệp Huyền. Nhãn lực của Cơ Bác Dịch thấy rõ không gian xung quanh kiếm thai hơi bị vặn vẹo, tựa như gợn sóng khuếch tán ra, trong nháy mắt đã tràn ngập phương viên trăm dặm. Vậy mà y lại đem một đạo kiếm ý này chém về phía tất cả mọi người. Sắc mặt Dũng Kính Khảo hơi kinh hãi, há miệng phun ra một đạo thanh sắc tinh khí, một luồng ý cảnh vạn vật trường sinh, trời đất tranh động hiện ra, trong nháy mắt đã bình ổn được kiếm ý hậu trọng như sơn quanh thân. Trong tiếng rách giòn tan, tiếng kêu thảm thiết của Vương Kháng Địa vang lên sau lưng Cơ Bác Dịch. Chỉ thấy cả người hắn như bị đè bẹp, xương sống dưới áp lực cường đại từng khúc gãy nát, xương máu từ các lỗ chân lông tràn ra, mắt thấy sắp chết dưới một đạo Thiên Trụ Sơn kiếm này. Đình. Một tiếng ngân dài vang lên, tiên thiên bát quái trong mắt trái Cơ Bác Dịch lóe lên rồi tắt, quẻ cấn lăng không hiện ra trước người y, kiếm thế của Định Dương Châm đã hoàn toàn triển khai, bảo vệ bản thân đồng thời cũng cứu được một mạng của Vương Kháng Địa phía sau. Một chiêu kiếm thế này của cơ sư để như một cây định thiên thần châm, dùng quẻ cấn để dung nạp Thiên Trụ Sơn kiếm cùng nguồn gốc, lấy sơn khắc sơn, chỗ tinh diệu thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Dưỡng Kính Khảo vẫn luôn chú ý đến Cơ Bác Dịch, thần quang trong mắt sáng rực, vậy mà ngay lập tức đã nhìn thấu được huyền bí của một chiêu Định Dương Châm này, thể hiện ra ngộ tính và nhãn lực cực mạnh của hắn. Kiếm thuật thô thiển, không ngờ lại lọt vào mắt xanh của Dưỡng sư huynh. Nếu ta không nhìn lầm, một chiêu vừa rồi của sư huynh hẳn là Trường Sinh Kiếm Ấn Nhĩ, nghe nói chiêu này là nền tảng của Thôn Nhật Đồ Thần Kiếm Hỏa Luân, xem thế ra chiêu vừa rồi của sư huynh, nghĩ rằng hẳn là đã tu thành môn thần thông này rồi. Lời nói của Cơ Bác Dịch chỉ khiến Dưỡng Kính Khảo cười nhạt một tiếng, vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận, làm cho trong lòng y càng thêm một phần e dè. Đa tạ sư huynh, giọng nói yếu ớt của Vương Kháng Địa từ phía sau truyền đến, chỉ thấy hắn lấy ra một cái bình ngọc trắng, đổ ra một giọt thạch nhũ lên đầu lưỡi. Một mùi thơm ngát lan tỏa, vậy mà khiến huyết khí của Cơ Bác Dịch cũng trở nên hoạt bát. Phải biết thể chất của y đã là tiên thể cảnh giới, kỳ trân dược vật bình thường đều không thể làm cho cơ thể y sinh ra phản ứng. Búng tay một cái, bình ngọc trắng trong tay Vương Kháng Địa đã rơi vào lòng bàn tay y, đang định xem kỹ xem rốt cuộc là thần vật gì, Dũng Kính Khảo ở bên cạnh đã lên tiếng kinh hô. Linh không ngọc nhũ, lại là linh không ngọc nhũ, thật là phung phí của trời. Vương Kháng Địa mặt mày đau đớn nhìn đồ của mình bị ma đầu cướp đi, cơ thể hắn vừa rồi gần như tàn phế dưới Thiên Trụ Sơn kiếm đã lành lại dưới thần hiệu của linh không ngọc nhũ. Không hổ là thánh vật chữa thương. Cơ Bác Dịch tán thưởng không thôi, sau đó rất tự giác đem lọ thuốc này cất vào thế giới động thiên của mình. Dưỡng Kính Khảo bên cạnh mặt đầy tiếc nuối. Cơ Bác Dịch không chút áy náy cướp đoạt linh không ngọc nhũ của Vương Kháng Địa, quay đầu nhìn về phía trận chiến giữa Phương Thanh Hoa và Diệp Huyền. Chỉ thấy gần trăm tu sĩ đạo cơ trước đó dưới một chiêu tấn công phạm vi lớn không phân biệt của Phương Thanh Hoa đã tổn thất thảm trọng, mười phần không còn một. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, chính là nói về tình huống này. Mà Diệp Huyền, người trực diện đối đầu một chiêu này, sắc mặt vẫn như thường. Trường kiếm trong tay bộc phát ra một luồng điện quang lam bạch, thân hình tỏa ra một tầng mây tía mông lung, không ngừng khuếch tán, che giấu cả cơ thể hắn, khiến không ai có thể nắm bắt. Hừ, nếu thủ đoạn của ngươi chỉ có thế này, một chiêu như vậy cũng không đỡ nổi. Trong lời nói của Phương Thanh Hoa, cổ tay y khẽ lật, những gợn sóng khuếch tán ra bốn phía trước đó lập tức thu lại, ép tầng mây tía mông lung trở về, chỉ chốc lát sau đã thấy được thân ảnh của Diệp Huyền. Và ngay lúc này, một tiếng sấm sét giữa trời quang vang lên. Chỉ thấy trong tầng mây tía bắn ra vô số lôi điện như rồng, lao nhanh trong hư không, va chạm với Thiên Trụ Sơn kiếm đang vây đến, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Trong ánh điện quang lam bạch, một bóng người áo xanh không chút sợ hãi vung trường kiếm xông vào, trường kiếm trong tay bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Trong tầng mây tía mông lung xung quanh, những tia điện sáng lên, giống như những con rắn độc tấn công về phía Phương Thanh Hoa, dường như muốn đốt hắn thành tro bụi. Đột nhiên, một luồng kiếm quang chói mắt từ quanh thân Phương Thanh Hoa sáng lên, tựa như một mặt trời khổng lồ, xua tan tầng mây tía xung quanh, để lộ ra thân ảnh hư ảo của Diệp Huyền ở nơi sâu nhất. Hai thanh trường kiếm, từ lúc giao chiến đến nay, cuối cùng đã va chạm. Một tiếng đinh, nhẹ như tiếng va nhỏ nhất, nhưng lại đâm sâu vào lòng mỗi người. Sau đó, một luồng khí lưu khổng lồ từ trung tâm giao thủ của hai người lan ra, giống như bão táp, thổi bay những người xung quanh. Kiếm khí và lôi điện xen lẫn trong đó, một số tu sĩ may mắn sống sót sau Thiên Trụ Sơn kiếm của Phương Thanh Hoa lại bất hạnh bị tai bay và gió mà chết. Đôi mắt Cơ Bác Dịch lấp lánh ánh sáng, tựa như viên pha lê thượng đẳng nhất, phá tan sương mù nhìn về phía hai người đang giao thủ ở nơi sâu nhất. Một lúc lâu sau, y mới tiếc nuối thở dài một tiếng. Sắc mặt Dũng Kính Khảo không đổi, dường như đã sớm biết kết quả này. Mây tía chậm rãi tan đi, để lộ thân ảnh của hai người ở nơi sâu nhất. Chỉ thấy kiếm thai của Phương Thanh Hoa đang đè lên trường kiếm của Diệp Huyền, mũi kiếm đã đâm xuyên qua mũi kiếm lam bạch, điểm vào ngực Diệp Huyền. Không ngờ, vẫn không thể sống sót qua ba chiêu, ta thua. Sắc mặt Diệp Huyền bình tĩnh, buông lỏng tay cầm thanh trường kiếm đã bị chém vỡ hết linh quang, sau đó thân hình phiêu hốt lùi lại, rời khỏi phạm vi bao phủ của kiếm khí Phương Thanh Hoa, cuối cùng biến mất không thấy. Khá lắm, tiến bộ không ít. Phương Thanh Hoa khẽ cười quay đầu lại, khiến sắc mặt Cơ Bác Dịch hơi đổi. Hóa ra trên mặt y có một vết thương nhỏ, miệng vết thương cháy đen, hiển nhiên là bị lôi điện sượt qua. Có thể thấy kinh vân lôi kiếm của Diệp Huyền đích thực đã tu luyện đến cảnh giới cực cao. Phương Thanh Hoa có thể thắng, nhưng lại không thể giữ mình hoàn hảo. Như vậy, kế tiếp còn ai muốn thứ này không? Tử kim sắc quang hoa lại một lần nữa từ lòng bàn tay Phương Thanh Hoa tràn ra, nhuộm tím nửa bầu trời, khiến những người còn lại đều chìm trong im lặng. Cơ Bác Dịch thấy rõ, Quân Âm Huyền yên lặng cúi đầu, trốn trong đám đông, cố gắng không để Phương Thanh Hoa chú ý. Thật là một Phương Thanh Hoa a, nếu ta không đoán sai, hắn đã mở ra cảnh giới thứ hai của Đại Đạo Thần Tàng, chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào đạo cơ cửu chuyển, thành tựu thiên nhân đạo cơ của nhị tổ tam hoàng. Trên khuôn mặt thanh tú của Dưỡng Kính Khảo hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hiển nhiên trong lòng hắn đã từ bỏ ý định tranh đoạt dị bảo từ tay Phương Thanh Hoa. Cơ sư đệ, dị bảo có 8, chứng vị mở ra rồi, 7 dị bảo còn lại cũng sẽ lần lượt xuất thế trong thời gian tới, không đáng phải chết dí với Phương Thanh Hoa ở đây. Cơ Bác Dịch nghe lời này, trong mắt lóe lên một tia thần quang. Từ lời của Dưỡng Kính Khảo, y đã nhận ra vài thông tin quan trọng. Đầu tiên, người này chắc chắn đã mở ra thiên cơ thần tàng, mới có thể tính toán chính xác như vậy về huyền cơ của thế giới thiên đế. Phải biết rằng, nếu y không phải lúc sáng tạo vô thượng kiếm đạo đã thần du hư không, nhìn thấu bố cục của thế giới thiên đế, cũng sẽ không biết trong tám phương vị tiên thiên bát quái đều ẩn chứa tám kiện dị bảo. Tiếp theo, Dũng Kính Khảo e rằng đã bắt đầu nghiên cứu đại đạo thần tàng, thậm chí đã có thành tựu, nói không chừng một ngày nào đó linh cảm bộc phát, sẽ đột phá vào cảnh giới đạo cơ bát chuyển. Sau khi linh hồn viên mãn, Cơ Bác Dịch đã có chút lĩnh ngộ về đại đạo thần tàng, biết rõ đây là thần tàng thần bí nhất trong tám đại thần tàng, tổng cộng chia làm 3 tầng cảnh giới. 10 năm trước, Phương Thanh Hoa và Quân Âm Huyền đã mở ra cảnh giới đầu tiên của đại đạo thần tàng, ngạo thị lớp trẻ, ngoài ngọc thần tiêu sâu không lường được ra, không ai có thể chạm đến địa vị của hai người họ. Mà xem Phương Thanh Hoa vừa rồi hời hợt dùng một chiêu Thiên Trụ Sơn kiếm đánh tan vòng vây của gần trăm tu sĩ đạo cơ, có khả năng thật sự đã bước vào cảnh giới thứ hai, một lần nữa kéo xa khoảng cách với thế hệ cùng lứa. Ta không tin, ngươi nhịn được. Trong mắt Cơ Bác Dịch ánh quang lưu chuyển, nhìn chằm chằm Quân Âm Huyền. Tuy chỉ mới giao đấu một lần, y lại biết rõ tính cách của người này, tuyệt đối không cho phép mình lùi bước. Đây là một kẻ thà chết chứ không chịu khuất phục. Dưỡng Kính Khảo nói xong, phát hiện Cơ Bác Dịch cúi đầu không nói gì, trong lòng thấy kỳ lạ, đang định mở miệng hỏi. Một tiếng ầm, một đạo hào quang đen kịt lóe lên trên không trung rồi tắt. Phương Thanh Hoa đột nhiên cười, kiếm thai trong tay tỏa ra bạch quang sáng chói. Quân Âm Huyền, ngươi rốt cuộc cũng chịu ra rồi. Thương Thiên Chi Nhận vừa ra tay, bất kể là ai cũng biết người đến là ai. Đám người trước mặt Quân Âm Huyền vô thanh vô tức bị chém thành nhiều đoạn, trong huyết quang văng tung tóe, hiện ra thân hình hùng vĩ tà dị của hắn. Ngươi đã đợi ta sao có thể để ngươi thất vọng? Hãy để ta xem, ngươi rốt cuộc có bước vào cảnh giới thứ hai hay không? Trong lúc nói chuyện, huyết lãng ngập trời từ trên cao giáng xuống, giống như biển máu trên trời đổ xuống trần gian. Huyết quang tràn ngập, giống như những con sóng thật sự phát ra tiếng ào ào, bao phủ về phía Phương Thanh Hoa. Tu La Huyết Hải, trò vặt. Một đạo kiếm khí sáng chói mắt phóng lên trời, đón lấy biển máu do hướng thanh trì phát ra. Kiếm quang sáng chói, khí thế như hồng, chỉ trong nháy mắt đã chém biển máu thành hai đoạn. Tiếc là, sau khi kiếm quang qua đi, hai đoạn biển máu lại tụ lại thành một luồng huyết lãng ngập trời, không chút đình trệ tiếp tục lao về phía thiếu niên áo xanh bên dưới. Phía dưới, mấy trăm đạo hào quang đen kịt đang thành lưới, bịt kín đường lui của Phương Thanh Hoa. Xem sự phối hợp hoàn mỹ này, hiển nhiên là đã có mưu đồ từ trước. Hai mắt Cơ Bác Dịch sáng lên, Dũng Kính Khảo ở bên cạnh lại không chút do dự hóa thành một đạo tinh mang màu xanh lao về phía Phương Thanh Hoa. Phía bên kia, một đạo hỏa diễm màu vàng kim giống như một ngôi sao băng xẹt qua, trong tiếng cười ha ha cũng lao tới Phương Thanh Hoa. Phương Thanh Hoa, đừng trách bản thiếu gia bỏ đá xuống giếng, thật sự là bản thiếu gia quá muốn đánh ngươi một trận. Dũng Kính Khảo hóa thành tinh mang màu xanh đột ngột dừng lại giữa không trung, phong tỏa phía tây của Phương Thanh Hoa. Y há miệng phun ra một đạo thanh sắc tinh khí, tựa như ngân hà trên trời. Thanh Dương rất có ăn ý phun ra một đạo hỏa diễm dung hợp với thanh sắc tinh khí của Dũng Kính Khảo. Trong một tiếng nổ vang, thanh sắc tinh khí lại bị Nhật Diệu Bảo Hỏa đốt cháy, hừng hực bốc lên. Thôn Nhật Đồ Thần Kiếm Hỏa Luân. Một giọng kinh ngạc thốt ra từ miệng Phương Thanh Hoa. Chỉ thấy thanh sắc tinh khí của Dũng Kính Khảo xoay quanh thành vòng, dưới sự thiêu đốt của Nhật Diệu Bảo Hỏa, giống như một vòng lửa vàng, ánh sáng chói mắt từ vòng lửa bắn ra. Hư không hơi bị thiêu đốt, kiếm hỏa quang xông lên trời bao phủ phương tây. Mà ở phương nam, chính là thanh dương của Côn Luân Đạo Cung, giống như một mặt trời rực rỡ tỏa ra quang diễm màu vàng kim giữa không trung, tựa như hóa thân của mặt trời ở nhân gian, biến toàn bộ phía nam thành một vùng hỏa vực. Phía đông, một tiên tử che mặt lụa mỏng, phong tư tuyệt thế yêu kiều, một vầng trăng lạnh từ sau đầu nàng bay lên. Mùi thơm hoa quế thoang thoảng lan tỏa. Mà khi mọi người đang say mê trong mùi hương, hoàn toàn không biết mình đã hóa thành tượng băng, huyết khí tiêu tán. Đám người này, phối hợp thật ăn ý, Cơ Bác Dịch dám chắc, những người ra tay chắc chắn chưa từng bàn bạc trước, ít nhất y có thể nghe ra trong lời nói vừa rồi của Dũng Kính Khảo là thật tâm muốn từ bỏ, tránh Phương Thanh Hoa để tranh đoạt bảy kiện dị bảo chưa xuất thế khác. Chỉ có điều, sau khi Quân Âm Huyền ra tay, lại khiến hắn thấy được hy vọng ngăn cản Phương Thanh Hoa. Dù sao thì vị đệ tử kiếm tông này hoàn toàn có thể giết từ đầu đến cuối, chiếm lấy tất cả dị bảo. Để phòng ngừa tình huống này, chỉ có thể loại vị này ra khỏi cuộc chiến. Nhưng nếu không có Quân Âm Huyền ở phía trước thu hút hận thù của Phương Thanh Hoa, Dũng Kính Khảo, Thanh Dương và Nữ Nga chắc chắn sẽ không xuất thủ. Bởi vì họ biết mình dù toàn lực ra tay, kết cục cũng sẽ không khá hơn Diệp Huyền là bao. Tuy không biết Quân Âm Huyền có biết rõ sự vi diệu trong đó và ý nghĩa của việc mình ra tay hay không, nhưng khi hắn ra tay, trong khoảnh khắc tâm niệm của mọi người lưu chuyển, đã ăn ý tạo ra kết quả vây giết này. Trên dưới bốn phương, trời đất lục hợp, bây giờ chỉ còn thiếu phương Bắc chưa có ai ra tay bịt kín. Theo lẽ thường, lúc này hẳn là Diệp Huyền xuất hiện. Trong số những người có mặt, người có tư cách tham gia vào ván cờ này, cũng chỉ có những người đã đột phá đạo cơ thất chuyển, luyện thành lĩnh vực. Chỉ có điều, hắn lại chậm chạp không xuất hiện. Thú vị, hãy để ta thử xem ngươi rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Khóe miệng Cơ Bác Dịch lộ ra nụ cười, trong lúc Vương Kháng Địa còn chưa hiểu, thân thể y đã biến mất như ảo ảnh. Khi xuất hiện lại, đã là ở phương Bắc. Trong đôi mắt, tiên thiên bát quái vận chuyển, càn, khôn, tốn, khảm, ly, cấn, đoài, chấn, dựa vào lý lẽ của dịch đạo mà giao tương sinh diễn. Thiên địa phong lôi, thủy hỏa sơn trạch đã huyễn hóa ra giữa bầu trời phương Bắc. Cơ Bác Dịch đứng ở trung tâm tiên thiên bát quái, vô số kiếm khí từ cơ thể y tỏa ra, dẫn động thiên địa vạn tượng, vạn vật tự nhiên. Trong nháy mắt, tất cả các phương vị mà Phương Thanh Hoa có thể đi đều bị bịt kín. Trong trời đất vang lên một đạo âm vô hình, giống như từ thời viễn cổ, khi trời đất chưa mở, tiếng mở đầu của đạo vang lên. Cơ Bác Dịch trong đạo âm, chỉ cảm thấy tu vi của bản thân không ngừng bay vọt, khí cơ giao hòa với năm người kia, bắn ra một luồng sức mạnh diệt thiên tuyệt địa hướng về Phương Thanh Hoa ở trung tâm. Đạo âm mênh mông du dương, rõ ràng lọt vào tai. Tựa như đạo tôn đứng giữa hỗn độn, vô hình vô chất, vô biên vô hạn, cất lên một tiếng gọi bi thương, như đang tìm kiếm, lại như đang khai thiên lập địa. Một tiếng nổ vang, Phương Thanh Hoa đứng ở chính giữa hét lên một tiếng, ngàn vạn kiếm khí từ quanh thân y bộc phát. Đối mặt với thế trận như vậy, dù là tu vi của y cũng phải dốc toàn bộ bản lĩnh. Kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, rực sáng trong suốt. Hàng ngàn vạn luồng kiếm khí bay lượn đầy trời, tựa như sao băng rơi rụng, bắn về bốn phương tám hướng. Trước người Cơ Bác Dịch, quẻ tượng chữ khôn đột nhiên ngưng thực rõ ràng, thiên địa nguyên khí chấn động, ý cảnh trầm trọng hùng hậu hiện ra, tựa như những lớp đất dày, tầng tầng lớp lớp tạo thành một lớp lá chắn bảo vệ, ngăn cản những luồng kiếm quang đang bắn về phía y. Ha ha, Phương Thanh Hoa, hôm nay là trời muốn diệt ngươi, ân oán của hai chúng ta hãy tính cho xong vào hôm nay. Quân Âm Huyền cất một tiếng cười cuồng dại, quanh thân hiện ra ma khí đen kịch thâm trầm, loáng thoáng còn có thể thấy những luồng huyết khí hình cầu. Trong tiếng quát chói tai, cả người hắn đã như một ngôi sao chổi lao về phía Phương Thanh Hoa đang chuẩn bị phá vòng vây về hướng Cơ Bác Dịch. Tốt, ngươi đã muốn chết, ta sẽ xử lý ngươi trước. Hắc quang phóng lên trời, như thiên la địa võng siết chặt về phía Phương Thanh Hoa, dường như muốn xé xác y ra ngàn mảnh. Đối mặt với thế công của Quân Âm Huyền, y cũng không thể không dừng bước. Kiếm thai trong tay sáng lên kiếm quang chói lọi, một đạo kiếm khí bàn bạc xé trời rạch đất đã chém ra, tựa như một vì sao hủy diệt rơi xuống. Quang nhận và kiếm khí không chút trở ngại va vào nhau. Trong một tiếng nổ vang, một vòng khí kình hủy diệt nửa đen nửa trắng như khí lưu hỗn độn quét ra khắp nơi, đẩy tan mây đen trên trời, để lộ ra thế giới mênh mông, không một vì sao phía trên. Hai bóng người bị bắn ra, toàn thân Quân Âm Huyền chi chít vết kiếm, vô số máu tươi từ đó phun ra, nhuộm hắn thành một người máu. Phương Thanh Hoa lại nhân thế lao về phía Tu La huyết hải trên trời, như một luồng kiếm quang du long, vượt qua huyết quang, chém thẳng về phía hướng thanh trì đang bao phủ bầu trời. Thiên diệp hoa nở, nhất niệm Tu La. Không biết là ảo giác hay gì, tu vi của hướng thanh trì này so với trước đây đã tiến bộ không ít. Khuôn mặt thanh nhã đối mặt với kiếm quang rực sáng diệt thiên tuyệt địa của Phương Thanh Hoa vẫn bình tĩnh như thường. Đầu ngón tay trắng nõn thon dài rạch ra một vết cắt, máu tươi trong veo chảy ra, quả hương thơm ngát ngoài dự đoán của mọi người, không hề có chút mùi máu tanh. Máu trên đầu ngón tay dập dần, tựa như một đóa sen đang nở. Chỉ chốc lát, đóa sen máu thiên diệp đã từ đầu ngón tay hắn rơi xuống, rơi vào biển máu, ngăn cản luồng kiếm khí rực sáng. Máu từng giọt từ đầu ngón tay hướng thanh trì rơi xuống, hóa thành vô số đóa sen máu thiên diệp nở rộ, hương thơm ngát trời, tựa như nơi sinh ra của Tu La thủy tổ, tà dị mà mang theo vẻ đẹp vô cùng. Phương Thanh Hoa liên tiếp chính đạo kiếm khí bàn bạc chém lên biển máu Tu La với vô số đóa sen thiên diệp. Y gần như phá diệt sạch biển máu bao phủ bầu trời, kiếm khí rực sáng trong suốt tỏa ra ý niệm nóng bỏng mênh mông. Dưới một kiếm, gần nửa biển máu bốc hơi, mấy trăm đóa sen thiên diệp héo rũ. Nhưng hướng thanh trì mặt không đổi sắc cắt cổ tay mình, một vốc máu lớn bắn vào biển máu bên dưới, trong nháy mắt, biển máu đã được bổ sung đầy, thậm chí còn mạnh hơn trước. Ta không tin máu của ngươi là vô tận. Theo giọng nói lãnh ngạo, là 18 đạo kiếm trụ cháy rực như lửa, giống như những cột nguyên khí của tinh cung. Kiếm khí rừng rực tỏa ra bốn phía, dưới sự biến sắc của mọi người, xông vào Tu La huyết hải vô biên. Một tiếng xèo sôi trào, cả Tu La huyết hải lại bị những cột kiếm rừng rực bốc hơi không còn tăm tích trong nháy mắt. Kiếm khí nóng bỏng tỏa ra, còn chặn cả Nữ Nga và Dũng Kính Khảo đang chạy tới cứu viện ở bên ngoài. Hôm nay giết ngươi trước. Trong tiếng nói, Phương Thanh Hoa đã rút kiếm chém về phía hướng thanh trì, kiếm khí xông trời, sắc bén phá không. Sắc mặt Cơ Bác Dịch hơi đổi, tiên thiên bát quái hiện lên trong mắt, Tốn Phong kiếm đạo nhanh nhất đã được đánh ra, tiếng rít mang theo kiếm ý xé rách hết thảy chém về phía Phương Thanh Hoa. Trước ngưỡng cửa sinh tử, khuôn mặt thanh nhã của Hướng Thanh Trì vẫn không đổi, trong đôi mắt màu máu hiện lên cảnh tượng vô số đóa thiên diệp liên hoa sinh diệt. Sau đó, vô số kiếm khí màu máu lăng không hiện ra, giống như một cái kén máu khổng lồ hội tụ về phía Phương Thanh Hoa và chính hắn. Thiên diệp huyết liên kiếm, thì ra là thế, ngươi thật đúng là dám làm. Giọng nói không nghe ra cảm xúc của Phương Thanh Hoa vang lên, giống như một thanh lợi kiếm vô tình. Trước khi ngàn vạn kiếm khí màu máu khép lại, y đã lui ra khỏi phạm vi bao phủ của cái kén máu. Hai chúng ta lại đến. Mà ở phía dưới, Quân Âm Huyền đã vận dụng Thương Thiên Bất Tử Thân khôi phục toàn bộ thương thế, hét lớn một tiếng, cả người dung nhập vào một đạo hào quang đen kịch ngang trời, hư không lúc này đều hơi nứt ra, chém về phía Phương Thanh Hoa vừa mới lui ra khỏi kén máu. Y không chút sợ hãi, vung kiếm thai trong lòng bàn tay, một đạo kiếm quang rực sáng xé trời rạch đất từ trong tay kéo dài ra, đối đầu với hào quang đen kịch chém chết hết thảy. Lại một tiếng nổ vang, hai bóng người lại không lùi nữa, trong khí kình đen trắng đang xen, không ngừng vung kiếm xuất đao. Trong chớp mắt, hai người đã không biết giao kích mấy ngàn mấy vạn lần. Mắt Cơ Bác Dịch thấy trong hư không, kiếm khí và hắc mang không ngừng cuốn giao, như hai tia chớp vờn nhau trên bầu trời. Nguyên khí chấn động cuồn cuộn, hào quang phun ra nuốt vào, hai bóng người giao kích qua lại, càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần giao thủ, dư ba như gió lốc xoáy tròn, hư không chấn động không thôi. Trong tiếng va chạm đao kiếm kinh thiên động địa cuối cùng, một thân ảnh cao lớn toàn thân nhuốm máu từ trên trời rơi xuống, thân hình không ngừng phun ra những luồng kiếm quang rực sáng, cả người như bị thiên đao vạn quả, không còn một chỗ nào lành lặn. Thương Thiên Bất Tử Thân, cho ta phục hồi. Trong tiếng hét lớn, nơi sâu thẳm nhất trong thân hình cao lớn của Quân Âm Huyền tỏa ra ma khí đen kịt. Cả người như câu thông với đạo tắc vô hình trong trời đất, sức mạnh cường đại từ mỗi tấc da thịt bộc phát ra, làm vỡ nát và khu trục hàng ngàn vạn luồng kiếm khí rực sáng mà Phương Thanh Hoa đã chém vào cơ thể hắn. Mà ở bên kia, Phương Thanh Hoa đã thân hóa kiếm quang, như một chùm sáng, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng đã đến trước mặt Cơ Bác Dịch. Kiếm thai vung lên, mấy đạo kiếm khí bàn bạc vô song đã chém ra, khí thế sắc bén, kiếm ý phong duệ, so với lần giao thủ đầu tiên của hai người, đã mạnh hơn không chỉ 10 lần. Đây mới là bản lĩnh thật sự của y, ta đã nói rồi, lần sau gặp mặt, nhất định sẽ giết ngươi. Một lời nói lãnh ngạo mang theo sát ý vang lên, khiến tâm linh Cơ Bác Dịch rơi vào ảo cảnh, cảm giác mình nên tùy ý để đối thủ giết mới đúng. Hừ, tưởng ta là quả hồng mềm ư? Sắc mặt Cơ Bác Dịch lạnh lùng, hai mắt như băng như tuyết. Tiên thiên bát quái trong con ngươi trong suốt không ngừng lưu chuyển, câu thông với tám đại luyện khí chi địa của thế giới thiên đế. Đầu tiên là chấn vị, tuy chư thiên vạn lôi đã tiêu tán, nhưng tinh khí lôi điện vẫn còn sót lại trong hư không, ở khắp mọi nơi. Theo sự vận chuyển toàn lực của vô thượng kiếm đạo của Cơ Bác Dịch, lôi đình bảy màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím lăng không hiện ra, như bảy con phi long cường tráng, mang theo tiếng sấm động trời, va chạm với kiếm khí bàn bạc của Phương Thanh Hoa, phát ra tiếng nổ vang trời. Ồ, có chút thú vị. Theo câu nói đó, là một quả cầu lửa khổng lồ màu vàng kim. Đại chiêu mà Thanh Dương đã tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng được phát ra, tựa như một mặt trời rực rỡ rơi xuống nhân gian, hủy thiên diệt địa. Cơ Bác Dịch cảm nhận được cơn đau kịch liệt trong kinh mạch, vô số tinh khí lôi đình đang tán loạn trong thái âm tiên thể của mình, cảm giác xé rách các loại khiến y cũng suýt nữa không chịu nổi mà kêu đau. Không hổ là Phương Thanh Hoa, một chiêu đã có thể khiến ta rơi vào tình cảnh này. Khóe miệng y tràn ra một tia máu, cảm giác nóng rực như rơi vào nham thạch nóng chảy khiến y không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, lui ra xa 10 dặm, nhường chiến trường lại cho Thanh Dương và Phương Thanh Hoa. Một đạo kiếm quang rực sáng thông thiên triệt địa từ kiếm thai hiện ra, Phương Thanh Hoa không chút sợ hãi vung kiếm chém về phía quả cầu lửa khổng lồ màu vàng kim lớn hơn hắn gấp mấy trăm lần. Kiếm quang còn chưa chém tới, đã bắt đầu bốc cháy hừng hực. Uy lực của Nhật Diệu Bảo Hỏa lúc này cuối cùng đã phát huy đến cực hạn, hư không dường như bị dung luyện ra từng cái lỗ trống, mặt đất vì nhiệt độ cao mà xuất hiện từng vết nứt, tất cả màu xanh đều biến mất dưới dư uy của quả cầu lửa màu vàng kim. Mặt đất trong phạm vi trăm dặm hoang tàn khắp nơi. Thi thể của gần trăm tu sĩ bị Phương Thanh Hoa giết trước đó dưới nhiệt độ nóng rực đã hóa thành than cốc từng khúc, ngay cả một tia tro cốt cũng không còn. Một mùi khét cùng với mùi thịt quỷ dị tràn ngập không gian, khiến người ta hơi buồn nôn. Và ngay lúc này, kiếm quang rực sáng thông thiên triệt địa mang theo quang diễm hừng hực chém thẳng vào quả cầu lửa màu vàng kim. Trong khoảnh khắc vô thanh vô tức, từng vòng khí lưu nóng rực từ trung tâm giao kích của hai luồng khí kình lan ra, trong đó còn có những tia sắc nhọn, như những mảnh kiếm khí li ti cạo vào người, khiến người ta trong cơn nóng bức cảm thấy đau nhói. Cơ Bác Dịch vô tình liếm môi mình, lại kinh hãi phát hiện mùi máu, hóa ra bất tri bất giác, môi y đã nứt nẻ trong nhiệt độ cao. Côn Luân Thanh Dương, khó trách chỉ đứng sau Phương Thanh Hoa, Quân Âm Huyền và Ngọc Thần Tiêu, uy lực của Nhật Diệu Bảo Hỏa thật khiến người ta sợ hãi. Ngay lúc Cơ Bác Dịch nghĩ như vậy, kiếm thai trong tay Phương Thanh Hoa bộc phát ra hào quang càng thêm sáng chói. Một luồng kiếm khí lạnh như băng từng tấc chém vào quả cầu lửa màu vàng kim, cuối cùng dưới sự biến sắc của bọn họ, cắt nó thành hai nửa bán cầu hoàng mỹ. Kiếm khí dư thế không ngừng, còn phá tan cả thôn Nhật Đồ thần kiếm hỏa luân quanh thân Dũng Kính Khảo đang chuẩn bị tới ra tay, khiến vị Thiên Phủ công tử đại danh đỉnh đỉnh kêu lên một tiếng đau đớn rồi bay ngược ra, Cơ Bác Dịch thấy rõ một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra. Ai còn có thể ngăn cản Phương Thanh Hoa? Ngay lúc Cơ Bác Dịch kinh hãi, đạo âm lại một lần nữa vang lên, lần này đặc biệt lạnh lùng vô tình, giống như thánh nhân cao cao tại thượng bao quát chúng sinh cất lên một tiếng thở dài. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Loại đạo âm này, ta dường như đã nghe qua. Cơ Bác Dịch hồi tưởng lại những tuyệt học ba đạo mà Đặng Phi từng nói cho y, trong đó, Phương Thống Sơn, dường như có một môn thần thông, tên là Thánh Nhân Đạo Âm. Hết chương 309. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.